NTA đại tác chiến 11.778 phiên ngoại ngắn thiên hai ở giữa chương, Đết A Lai NTA A Lai tác giả Linh Khoa Bách Hợp Tử. Thứ không chương tự chương. Nguyên sang nhân vật chính Đoàn Căn đại kỳ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tên này tốt, cứ tiếp tục dùng 17 tuổi sĩ đạo 16 sĩ đạo bạn học cùng lớp, học sinh chuyển trường. Thân cao 173cm sĩ đạo 170cm tóc đen thể trọng 80kg hơi mập nhưng là có cơ bắp. Nhìn qua đôn hậu thành thật hình thể tham khảo xuân vật cống mộc tọa bình thường đệ tử, không chỗ nào chúc, vô năng lực, ký túc ở ngũ sông ra, thường xuyên bị nữ tính cười nhạo. Tính cách âm trầm, không quen trao đổi, có chút trung nhị, tại lớp trung thuộc về không có gì đặc điểm đệ tử. Hứng thu AV giám thưởng, gao game, truyện tranh, hoạt hình. Ưu điểm thể lực dư thừa chơi trò chơi có thể ngoạn hai cái suốt đêm. Sức chịu dựng tốt có thể chạy xong một cái chạy marathon toàn bộ hành trình, XXX rất mạnh. Khuyết điểm nhát gan, chậm quá, không tồn tại cảm, dễ dàng thụ đả kích, bị ức hiếp sau một người trốn ở trong phòng, tại tưởng tượng trung tra tấn đối phương, tuy rằng ngủ một giấc liền quên mất. Tại đến tiền cao trung kết giao bằng hữu XXX. Thứ nhất chương bắt đầu. Ngày 10 tháng 4, nghỉ xuân sau ngày đầu tiên, đã qua đến trường thời gian. Một cái thật cao tráng tráng, đệ tử bộ dáng nam tính đang tại thông hướng đến trường học con đường này thượng chạy nhanh, tốc độ kia thật sự quá mức thong thả, nhìn giống như là tại đi mau giống nhau. Ong ong ong ong ong ong ong ong, cảnh báo tiếng lần thứ hai vang lên, so 2 phút trước thứ nhất sóng còn muốn chói tai. Đều là sĩ đạo cùng cầm hải, Đoàn Căn đại kỳ trong lòng thầm mắng nói, lần này cần là có thể sống được đến, trở về nhất định phải cây đàn bướm nộn đâm nát. Chẳng qua những thứ này đều là đầu óc ý dâm, hắn căn bản không gan này, chỉ cần cầm chừng hắn liếc nhìn một cái, hắn liền sợ tới mức chân như nhũn ra. Hơn nữa, có thể hay không sống quá lần này cũng không tốt nói. Đáng giận, ta còn không muốn chết à. Lớp thứ hai không gian chấn cảnh báo kết thúc, lại đến một lần cuối cùng, chỗ tránh nạn cửa vào liền hoàn toàn phong bế, có thể hắn cách xa gần nhất chỗ tránh nạn, đến tiền cao trung, còn có 2 cây em xa. Đều là sĩ đạo cùng cầm lỗi, lại một lần nữa đem có lẽ có tội danh áp đặt đến đôi này hoàn toàn không biết gì cả huynh muội trên người, đại kỳ mở ra bước chân, chiều đến tiền cao trung chạy vội, quá mức dày thể trạng lại tăng thêm ngồi lâu trước máy vi tính không chiếm được rèn luyện đại chân thô, hoàn toàn không có cảm giác hắn có tăng tốc. Nếu hôm nay buổi sáng sớm một chút xuất môn thì tốt. Theo 2 tháng mạt, cao trung năm nhất đệ tam học kỳ cái này lúng túng khó xử thời kỳ chuyển tới đến tiền cao trung. Ký túc ở ngũ sông ra, mấy ngày hôm trước Long Hùng thúc thúc cùng Sa Tử A Di vừa đi công tác, sĩ đạo cùng cầm này một đôi huynh muội mà bắt đầu chơi lên rồi tê virus cái này tiết mục, còn bắt đầu ngươi nồng ta nồng huynh muội hai người cuộc sống. Ngại vì lúc ấy không khí, đại kỳ lại mở ra máy tính chơi lên trò chơi, đợi huynh muội bọn họ hai người thế giới kết thúc. Tại bọn hắn đều sau khi ra cửa, hẳn là nhanh đến cơm trưa thời gian. Mới lén lút được theo ngũ sông ra lầu một chỗ sâu nhất khách phòng chuồn ra đến, hoàn toàn là bởi vì hắn chính mình trầm mê ở trò chơi. Không xong, ngày hôm qua trộm cầm quần lót còn tại trong phòng, hiện tại nếu chết rồi, thu thập di vật thời điểm bị phát hiện. Tuyệt đối không thể chết a. Quỷ biết không gian chấn tại nơi nào xuất hiện, có lẽ là đại kỳ vị trí hiện tại hoặc giả hứa tại hắn phía trước chờ đợi hắn, tóm lại, hiện tại duy nhất địa phương an toàn là địa hạ chỗ tránh nạn. Mà lúc này, một bóng người theo đại kỳ đối diện phương hướng chạy đến, đại kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Isuka Shido. Sĩ đạo không có để ý đến hắn, hoặc là nói nhìn cũng chưa nhìn hắn, liền cùng hắn gặp thoáng qua. Đều loại thời điểm này rồi, sĩ đạo gia hỏa kia không đi tị nạn trở về chạy là làm cái gì? Vài loại suy đoán tại đại kỳ trong não sinh ra, tôi có khả năng một loại chính là chẳng lẽ đến tiền cao trung chỗ tránh nạn đã không tha cho nhân. Muốn thật là như thế này, kia có lẽ theo lấy sĩ đạo mới là an toàn nhất đại kỳ nghĩ đến, mình mới ngày qua công thị 1 tháng, phụ cận chỗ tránh nạn chỉ biết là đến tiền cao trung, sĩ đạo cái này người bản địa biết cái khác chỗ tránh nạn chỗ một chút cũng không kỳ quái. Đại kỳ quay lại phương hướng, đi theo sĩ đạo sau lưng. Sĩ đạo ngươi lại hại ta, sĩ đạo đi đến địa phương, chính là không ở giữa chấn chính giữa, phố thương mại đã bị gọt ra một cái hình tròn hố to. Mà đại kỳ đã hoàn toàn mất đi sĩ đạo tung tích. Không gian chấn đã kết thúc, không biết còn có hay không dư chấn, cho nên Đại Kỳ tận lực rời xa bị trẻ thành hoàn chỉnh hình nửa vòng tròn hố to. Hắn cũng chính hảo nhìn thấy thoát ly hiện thực một màn, mấy người mặc máy móc bọc thép nữ tính cùng một đạo tử sắc quang ảnh tại lơ lửng không trung chiến đấu, song phương tránh né đối phương thả ra chùm tia sáng cùng thương pháo, không có bất kỳ cái gì trợ lý lại tại không trung di chuyển, bị chùm tia sáng đánh trúng vật kiến trúc sập dơ lên đại lượng cho bụi. Kia kỳ quái cảnh tượng, làm hắn lầm cho rằng chính mình tiến vào tiểu thuyết khoa huyễn thế giới, có thể sập vật kiến trúc hải cốt lại chân thật như vậy. Xong rồi giống như nhìn thấy không thể nhìn đến đồ vật một cái to con trốn ở vật kiến trúc ở giữa bóng ma run rẩy phát run. Nhưng mà mấy phút sau, không trung chiến đấu âm thanh biến mất, Đại Kỳ mới thò đầu ra, màu tím quang ảnh cùng máy móc bọc thép quân đoàn đã biến mất, mà chính mình truy đuổi cùng một chỗ đến taxi đảo bị một đảo theo thiên thượng vị trí cao hơn chiếu xuống quang mang bao phủ, sau đó biến mất, tựa như UFO tại bắt cóc nhân loại giống nhau. Hướng lên nhìn lại, lại rỗng tuếch. Này không có khả năng là CGI. Kế tiếp sự tình càng làm cho Đại Kỳ không thể tưởng tượng, sĩ đạo bị UFO bắt cóc về sau, mấy cái máy móc bọc thép quân đoàn nữ tính lại trở về. Trong này một cái màu bạc trắng mái tóc nữ hài tử còn có điểm nhìn quen mắt, nàng ngóng nhìn sĩ đạo vừa rồi biến mất địa phương. Các nàng còn chưa phát hiện Đại Kỳ tồn tại cũng đã bị hắn phát hiện, các nàng lúc phi hành cắt qua không chướng âm thanh thật sự quá chói tai. Đại Kỳ lại lần nữa lùi về bóng ma ngừng thở. Nhiều năm trải qua bị đồng học cười nhạo cuộc sống, hắn đã đối với như thế nào tiêu trừ sự tồn tại của mình cảm đã thuộc như cháo, liền kiểm tra khi lão sư phát bài kiểm tra đều có thể thiếu phát cái kia một phần trình độ. Trước mắt tổn hại vật kiến trúc tại đây đàn nữ tính tay tựa như ma pháp giống nhau dần dần khôi phục thành mới tinh bộ dạng, cái rãnh to kia cũng không để lại dấu vết bị bổ sung. Các nàng còn phụ trách cấp chữa trị tốt con đường hoa thượng cọc tiêu dẫn đường tuyến. Vẽ sai rồi. Nơi này là lối đi bộ A. Ngươi vẽ dừng xe tuyến là muốn làm cái gì? Này này, kia tòa nhà rõ ràng cùng màu sắc nguyên thủy không giống với A. Ngươi đem kia ở giữa gia đình nhà ăn đồ thành màu hồng phấn là muốn làm gì A? Tình yêu quán trọ sao? Đại Kỳ tại trong lòng liên tục không ngừng chửi bậy đám này nữ tính cấp tu bổ hoàn đại lâu dùng ma pháp thượng nước sơn, mạo mạo thất thất bộ dạng còn có một chút đáng yêu. Nguyên lai mỗi lần không gian chấn sau đều là các nàng tại vì thành thị khôi phục nguyên lai diện mạo, tuy rằng rất lớn một bộ phận cũng là các nàng cùng đạo kia tử sắc quang ảnh chiến đấu tạo thành. Chữa trị bài tập liên tục đến xế chiều, các nàng cũng đặc biệt tra một chút phụ cận có phải hay không có người nhìn đến, Đại Kỳ liền khí cũng không dám xuyễn một chút, cũng may các nàng chính là không trung tuần tra một vòng, không phát hiện cái này tại cắm ở vật kiến trúc ở giữa run rẩy phát run mập mạp. Này đều chuyện gì a? Theo không gian chấn hiện trường khi trở về, mọi người đã lục tục theo chỗ tránh nạn ra bên trong đến, không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ, ai cũng không phát hiện cái này theo vật kiến trúc kẽ hở đi ra học sinh cao trung. Trở lại ngũ sông ra, Đại Kỳ mới phát hiện chính mình quần áo đều ngâm tại mồ hôi bên trong, trái tim kịch liệt nhảy lên đến sau khi vào cửa còn không có tỉnh tóa. Nguy rồi, vạn nhất cái kia tổ chức thần bí tới giết nhân hỏa khẩu làm sao bây giờ, tìm cảnh sát. Không đúng, đây căn bản là hai cái thứ nguyên đồ vật đi à nha. Tóm lại, trước tiên đem cầm quần lót làm sạch sẽ sau trả lại. Nhát gan học sinh cao trung đều đã muốn như thế nào xử lý việc phía sau, ngày hôm sau ngày 11 tháng 4 thứ 3 hưng hưng cầm hai tay chống lấy đầu tại trên bàn ăn không trái phải đong đưa hoàng, trong miệng còn ngâm nga cười nhỏ, dưới bàn cơm hai cái chạm vào không chạm đất chân nhỏ đã ở nhạc đệm tự đắc trước sau lắc lư. Trải qua ngày hôm qua giáo huấn, khai giảng ngày hôm sau, hoàn hoàn chỉnh toàn bộ khoáng rơi ngày đầu tiên Đại Kỳ sáng sớm đã rời giường, cũng là bởi vì chủ nhiệm lớp Châu Huệ tối hôm qua gọi điện thoại. Rõ ràng hắn không là vấn đề gì thiếu niên, cầm nhìn đến cái này to con, chính là liếc liếc nhìn một cái. Bình thường Đại Kỳ không có khả năng tại cái này thời gian đi ra khỏi phòng, hắn cấp nhân ấn tượng chính là cái âm trầm trạch nam, lúc nào cũng là dùng mặn ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tính toàn thân, lại cũng không dám cùng nhân đối diện. Hôm nay là tóc đen mang A. Đại Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy chính là cầm trên đầu dây buộc tóc nhan sắc. Lần thứ nhất đến ngũ sông ra thời điểm, còn cho rằng cái này mềm nhũn sơ trung tiểu nữ hài thực dễ ứng phó. Kết quả dây buộc tóc biến sắc, nàng liền đổi dùng cường thế miệng cấm hắn tiến vào trừ bỏ lầu một phòng vệ sinh cùng chính mình gian phòng bên ngoài địa phương. Ngủ một giấc, ngày hôm qua sự tình giống như không phát sinh quá giống nhau thoải mái, vừa rồi còn cho rằng nếu sĩ đạo cứ như vậy mất tích lời nói. Chính mình liền có thể tại cái này trong nhà muốn làm gì thì làm, mà bây giờ ngày hôm qua vốn hẳn nên bị UFO bắt cóc taxi đạo ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Không tốt à, cái này sĩ đạo là người ngoài hành tinh giả trang à. Đại kỳ ngày mai thật chào buổi sáng nè, phải giúp ngươi phần kia bữa sáng cũng cùng một chỗ chuẩn bị sao? Không không, không cần, sĩ đạo thực khách khí phải hỏi nói, cảm giác hắn có chút mỏi mệt, còn chưa ngủ tỉnh bộ dạng. Giống như, không có gì không giống với, ngày hôm qua thì ta nhìn lầm sao, đại khái hôm nay cũng là bị cầm cưỡng ép cứu tỉnh chuẩn bị bữa sáng à. Bình thường đại kỳ cũng dậy rất sớm, chỉ là vì cùng sĩ đạo bọn hắn sai mở lên học thời gian mà cố ý trễ xuất môn. Hắc hưu ngươi chặn đường nữa à, heo mập. Thật có lỗi, cầm theo ghế thượng nhảy xuống, đi đến tivi bên cạnh, đại khái là tinh tọa bói toán liền muốn bắt đầu, chỉ có xuống váy ngắn có thể mơ hồ nhìn đến trắng hồng điều văn quần lót. Rõ ràng có thể lập tức đi qua, lại phải từ hướng ngược lại vòng. Mà đại kỳ như một cái làm sai việc đứa nhỏ giống nhau đối lập hắn tiểu tứ tuổi cầm cúi thấp đầu nói xin lỗi. Quả nhiên mặc đầu kia, cô hắc hắc, ngày hôm qua đem tràn đầy tinh dịch quần lót làm sạch sẽ sau còn trở về, còn đặt ở vị trí thứ nhất, nghĩ nghĩ tối hôm qua cầm chính là mặc lấy này cái quần lót đi vào giấc ngủ, hôm nay còn muốn mặc lấy này cái quần lót đi học, đại kỳ hạ bộ bắt đầu hơi hơi lồi ra. Bất quá, cầm ngăn tủ mỗi cái quần lót đều tại một tháng này nội bị đại kỳ nhúng chàm quá. 2 năm lớp 4, cùng sĩ đạo phân đến một cái ban, tuy nói là khai giảng ngày hôm sau, nhưng nhảy vào lớp này vẫn là lần thứ nhất, vốn là tồn tại cảm liền tương đối thấp, bạn cùng lớp cũng chưa đem đặt ở đại kỳ trốn học một ngày chuyện này đặt ở trong lòng, thậm chí liền có hắn cái này nhân cũng không biết. Hắc, đại kỳ, người lá gan còn rất mập à, khai giảng ngày đầu tiên liền muộn thêm trốn học trừ bỏ điện đinh hoành nhân coi như ngươi vận khí tốt, đụng phải không gian chấn, tiểu châu lão sư lần này hãy bỏ qua ngươi. Ai, nói ra ngươi khả năng không tin, quên đi, không nói nghĩ nghĩ phát sinh ngày hôm qua sự tình, nói ra tính là điện đinh là hắn tại cái này trường học duy nhất một người bạn, phỏng chừng cũng sẽ không tin, hơn nữa nhận thức thời gian cũng không dài, có thể nói chuyện hoàn toàn là bởi vì hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, yêu thích gao game. Ha ha, không có khả năng lại đi cứu vớt thế giới linh tinh lấy cơ a cái này dùng sáp chải tóc đem mái tóc sơ thành đứng đấy, có giải thích cơ bắp bằng hữu. Đều là trạch nam so với đại kỳ tới ánh nắng mặt trời. Không, cứu vớt thế giới lớn như vậy quy mô sự kiện, ta đã theo chúa cứu thế người tổ chức chung giải ngũ. Giống, lần này lại bị thế nào bộ trò chơi thế giới xem ảnh hưởng. Nhân tiện nhất sách, ta gần nhất đang đùa cái này điện đinh lấy ra một cái viết có luyến ái a. My little sister bìa mặt hòm, lại là muội hệ đồ vật, người rốt cuộc đối với muội muội nhân vật này bao lớn cố chấp a. Đại khái một cái hệ ngân hà, hai người ở phòng học xó xỉnh nói chuyện phiếm, đại kỳ còn thường thường được trộm nhìn sĩ đạo vị trí bên cạnh tóc bạc chạm đến bả vai thiếu nữ, Tobaichi Origami, ngày hôm qua tại không gian chấn hiện trường máy móc quân đoàn chung một người, trường này giống dương búp bê bình thường đoan chính dung mạo, không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Giống như cảm giác được đại kỳ tầm mắt, gấp giấy quay đầu đến xem hắn liếc nhìn một cái, tầm mắt giao thoa chớp mắt, đại kỳ lập tức cúi đầu. Hắc hắc, người gia hỏa kia, chẳng lẽ là vừa ý bản giáo cho rằng ngạo thiên tài rồi hả? Mới không phải là. Ta khuyên ngươi buông tha đi, trước mắt mới chỉ duy nhất có thể cùng nàng nói chuyện chỉ có cùng ngươi ở chung một mái nhà taxi nói. Nói đến sĩ đạo thời điểm điện đinh còn có một chút tự hào, giống đang nói bằng hữu ta lợi hại không bộ dạng. Chậc, lại là sĩ đạo. Điện đinh ngươi lại đang lấy le ngươi taxi nói. Không hổ là hù nữ bầu bằng phiếu giáo nội tốt nhất tình lữ tên thứ hai. Thật sự là chịu không nổi hoa lúc này đi qua đến ba cái nữ học sinh, Á Y, Mỹ Y, Áo Tang, thường xuyên có thể đã gặp các nàng tại cùng một chỗ, theo tên nhìn, các nàng giống như là tại siêu thị buộc chặt tiêu thụ thương phẩm giống nhau, giống như không tách ra quá. Nói, này phiếu không phải là các ngươi đầu sao các nàng nhìn thấy đại kỳ, chỉ biết là hắn là cái tên rất kỳ quái học sinh chuyển trường. Ba người suy nghĩ hồi lâu lại hoàn toàn nghĩ không ra hắn gọi là gì, tóm lại hẳn là cùng tính khí có liên quan. Là một cái tiểu trong suốt, đại kỳ đối với lần này đã thành thói quen. Thuận tiện nhất sách, tôi muốn cùng hắn giao du nam tử bảng xếp hạng thượng đại kỳ tại điện đinh mặt sau, 359 danh. Toàn trường nam tính cứ như vậy nhiều. Chúng cử lý do là bị hắn nhìn cảm giác đáng ghét. Tự cho rằng trộm nhìn người khác không bị phát hiện. như là 3 ngày tắm một lần tắm trạch nam. Dòng dài đại kỳ tại trong lòng không khống chế được quát nói lên, hôm nay có tân vật lý lão sư muốn tới, giống như kêu thôn vũ lão sư, vừa mới đụng tới nàng lại đi hành lang cùng sĩ đạo nói chuyện. Đã xong bình thường buồn tẻ một ngày, hôm nay cả một ngày cùng bạn học cùng lớp cùng xuất hiện chỉ có cùng điện đinh hoành nhân gian đối thoại đại kỳ trở lại ngũ sông ra, cầm chính ngồi tại trên sofa ăn đồ ăn vặt, không thấy sĩ đạo bóng người. Nói, hôm nay sĩ đạo giống như sau giờ học sẽ không thấy hắn người, còn truyền đến hắn hướng Tobaichi Origami cùng Châu Huệ lão sư thông báo đồn đại. Không có khả năng vậy thì thật là người ngoài hành tinh giả trang Isuka Shidoa. Hiện tại nghĩ nghĩ ngày hôm qua không gian chấn hiện trường hôn mê taxi đạo tại cột sáng trung biến mất cảnh tượng liền vẫn như cũ cảm giác nghĩ mà sợ. Hướng trên ghế sofa cầm đánh cái ta trở về tiếp đón, nàng nhìn như không thấy. Vẫn là màu đen dây buộc tóc a nếu như là màu trắng dây buộc tóc, nàng nhìn thấy đại kỳ về nhà sợ tới mức lập tức trốn được trong phòng. Đại kỳ tại cái này ra chính là như vậy không được yêu thích, tính là trộm quần lót thủ dâm chuyện này chưa từng bị phát hiện quá. Ngày qua ngày trường học cuộc sống, không hề khởi sắc màu xám hằng ngày mỗi ngày trải qua, không gian chấn cũng biến thành là một đáng giá mong chờ đồ vật. Tại Thiên Cung thị trải qua lần thứ 2 không gian chấn, lan đến địa điểm vì đến tiền cao trung, sau không vài ngày, đánh vỡ đại kỳ hằng ngày nhân vật xuất hiện. Ở phòng học xếp sau không hiểu ra sao được nhìn tay chân, trên đầu bó thạch cao cùng băng vải Tobaichi Origami hướng sĩ đạo cúi thấp đầu nói xin lỗi. Sau đó nàng bắt lại sĩ đạo Caravat nói không cho phép. Hoa tâm, đem tại tọa mỗi một vị đều nhìn xem nghẹn họng cứng lưỡi. Sau bàn tiếng chuông vang lên, Diên Nhất đã ở Tiểu Châu lão sư tiến phòng học sau tỏa hồi vị trí của mình, ngay tại sĩ đạo bên cạnh. Mấy ngày nay, tại đại kỳ còn không có việc gì chơi game, nhìn AV, ý dâm cùng gấp giấy cầm 3P thời điểm sĩ đạo giống như có phi thường kinh người tiến triển. Đúng rồi. Hôm nay tại điểm danh phía trước, lão sư muốn cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng, vào đi. Ta là từ hôm nay trở đi đi vào lớp chúng ta Yatogami Toka, thỉnh đại gia chỉ giáo nhiều hơn thiếu nữ trên người hình như tỏa ra hào quang vậy xinh đẹp, mang theo mỉm cười mê người đi vào phòng học. Tại bảng đen thượng nghiêng thất xoay bát được viết xuống Yatogami Toka vài cái đánh chữ, sau đó thỏa mãn được gật gật đầu, ân một tiếng. Sau đó nga nga, sĩ đạo. Ta rất nhớ ngươi nha. Nàng vui được nhảy đến sĩ đạo bên người. Lại là sĩ đạo gia hỏa kia sao? Thứ hai chương học sinh chuyển trường. Học sinh chuyển trường đến, tại đại kỳ chút nào không gợn sóng sinh hoạt hàng ngày chung nổi lên một trận tiểu cuộn sóng, có thể cũng chỉ là loại trình độ này, muốn nói đối với hắn lớn nhất ảnh hưởng lớn khai chính là thủ dâm đối tượng kế cầm cùng gấp giấy sau lại gia tăng một cái 10 hương. Đại khái. 10 hương chuyển đến sau ngày đầu tiên. Cũng đã hút đủ ánh mắt chung quanh. Muốn nói càng làm cho người khác tức giận đúng là bị hai cái mỹ thiếu nữ kẹp ở trung gian taxi nói. Ở phía sau đến vài ngày, nàng và Tobaichi Origami tranh đấu gay gắt thành bạn học cả lớp mỉm cười thủ hộ cười liêu một trong, dù sao tại quá trình này bên trong, bị thương chỉ có sĩ đạo một người. Liền sĩ đạo ngày xưa bản thân điện đinh đối với lần này cũng phát biểu thiện ý đánh giá phu chồng. Phu chồng, phu úc chồng. Sĩ đạo ngươi đi một mình chết đi. Trường học nội đồng loạt vang lên nghỉ trưa tiếng chuông, tuyên cáo nghỉ trưa bắt đầu. Sĩ đạo bàn học hai bên bị hợp lại nhận lấy thượng hai tờ tân bàn học, tự nhiên là gấp giấy cùng 10 hương. Hai người ba người, lên tranh chấp, giống như là bởi vì cặp lồng cơm vấn đề một chút đã bị mắt sắc gấp giấy phát hiện. Rồi sau đó chỉ chốc lát sau. Ong ong ong ong ong ong. Không gian chấn cảnh báo lại lần nữa vang lên. Đây là hai tháng này đến nay lần thứ ba. Gấp giấy kiếm một chút, liền đứng dậy cùng tị nạn đám người hướng ngược lại chạy tới. Chật, bị không gian chấn cứu a. Sĩ đạo nhất có chớp mắt sinh ra may mắn không gian chấn cảnh báo tại loại ý nghĩ này, mà ở ngăn cách ba người hai hàng chỗ ngồi nghiêng phía sau, phòng học xó xỉnh. Đem cơ bắp giấu ở thịt béo hạt tự nhận vì béo bóng người cũng không như vậy cho rằng. Nếu trễ nữa một hồi. Gấp giấy phòng chừng có thể phát hiện 10 hương cũng ở tại ngũ sông nhà. Đến lúc đó có khả năng hay không cùng ngoài cửa sổ mưa giống nhau, ở phòng học hạ khởi huyết vũ, đương nhiên là sĩ đạo máu. Các vị đồng học, không gian chấn cảnh báo vang lên, thỉnh đại gia lập tức đến dưới đất chỗ tránh nạn tị nạn nghe đến có chút đờ đẫn âm thanh, không chậm phải nói, thân mặc bạch y, mang theo kính mắt, luôn là một bộ ngủ không tỉnh bộ dạng nữ lão sư đứng ở cửa, nàng là mới đến vật lý lão sư, thôn mưa làm âm. Gạch nối dài. Chỗ tránh nạn. Làm đại kỳ trăm bề không hiểu sự tình một trong hai lần không gian chấn, sĩ đạo tổng sẽ cùng tại gấp giấy sau cùng đám người hướng ngược lại đi. Chẳng lẽ hắn và gấp giấy đang làm đồng dạng sự tình? Dù sao không phải là đại kỳ đủ khả năng sự tình, lần trước không gian chấn thời điểm, không có thể tị nạn trải qua làm hắn khắc sâu ý thức được tại không gian chấn phát sinh đồng thời có nhiều lắm hắn không biết sự tình tại đồng bộ phát sinh. Như là chữa trị bị hao tổn phòng ốc ma pháp, phi tại không trung nữ tính máy móc bọc thép quân đoàn, cùng các nàng chiến đấu tự sắc quang ảnh, vì sao cầm quần lót đều là điều văn linh tinh. Mà hắn đang nhìn thấy qua cái kia tự sắc quang ảnh, mười hương, chính lấy thể dục tỏa phương thức ôm đầu gối ngồi xổm bức tường một bên, bởi vì mặc lấy váy ngắn, còn có thể nhìn thấy dưới váy xuân sắc, có chứa màu hồng phấn nơ con bướm quần lót trắng, vài cái nam sinh mặt đỏ được quay đầu lại. Màu đen qua gối áo lót dài lạc tiến mềm mại đùi, buộc vòng quanh tốt đẹp khe rãnh. Bóng đêm vậy tóc dài ở trên mặt đất mâm ra một vòng tròn, cắm màu tím đôi mắt vô tình được nhìn chằm chằm mũi chân. Đáng yêu xinh đẹp gương mặt viết đầy không cao hứng. Có mấy cái nữ học sinh đi lên chào hỏi an ủi, lại bởi vì nàng ngậm miệng không nói hậm hực rời đi. Đêm đao thần đồng học. Lần này đổi đại kỳ tiến lên chào hỏi, tốt xấu coi như là từ hôm qua bắt đầu cùng một chỗ ở tại ngũ sông ra người, hôm nay buổi sáng mười hương hình như hay là từ sĩ đạo phòng đi ra. Ân. Một hồi lâu, mười hương mới chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn cái này bao trùm tại trên thân thể của mình bóng dáng chủ nhân. Ngươi là. Cái này cũng không là đại kỳ tồn tại cảm quá thấp. Mà là bởi vì mười hương từ trước đến nay không đem sĩ đạo bên ngoài người đặt ở trong mắt quá, phỏng chừng đến bây giờ nàng có thể nhớ kỹ bạn học cùng lớp tên chỉ có từ trước đến nay nàng đối nghịch Tobaichi Origami. Loại này bị đối xử bình đẳng cảm giác còn thật tốt. Ta là cùng ngươi cùng một chỗ ký túc tại ngũ sông gia đoàn căn đại kỳ. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia sĩ đạo nói qua tên có chút đáng khinh, ánh mắt thực sắc người. Sĩ đạo nói làm ta và ngươi không muốn cách xa thân cận quá. Mười hương nói, mông hướng đến bên cạnh xê dịch. Cái gì, đại kỳ lần thứ nhất biết, trừ bỏ ngạo mạn vô lễ cầm, liền sĩ đạo cũng là như vậy nhìn chính mình sao. Không khỏi có chút bị nhục. Tuy rằng trừ bỏ hàng ngày ân cần thăm hỏi hai người không nhiều lắm trao đổi, tạm thời còn cho rằng song phương là ngang nhau quan hệ bằng hữu. Chính mình trộm cầm quần lót sự tình vậy cũng chưa bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ là trước kia hướng đến cầm đồ uống lý ra tinh dịch chuyện này bị hắn phát hiện? Rõ ràng chính mình trừ bỏ hai chuyện này, cũng chưa làm qua cái khác việc. Tóm lại, rất được đả kích, muốn làm mặt của hắn đi cầm loại trình độ này đả kích. Sĩ đạo thật cùng mười hương ngươi nói như vậy sao? Còn có nói cái gì khác sao? Còn nói nhĩ lão là nhìn chằm chằm cầm đùi nhìn, lúc nào cũng là vùi ở trong phòng nhìn AV, AB là cái gì? Xem ra là bởi vì đem âm lượng điều quá lớn, dẫn đến bên ngoài cũng nghe thấy rồi, ân. À, về nhưng thật ra là tốt, thứ tốt, liền chính là Animal Video tên gọi tắt, về động vật phim. Động vật phim, là tiểu động vật sao, vẫn là cái loại này ăn thật ngon động vật. Sĩ đạo mang ta đi ăn qua, cái kia kêu bít tết đồ vật ta liền ăn tam khối. Ùng ục lỗ lỗ, nói lên đồ ăn, mười hương đôi mắt để lại quang. Bụng còn một loạt cho nàng phối nhạc. Vừa rồi đến chỗ tránh nạn phía trước đúng lúc là cơm trưa thời gian, sĩ đạo cho nàng cơm trưa hiện tại còn một ngụm không nhúc nhích đặt ở bàn học phía trên. Ách, nếu như không ngại lời nói, cái này xin vui lòng nhận đại kỳ theo tiện lợi đếm gói to lấy ra một cái bánh mì đưa cho mười hương, hắn cơm trưa từ trước đến nay đều là chính mình chuẩn bị. Hoàng, đậu tương mặt phấn bao, cao như vậy quý đồ vật, ta thật có thể cầm lấy sao? Cao quý cái gì, chính là khối bánh mì mà thôi, không đủ nói ta nơi này còn có. Đem túi ni lon chung đồ vật hiện ra ở mười hương trước mắt, từ khối bánh mì thêm sữa bò cùng caramel, đây là đại kỳ nhất tấn cơm trưa, hắn có thể có như vậy hình thể cùng khẩu vị của hắn không thoát được làm hệ. Tê trượt đi mười hương đổ hít một hơi chảy nước miếng ta có thể toàn bộ có muốn không? Thỉnh dùng như vậy mười hương thật là đáng yêu. Làm người ta nhịn không được muốn cho nàng cho thức ăn. Tốt, Đại Kỳ, ngươi thật là một người tốt, lần thứ nhất bị nữ hài tử nói như vậy. Đại Kỳ khuôn mặt một trận nóng khô. Hắc Hưu Mười Hương đứng lên nói, ta nên đi tìm Sĩ nói. Cảm ơn ngươi đồ ăn. Sĩ Đạo hắn không ở nơi này a. Ân, cho nên ta mới muốn đi tìm hắn a. Hắn nói hắn có trọng yếu sự tình, ta muốn đi giúp hắn mới được. Nhưng là bên ngoài còn. Đại Kỳ chưa nói xong, Mười Hương cũng đã chạy mất dạng. Cơm nước no nê, Tư Sĩ nói, này nhìn đến chính là Mười Hương hành động logic. Bất quá. Cô hắc hắc, người tốt, sinh ra đến nay 17 năm, lần thứ nhất bị người khác như vậy thuần túy, có thể người tốt tương xứng. Nhớ rõ tại thượng nhất trường học, bị nữ hài lấy người tốt tương xứng là bởi vì đối phương bắt buộc chính mình giúp các nàng làm trực nhật. Gạch nối dài. Ngày đó sau khi về nhà, tại lầu 2 chỗ sâu, Đại Kỳ gian phòng chính phía trên, Mười Hương gian phòng, nàng tự giam mình ở trong phòng không chịu đi ra. Hừ, không cần lo cho ta. Nhanh chút cốt ngay, ngu ngốc, đi tìm cái kia kêu Yoshino tiểu nữ hải a. Ai, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thật sự là, Sĩ Đạo nâng chán, u buồn được thở dài. Gạch nối dài. 16 tháng 5 ngày thứ tư tan học. Hẳn là nơi này, đúng vậy a. Đại Kỳ đứng ở một khu nhà trọ phía trước, so sánh đối chiếu từ nhỏ Châu lão sư trên tay cầm đến địa chỉ, vừa vặn có người theo nhà trọ bên trong đi ra, vì bớt đi nhấn chuông cửa phiền toái, Đại Kỳ tại cửa chống trộm đóng lại trước chen vào. Chỗ cần đến là lầu 6, Tobaichi Origami nhà. Trừ bỏ mũ xông ra, cầm gian phòng, này hay là hắn lần thứ nhất chính thức đến nhà bái phỏng nữ sinh gian phòng. Lần này nhưng hắn là có lý do chính đáng. 2 giờ trước, tại sao muốn ta đi đưa, ta cự tuyệt. Bởi vì Diên đang học chỉ tên là Ngũ Sông đồng học đi đưa. Vậy hãy để cho Sĩ Đạo đi a, cùng ta không quan hệ a. Hơn nữa hai người bọn họ quan hệ, lão sư ngươi cũng biết a. Nguyên nhân là Tobaichi Origami hôm đó không đến trường, mà trường học phát ra tương đối trọng yếu giảng nghĩa. Đối với cái này học sinh ưu tú tới nói khả năng không có ý nghĩa gì. Nhưng là ta cũng không thể đem Ngũ Sông đồng học hướng đến cái kia hồ ly tinh trong miệng thôi a. Đem học sinh của mình tên là hồ ly tinh cái gì? Đừng nhìn cái này đeo mắt kính, thấp nữ lão sư, Cương Phong Châu Huệ 30 tuổi có chút thiên nhiên ngốc, nhưng là tinh thật sự. Còn có chính là, tháng trước có lời đồn nói Sĩ Đạo hướng Tiểu Châu lão sư cầu hôn rồi, không nghĩ tới vẫn thực sự là, thực sự có người đó a, Isuka Shido. Chân đạp tam chiếc thuyền, không. Tăng thêm cầm cùng Mười Hương đã nói tên là Yoshino nữ hài, hẳn là ngũ đầu. Thực sự có ngươi, Isuka Shido, đối với cái này vô duyên vô cớ cho hắn gia tăng chuyện phiền toái hiện xung, Đại Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia làm người khác đi cũng có thể a. Nói thí dụ như điện đinh linh tinh. Ngươi và Ngũ Sông đồng học cách gần nhất. Tiểu Châu lão sư mang ra đầu này lý do, Đại Kỳ là hoàn toàn không lý do phản bác. Chỉ có thể hậm hực tiếp được phần công tác này. Gạch nối dài. Hẳn là gian này đi. Tuy nói là trường học thứ nhất Mỹ thiếu nữ một trong nhà, nhưng là Đại Kỳ đối với nàng vẫn có một chút kiêng kỵ. Nếu như tháng trước không nàng mặc cơ giáp tại không chung cùng cái gì vậy chiến đấu lời nói, hắn hẳn là sẽ vì có thể đến Tobaichi Origami nhà mà hoan hô. Răng rắc. A, không biết cái gì ma xui quỷ khiến. Đại Kỳ không gõ cửa liền tự tiện mở cửa ra, hơn nữa còn không khóa. Có khả năng là bởi vì đi cầm gian phòng trộm quần lót thời điểm đã thành thói quen. À, Sĩ Đạo lại dùng sức một chút a, liền nơi này ân, Sĩ Đạo rất thích ngươi a. Đại môn mở ra làm tức, dễ nghe tiếng thở gấp theo bên trong truyền đến, có chứa thiếu nữ đặc sắc thiên âm so AV còn muốn u mềm mại. Đại Kỳ đứng ngẩn ngơ tại xưởng mở cửa miệng. Trong tay vì gấp giấy chuẩn bị giảng nghĩa cùng bài tập ở nhà cà lạp lạp rơi đầy đất. Là ai? Mà Diên Nhất cũng nghe được động tĩnh, lạnh lùng quát. Đại Kỳ yếu ớt cẩn thận bần bị kinh hách, lúc này liền nhanh chân chuẩn bị chạy ra. Không nên cử động, lại động một cái ngươi sẽ chết. Bảo trì mở ra bước chân bộ dạng, Đại Kỳ đứng ở cửa. Bởi vì này nghe đến, không giống là uy hiếp. Hi, Diên đang học. Thật là khéo a, cư nhiên tại ngươi cửa nhà gặp được ngươi, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh vừa rồi thở gấp giống như không tồn tại tựa như, nhưng là nàng trên người chỉ mặc màu trắng đầy đủ nội y, áo ngực bị kéo đến dưới vú, hai cái không lớn không nhỏ tuyết trắng mỹ nhũ cứ như vậy thản nhiên được lộ ở bên ngoài, rõ ràng là áo ngực, đã có không thua gì mười hương nhũ hình, lại phía dưới là Anna Đa Tư tiểu man eo phía trên. Lại nhìn liền đâm mù ánh mắt của ngươi Diên lạnh lùng lạnh đến cảnh cáo nói, đột nhiên bất ngờ xinh đẹp lóa thể, đại kỳ không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt. Ngươi vừa rồi nếu lại động một cái, lập tức liền sẽ bị tự động truy tung súng máy bắn thành tổ ong vò vẽ. Diên vừa đi đến bức tường một bên trống rỗng xoa bóp hai cái hiện tại có thể tiến vào. Ách, Diên đang học, ta chỉ là đến đưa giảng nghĩa, này nọ ta đã đưa đến rồi, ta tự đi trước. Người bình thường trong nhà ai sẽ thả tự động truy tung súng máy như vậy cảm bẫy a. Tiến đến. Vâng. Trong phòng khách có lôi, theo lấy ta đi qua đường đi. Vào phòng ở giữa thời điểm muốn nhảy tới, phía dưới có hồng ngoại tuyến, dẫn phát lựu hơi cay. Đại kỳ theo lấy phía trước tuyết trắng đào tử, tại phòng khách tha một vòng đi đến gấp giấy trước của phòng. Người quá mập, đừng đụng đến môn hai bên cơ quan, tay không. Người bình thường trong nhà mới không có khả năng như vậy chi mảng. Người rốt cuộc là người nào a? Cùng cái gì vậy đang chiến đấu a? Đại kỳ tại trong lòng rít gào chửi bậy nói, trước khi tới còn mong chờ một chút màu hồng phấn sự kiện phát sinh, màu hồng phấn sự kiện đã xảy ra, mệnh cũng muốn ném. Cái kia, Diên đang học, ta vừa vặn giống nghe được ngươi nói sĩ nói. Hắn đã ở. Không ở. Đúng, đúng ư, kia vừa rồi là. Gấp giấy một bộ hỏi lại sẽ giết ngươi biểu cảm. Gạch nối dài. Mời ngồi. Không hề thiếu nữ đặc sắc gian phòng, đại kỳ ngồi xếp bằng tại tiểu bàn thấp bên cạnh, duy nhất có thiếu nữ hương vị chỉ có ngăn tủ phương nhất con thỏ tay ngẫu. Thỉnh dùng trà. Trà, gấp giấy bưng đi lên chén trà, từ màu tím cùng màu đen làm cơ sở điều mà thành địa ngục xâm la hội. Cùng đại kỳ sở biết rõ trà rõ ràng khác biệt. Uống. Vâng. Đại kỳ cầm chén trà tay phải liên tục không ngừng run rẩy, tại gấp giấy hiếu khách thân mật nhìn soi mói, đem chén kia trà một hớp uống cạn. Hiện tại nên chuyện chính gấp giấy đã mặc xong quần áo, ngồi ngay ngắn ở đại kỳ đối diện, tiểu bàn thấp thượng còn lập một cây sĩ nói. Thủ dâm bồng, đỉnh còn lập lờ vệt nước, hai người giống như đều hết sức không đi xem nó tựa như, đem đề tài tiếp tục nữa. Diên đang học, chính sự ta đã hoàn thành. Giảng nghĩa còn giải rác tại cửa. Tuy rằng ta chỉ tên làm sĩ đạo đến đưa, bất quá phòng trường hắn cũng không có khả năng. Xác thực, người thông qua tình địch của ngươi đến cho ngươi tình nhân đi nhà ngươi. Tại kế hoạch còn chưa bắt đầu cũng đã xong. Ngươi đã đến đây, cũng tình ta đi tìm ngươi rồi. Ách, Diên đang học ngươi nhận thức ta. Chúng ta không phải là một cái ban sao. Diên nhất nghiêng đầu, trợn to mắt thẳng tắp được nhìn đại kỳ. Một bộ này ngốc tử đang nói cái gì ngốc nói bộ dạng. Mà đại kỳ cảm động đến khóc giống lưu nước mắt, trước kia một cái cùng lớp nữ sinh từng nói qua không phải đâu, chúng ta cư nhiên vẫn là một cái ban, đáng ghét vkvkvkv linh tinh lời nói, khi đó bọn hắn đã cùng lớp nửa năm. Đoàn Căn đại kỳ, 17 tuổi, thể trọng 80kg, thân cao 172cm, tháng 2 năm 20 ngày đi vào đến thiền cao trung, gia đình độc thân. Phụ thân ở nước ngoài đi công tác, hiện ký túc ở Ngũ Sông Gia, thành tích trung thượng, thể dục kém, chạy marathon chạy xong quá toàn bộ hành trình, gần nhất yêu thích truyện tranh là xxxx, gần nhất yêu thích trò chơi là xxxx. Gấp giấy không hiểu được bắt đầu giống nhiệm báo biểu giống nhau đọc lên có liên quan đại kỳ tư liệu. Vân vân, Diên đang học ngươi này là đang nói cái gì? Dương vật chiều dài 19.6cm, chu kính không biết, một tuần thủ dâm số lần 5 thứ. Phốc, ngươi, làm sao ngươi biết? Một tháng đến nay trộm Isuka Kotori quần lót thủ dâm số lần 7 thứ, hướng đến cầm cà phê Lý Gia tinh dịch số lần 2 lần. Không để ý đại kỳ phản ứng, gấp giấy tự mình được nói tiếp, trên mặt biểu cảm như là nhìn đến một khối thịt thối giống nhau sao mày không chết luôn đi, nhân loại chung bột phấn. Yêu thích AV hệ liệt là cưỡng gian nữ học sinh loạn giao party, gần nhất về vú to đơn đuôi ngựa, hai đuôi ngựa muội muội. Tóc bạc vô miệng thiếu nữ tình dục truyện tranh cất chứa có tăng nhiều, hơn nữa đều là lấy lăng nhục làm chủ. Thật sự là cặn bã. Những thứ này đều là chỉ có hắn biết sự tình, lại theo gấp giấy trong miệng nhất bộc ra. Theo vừa rồi cảm động đến khóc giống lưu nước mắt đến cảm động đến lệ rơi đầy mặt, chỉ tốn 2 phút, phỏng chừng gấp giấy là trên thế giới trừ bỏ phụ mẫu, tối quan tâm đại kỳ người. Riêng một ít tỷ, những cái này ngươi rốt cuộc là thế nào biết được? Quan sát sĩ đạo thời điểm thuận tiện đem hắn người bên cạnh cùng một chỗ quan sát đi vào gấp giấy nhàn nhạt phải nói một chút nghe đến thực khủng bố sự tình còn có chính là, ngày 10 tháng 4, lần thứ nhất mục kích tinh linh tồn tại. Nghe thấy cái ngày, đại kỳ lông tóc dựng đứng, tâm nhảy chớp mắt tăng nhanh, tuy rằng không biết gấp giấy đã nói tinh linh là cái gì. May mắn ngươi không nói ra đi, bằng không ta liền không thể không đem ngươi diệt khẩu. Không cần một bộ sắp chết bộ dạng. Ngày đó ngươi thấy được chưa, tinh linh, còn có AST. Đại kỳ bận rộn lắc lắc đầu, ném đắc tượng ca bát lãng cổ tựa như. Nói thật cũng không quan hệ, muốn tìm ngươi liền là chuyện này. Diên đang học, ngươi vì sao có thể thấy được ta? Ha, lại lần nữa nghẹo đầu, một bộ này ngu ngốc đang nói cái gì ngu ngốc nói biểu cảm ngươi như vậy đại một đống thịt núp ở góc tường, nhìn không thấy làm sao có khả năng. Sự thật thượng gấp giấy đồng đội vốn không có nhìn thấy. Lúc ấy bởi vì nghĩ sĩ nói, cho nên đã quên đem ngươi sự tình cùng một chỗ báo cáo đi lên. Ách, cho nên, cuối cùng nghĩ đến muốn bắt ta sao? Không, đoàn can đại kỳ, tìm ngươi là ta một người chủ ý, ta muốn cho ngươi hiệp trợ ta. Hiệp trợ, ta, một cái không hề năng lực, liền chạy bộ đều phi thường chậm học sinh cao trung, bị một thiên tài mỹ thiếu nữ tìm kiếm hiệp trợ. Sau đó, gấp giấy đem không gian chấn hình thành nguyên nhân, tinh linh, as vân vân sự tình toàn bộ nói cho đại kỳ. Cho nên, mười hương nhưng thật ra là danh hiệu vì công chúa Princess tinh linh. Không xác định, rất giống, nhưng nàng trên người không có linh lực. Nếu như, ta nói nếu như, vạn nhất đêm đao thần đồng học là tinh linh lời nói, diên đang học ngươi sẽ như thế nào? Giết chết gấp giấy chém đinh chặt sắt phải nói. Ta đây không hiệp trợ ngươi đâu. Đại kỳ thử thăm dò phải hỏi nói. Cho ngươi mất trí nhớ, sau đó đem ngươi trộm cầm quần lót ảnh chụp cho nàng nhìn. Hơn nữa theo vừa mới bắt đầu đại kỳ trên người liền nóng đắc yếu mệnh, vừa rồi trà quả nhiên là có độc a. Nguy hiểm sự tình cũng sẽ không khiến ngươi làm, chỉ cần ngươi có thể đem Yatogami Toka không tầm thường địa phương nói cho ta, hoặc là giúp ta cha hạ sĩ đạo như thế nào làm nàng làm được không dẫn phát không gian chấn tại nhân gian hiển thế là được. Ngươi là trước mắt ta có thể tìm được tiếp cận nhất bọn hắn người. Này nghe đến hoàn toàn chính là chính thê tại tìm người cha trưởng phu ngoại tình. Diên đang học, ngươi đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho ta, thật có thể chứ? Quy định thượng không được phép. Quả nhiên a, hoàn toàn không đáng tin cậy. Vậy ngươi có nguyện ý hay không hiệp trợ ta? Gấp giấy trong tay thường thức gậy giật điện. Ân đại kỳ gật đầu như bằng tỏi. Vậy thì tốt, một sự kiện kết thúc, gấp giấy lạnh như băng biểu cảm thượng tiệm lộ ra một chút thoải mái. Còn có chuyện thứ hai sao? Đại kỳ cau mày, quang tinh linh chuyện này, não dung lượng cũng đã không đủ dùng. Đúng vậy, chuyện thứ hai, mời ngươi thuốc thí nghiệm. Thứ ba chương lột xác thượng. Diên đang học, diên một ít tỷ. Xin hỏi ngài vừa rồi cho ta hút rốt cuộc là cái gì? Xuân Dược gấp giấy mỏng manh anh sắc môi trung nhẹ nhàng bâng quơ phải nói ra hai chữ này bất quá còn tại điều chỉnh thử bên trong. Người trước đứng lên. Đứng lên. Vâng. Vừa mới bắt đầu, đại kỳ trên người đã khô nóng khó nhịn, vốn là cho rằng là bởi vì trong não lái đi không được, hai khỏa không công vú cùng phía trên phấn nộn đậu đỏ điểm. Tại nói chuyện thời điểm giấu ở dưới bàn nửa người dưới đã trống lên lều trại, nhiều lần muốn cái này có dương búp bê vậy gương mặt ngân phát nữ tử đẩy ngã tại nhà nàng trên sàn nhà, nhưng là tại sinh mệnh cùng tính dục ở giữa hắn lựa chọn người trước. Ai biết này dưới sàn nhà có khả năng hay không ẩn giấu hỏa tiễn a? Đại kỳ xoay xoay ngượng nghịu được đứng người lên, kia đỉnh lều trại đặc biệt thật lớn. Siêu được một tiếng, gấp giấy bắt lấy đại kỳ quần hai bên, đem chi lột xuống. Cứng rắn như thép thường nâu con cặc lắc lư theo bên trong nhảy ra. Diên đang học. Đại kỳ cùng gấp giấy, không biết ai hơn giống thiếu nữ, cái này tráng kiện nam học sinh cao trung cư nhiên giống thiếu nữ dấu váy giống nhau cũng ở hai chân. Lấy tay ra. Là. Đây là đại kỳ lần thứ nhất, tại nữ tính trước mặt bày ra căn này nọ. Ừ, gần nhìn quả nhiên rất lớn a. Thật là thúi gấp giấy quỳ ngồi ở trên đất. Trái phải quan sát này căn gân xanh nổi lên nâu cự căn, tỏa ra nồng đậm tanh hôi vì không để cho nàng tùy vào nhíu lông mày, nếu như Đại Kỳ đột nhiên thú tính đại phát, gấp giấy cũng có thể dễ dàng ngăn chặn hắn. Gì, không chỉ có tại nữ tính trước mặt bại lộ này xấu hổ một mặt, lòng tự trọng còn bị nàng như thế đả kích. 20.4, nhìn đến còn cần cải tiến phối phương gấp giấy một tay một chút được suy tính căn này con cặc chiều dài. Ách, Diên một ít tỷ, người này là đang làm gì? Thuốc thí nghiệm này hoàn toàn không phải là nữ học sinh cao trung nên làm sự tình kế tiếp thử xem bền. Này muốn như thế nào thử a? Đại Kỳ trong lòng không khỏi bắt đầu mong chờ một ít pít tông vận động, cùng với thoát khỏi đồng trinh thân. Nhưng là, hắn và Tobaichi Origami ở giữa còn cách một cái Isukashi đâu. Đại khái chính là Thái Dương đến địa cầu điểm ấy điểm khoảng cách mà thôi. Chỉ thấy gấp giấy lấy ra một cái sợi tơ tay không bộ đeo vi tải cốt cảm giác, trắng nõn tay phía trên. Có chút thô một tay bộ viên so sánh một chút, gấp giấy một bàn tay hình như còn nắm chắc không được Đại Kỳ con cặc ngươi rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Sau đó gấp giấy tay kia thì cũng đeo lên bao tay. Mang bao tay lý do chính là bởi vì nàng cảm giác vô cùng bẩn. Trước tiên ở quy đầu thượng hà ra từng hơi, quy đầu bị thiếu nữ ôn nhuận khí tức bao bọc, Đại Kỳ kìm lòng không được toàn thân sảng đến run rẩy lên. Nha nha! Như vậy thật thoải mái sao? Gấp giấy mặt không biểu cảm quỳ gối tại Đại Kỳ nửa người dưới, hai mắt chăm chú nhìn này dị vật, hai tay véo nhẹ con cặc, chậm rãi trước sau khấy lấy, chóp mũi của nàng cận cách này khỏa to mọng màu tím hồng quy đầu một quyền khoảng cách, theo lỗ tiểu trung không ngừng có trong suốt chất lỏng chảy ra. Học được rồi, lần sau đối với sĩ đạo thử xem. Gấp giấy duy nhất lầm tính địa phương, thì phải là nàng xem thường Đại Kỳ nhẫn nại lực. Gạch nối dài, nửa giờ sau, vì sao ngươi còn không có bắn đi ra hai cái tay không bộ đã bị kia lỗ tiểu phân bí vật biến thành loang lổ bác bác, thử trong sách giáo vài loại thủ dâm phương pháp, có thể Đại Kỳ lại liền muốn xuất tinh dấu hiệu cũng chưa, làm gấp giấy một lần cảm thấy chính mình sai lầm xuân dược phối phương. Tính là Diên đang học ngươi nói như vậy, tình huống hiện tại hắn mình cũng có chút không hiểu. Vì sao trường học thứ nhất thiên tài thiếu nữ sẽ chủ động đang giúp chính mình đánh máy bay sóc? Bị bao tay ma sát nửa giờ, Đại Kỳ cảm giác ra đều phải bị nàng cấp mài rớt, đau rát. Ngồi xổm tại nửa người dưới ngân phát nữ tử, xuống tay lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, khi thì nhanh đè lại dưới mặt dương vật phương gân mạch. Mệnh lệnh, bắn cho ta tinh, gấp giấy giọng điệu trung lộ ra không kiên nhẫn, nàng đã không nghĩ cùng cái này tràn đầy mùi hôi thối con cặc giao thiệp. Hai tay bắt đầu cực nhanh chóng nhiều lần lặp đi lặp lại trà sát. Nha nha nha, Diên, Diên một ít tỷ. Như vậy không được, con cặc đều bị nàng cấp mài đỏ, lần thứ nhất bị nữ hài tử thủ dâm lại là thống khổ như vậy sự tình. Ân, nhưng mà, Đại Kỳ về phía trước đỉnh đầu, vốn là tại gấp giấy chóp mũi trước con cặc thấu được càng gần. Nàng mong chờ đã lâu tinh dịch tại trước mắt của nàng theo lỗ tiểu bắn ra phát ra. Tại nàng giữa lông mày nổ tung. Tầm mắt đột nhiên một mảnh mơ hồ, gấp giấy bản năng nhắm mắt lại ra. Đậm đặc, tanh hôi sữa trắng bao trùm mắt của nàng ra, treo tại lông mi của nàng phía trên, thuận theo khóe mắt của nàng chậm rãi lưu lại. Trắng nõn trơn bóng làn da bị cái này đáng khinh mập mạp cấp điếm ô. Còn không kết thúc, nâu súng bắn nước lại đang nàng má trái hai má phun ra ấm áp chất lỏng. Đến tận đây, Tobaichi Origami hé mở mặt đều bị tinh dịch bao trùm. Diên, Diên một ít tỷ. Xong rồi Đại Kỳ thầm nghĩ, Tobaichi Origami khuôn mặt không có sắc mặt giận dữ ngược lại là đáng sợ nhất. Đậm đặc độ có thể, lượng cũng đủ, như vậy lời nói, một phát có thể làm thành trước sự thật. Gấp giấy giống như máy móc vậy nói ra nàng kết luận lần sau tại ve. Một trụ cột thượng giảm bớt duy trì thời gian, ve. Hai mới có thể trực tiếp dùng tại sĩ đạo thân phía trên. Gấp giấy nhắm mắt ngựa quen đường cũ đi đến phòng vệ sinh. Rồi sau đó vòi nước âm thanh vang lên theo, thật vất vả làm ra đại lượng sữa trắng bị vô tình nhảy vào cống thoát nước. Nhưng mà, sĩ đạo lấy đến nhà bái phòng lấy cớ đi cầm lại ngăn tủ thuộc về Yoshino con thỏ tay ngẫu, là không lâu về sau sự tình, nói đơn giản, ve. Hai đã thua bởi sĩ đạo định lực. Gạch nối dài. Đi đồng học ra đưa giảng nghĩa, nhìn thấy tóc bạc dương búp bê bộ ngực, còn bị tay nàng dâm, lại không thoát khỏi đồng trinh thân. Thật là không có dùng a, ta. Đại Kỳ vô dụng đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, từ trước đến nay đều là chỉ dám nghĩ không dám đi làm, đường về nhà thượng cả đầu đều là vừa rồi nếu cường cứng một chút nói không chừng. Như vậy Mã Hậu pháo ý tưởng. Theo Diên một nhà đi ra phía trước, hai người trao đổi phương thức liên lạc, nàng thành đăng nhập tại Đại Kỳ trên điện thoại cái thứ hai người. Về sau không cần bảo ta Diên đang học, gấp giấy là được, tạm thời tính là bằng hữu hiệp lực quan hệ rồi. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn đây là Đại Kỳ tự nhận thức tên là Tobaichi Origami thiếu nữ sau đó, lần thứ nhất thấy nàng như vậy có lễ phép cúi đầu. Đương nhiên, Đại Kỳ cũng hoảng gấp hướng nàng cúi đầu nói bên này mới là Diên đang gấp giấy. Bất quá, đều như vậy ngươi còn không có tập kích ta, Đại Kỳ ngươi chính xác là nam nhân sao gấp giấy nghiêng đầu, dùng vừa mới vẫn là đầy mặt tinh dịch đáng yêu khuôn mặt, không biểu cảm nhìn hắn. Rong dài tại sống hay chết ở giữa bồi hồi không chừng cuối cùng lựa chọn tham sống sợ chết cái này ngây thơ thiếu nam rít gào chạy trốn. Gạch nối dài, mệt mỏi quá, tinh linh, as, không gian chấn, đều là cái gì ngoạn ý a. Trở lại ngũ sông ra, Đại Kỳ lập tức đi trở về phòng của mình lúc, cơm chiều dùng tiện lợi điếm cặp lồng đựng cơm để giải quyết. Còn muốn ta chú ý 10 hương hướng đi cùng khác thường địa phương. Một ngày này bên trong cấp cái này học sinh cao trung lượng tin tức quá lớn, đầu óc còn không có tiêu hóa xong gấp giấy đã nói về tinh linh sự tình, đối với tinh linh khái niệm chỉ dừng lại ở đó là một đáng yêu ngây thơ học sinh cao trung, đã bị gấp giấy lột xuống quần. Giết chết gấp giấy nói hai chữ này khi biểu cảm còn in tại Đại Kỳ ký ức. Mười hương khả ái như vậy, giết chết quá đáng tiếc. Hắn không muốn để cho cái kia xưng chính mình người tốt thiếu nữ bị giết, cũng không nghĩ làm cái này vừa giao bằng hữu đem chính mình xấu hổ ảnh chụp cấp cầm nhìn, sẽ bị cầm gạt bỏ. Trước ngủ một giấc nói sau. Đại Kỳ trốn tránh vấn đề phương pháp, ngủ trước thấy, tỉnh lại cơ bản đều quên sạch, hắn vì số không nhiều một trong ưu điểm. Gạch nối dài. Ngày 14 tháng 5 đêm khuya 200. Bình tĩnh ban đêm đem có không bình tĩnh sự tình phát sinh, ngũ xông ra lầu 2 truyền đến xoay mở lên khóa cửa phòng âm thanh, ngủ được mơ mơ màng màng mười hương tính toán phá mở sĩ đạo cửa phòng, lại bị hắn sớm theo bên trong khóa trái. Từ có phía trước mười hương tại hắn trên giường tỉnh lại kinh nghiệm về sau, sĩ đạo đi ngủ đều là khóa môn. Thử vài cái không có thể mở ra, mười hương bỏ qua. Nhưng mà nàng chưa có trở về phòng của mình lúc. Sĩ nói. Đại Kỳ cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra, cởi bỏ đuôi ngựa, rối tung tóc dài thiếu nữ mơ mơ màng màng trung leo lên Đại Kỳ giường. Tại hắn bên người nằm xuống, trong miệng còn nhắc tới tại lầu 2 ngủ say thiếu niên tên. Sĩ nói, thích nhất, hắc hắc, nhìn đang tại làm mộng đẹp. Đồng dạng làm cùng gấp giấy mộng xuân Đại Kỳ, theo bản năng xoay xoay người biến hóa tư thế ngủ thời điểm. Chạm vào đến đó cái vốn nên không còn ở đó, mềm mại đồ vật. Mười hương, Đại Kỳ lập tức bừng tỉnh. Mười hương đột nhiên xuất hiện ở giường của mình phía trên, phấn nhuận môi phun đều đều hô hấp. Nhớ rõ đúng vậy lời nói, nàng và sĩ đạo đang tại cãi nhau bên trong. Đối với sĩ đạo nản lòng thoái chí, mà hướng Đại Kỳ yêu thương nhung nhớ loại sự tình này, căn vốn không có khả năng phát sinh, tính là xếp hàng, cũng không tới phiên hắn. Đại Kỳ cũng có phần này tự mình hiểu lấy. Mà mười hương đơn thuần chính là bởi vì ngủ mơ hồ, đem Đại Kỳ gian phòng trở thành sĩ đạo gian phòng. Thật là mềm, nữ hài tử bộ ngực là như vậy nhuyễn đồ vật sao? Điệp tại mười hương bộ ngực bàn tay heo ăn mặn không tự chủ được nhéo hai cái, mà mười hương chính là phát ra ân yêu kiều yếu thổ tức. Nha nha nha nha nha, ta đang làm cái gì, mười hương tỉnh làm sao bây giờ? Mười hương âm thanh đem nhát gan Đại Kỳ dọa nhảy dựng, nhưng là tay hoàn toàn không nghe chính mình sai xử, còn tại đằng kia đầy đặn co giãn bóng nước thượng vuốt ve vân vê, không có ý dừng lại. Cô lỗ Đại Kỳ nuốt ngụm nước miếng. Đây là mười hương chính mình đưa tới cửa. Mình cũng cái là thời kỳ trưởng thành nam nhân. Đều do gấp giấy thuốc, bây giờ còn chưa phát huy hiệu quả. Đều là bởi vì mười hương thật là đáng yêu. Mười hương là tinh linh. Không phải là nhân loại bình thường, cho nên không quan hệ. Không có người quái ta đấy. Trong thường ngày ý dâm cư nhiên như vậy vô cùng đơn giản được liền thực hiện. Đại Kỳ người chính xác là nam nhân sao hồi tưởng lại phía trước gấp giấy bị giáng chức thấp nam tính tôn nghiêm. Đáng giận, mặc kệ nó, ta muốn chứng minh cho ngươi nhìn ta chính là nam nhân. Đêm tối vắng người, ai cũng không có khả năng nhận thấy trong phòng, lại nhát gan người mượn bóng đêm cũng sẽ làm ra trong thường ngày không dám làm sự tình. Đại kỳ trái tim bang bang thẳng nhảy. Bàn tay heo ăn mặn sờ soạng cởi bỏ 10 hương nút áo ngủ, trắng trắng mềm mềm vú sữa lắc lư theo đồ ngủ nhảy ra, giống hai con thỏ trắng nhỏ giống nhau. Miệng to như chậu máu cắn thượng vú sữa cao hơn dơ cao khởi đầu đậu đỏ điểm đồng thời, béo tốt bàn tay to dọc theo 10 hương bằng phẳng bụng hướng xuống trượt, kéo mở quần ngủ, thô ngón tay trực tiếp đẩy ra rồi hai miếng mập mãn mỹ thịt. Ân 10 hương nhẹ nhàng xuyễn thân thể một cái hơi hơi cong lên, đại kỳ vội vàng đem tay lấy đi, nhưng là nghĩ lại, tính là 10 hương tỉnh, hắn cũng muốn làm đi xuống. Đối với vừa thanh tỉnh, con cặc nằm ở nhất trụ kình thiên trạng thái đại kỳ tới nói, 10 hương có phải hay không tinh linh đã không trọng yếu. Cũng đừng trách ta, là ngươi chính mình chạy đến ta trong phòng đến. Kéo giữ quần ngủ ở giữa, đại kỳ một tay lấy này kéo, hai đầu chân bóng no đủ đùi tại hiện ra tại đại kỳ trước mắt. Đem nàng hai đầu bắp chân đặt tại cánh tay phía trên, 10 hương trắng noãn không vết hai miếng mật thịt tại hắc ám trung tỏa ra thánh khiết quang huy. Cô lỗ đại kỳ miệng đắng lưỡi khô, thẳng nuốt nước miếng. Sau đó gấp gáp phải hơn cùng đồng trinh nói tái kiến hắn, học AV bộ dạng, nâng lấy màu nâu đen con cặc, chỉ hướng thiếu nữ thần thánh nhất địa phương. Ách, xảy ra chuyện gì? Về phía trước đột đâm vài lần, quy đầu mỗi lần đều tại tiểu huyệt bên cạnh trượt ra. Nếu như có người khác tại, cái này eo hông treo đầy sẹo lồi mập mạp mê hoặc hành vi là như vậy buồn cười. Mà mẹ mày! Lần này, đại kỳ dùng sức chân khí, đem quy đầu chống đỡ tại phấn ục ục môi âm hộ phía trên, đại lực thúc một cái. Ba được một tiếng, vang lên thân thể va chạm âm thanh, phốc một tiếng, thật lớn con cặc đột phá đệ nhất trọng chướng ngại. Nha nha nha nha, nhân trung giống như hầu tử kéo dài, hưng phấn miệng biến thành hình chữ O, phát ra buồn cười quái tiếng. Này, đây là nữ hài tử bên trong ư, thật chặt. Mãnh liệt kích thích làm 10 hương bộ phận sinh dục co rúc nhanh một chút. Nhưng là, tùy theo con cặc đại lực cắm vào, nối gót mà đến còn có ướt át sền sệt dính dính chất lỏng chảy ra, 10 hương cũng cáo biệt xử nữ. Tiểu huyệt thoải mái độ làm đại kỳ không khỏi bởi vì khoái cảm hơi hơi run rẩy, ướt át được vừa đúng tiểu huyệt ấm áp bọc lấy đại kỳ con cặc, còn tại liên tục không ngừng co rút nhanh. Sĩ nói, sĩ đạo đối với lần này, trong giấc mơ 10 hương chính là nhíu nhíu lông mày, lại nhớ tới mộng đẹp bên trong. Như vậy cũng chưa tỉnh, đại kỳ đã sớm làm tốt 10 hương sau khi tỉnh lại lập tức che nàng miệng mũi chuẩn bị. Quy công cho tinh linh khôi phục năng lực. Sử nữ máu chỉ chừa một hồi liền dừng lại. Mà tính cấp bách đại kỳ đã sớm bắt đầu hắn lần thứ nhất ân ái. Ân, ân, sĩ nói, hì hì. Dâng trào con cặc tại sử nữ máu chậm rãi ma sát, đút vào vài cái, phát hiện 10 hương hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu, đại kỳ càng thêm lớn mật. Sĩ đạo sĩ đạo sĩ đạo, mỗi cá nhân chỉ biết sĩ đạo, gấp giấy cũng là người cũng là. Đại kỳ cuối cùng rít gào vậy nói ra lòng hắn ý tưởng chân thật nhất. Đối với sĩ đạo ghen tị, không có lúc nào là kiềm chế tại trong lòng hắn. Nha nha nha nha nha nha nha, địt chết ngươi, địt chết ngươi. Ba, ba, ba. Hoàn toàn không để ý tới 10 hương mấy phút phía trước còn là sử nữ. Đại kỳ đặt ở 10 hương trên người, dùng sức quất cắm này nhanh đến sử nữ huyệt. Hai cái kiều tại lơ lửng không trung chân đẹp đi theo hắn quất cắm tần suất liên tục không ngừng lắc lư. Tráng kiện con cặc tại bên trong xuyên đâm, quấy, trực tiếp đội lên hoa tâm được va chạm. Miệng rộng thô bạo được thay phiên cắn ngậm kia hai luồng quả cầu thịt. Chảy ra máu trinh tại đại kỳ nửa người dưới dùng sức đánh ra hạ vẩy ra. Ân ân ân sĩ nói. Cái gì tinh linh, còn không phải là giống chỉ chó mẹ giống nhau bị ta địt đến cao trào. Ân. Nóng quá, ừ, sĩ đạo. 10 hương hơi hơi cong lên eo vừa loạn, mông cong trầm xuống, nhất luồng nhiệt lưu theo nụ hoa chỗ phun ra. Có kinh lần đầu tới quá nhanh, đại kỳ cũng là lần thứ nhất trải qua loại chuyện này, một chút không biết làm sao. Có thể là bất chấp tất cả, tùy ý dâm thủy theo bị con cặc kéo mở tiểu huyệt tư ra, tưới ở trên giường, đại kỳ gắt gao đặt ở 10 hương thân thể yêu kiều phía trên, điên cuồng quất cắm. Răng nanh ngăn chặn đầu vú hướng lên lôi kéo. Ân ân ừ 10 hương phát ra nặng nề và hưởng thụ thở gấp. Giường tại đại kỳ piston vận động một chút phát ra kéo kẹt âm thanh, làm người ta không khỏi sợ hãi nó sẽ ở này đơn phương giao hợp hạ sụp đổ mất. Thật chặt rồi, muốn bắn. Tại 10 hương cao trào sau đó, Đại Kỳ cũng dâng ra tinh dịch của hắn. Đáng thương 10 hương tại trong giấc mộng mất đi xử nữ còn bị nội bắn. 500. Ta rốt cuộc làm cái gì a? Xong rồi, vạn nhất 10 hương báo cảnh sát làm sao bây giờ? Đại Kỳ thở hổn hển, dây lồng ngực liên tục không ngừng phập phồng. Đợi lấy lại tinh thần, 10 hương đã đầu chiều giường ngủ nằm ở đó. Nửa người dưới một mảnh hỗn độn, mông thậm chí háng tất cả đều là phấn bạch bọt biển, nhếch lên cao mông còn dính mấy cây hoàn toàn lông mờ u. Dù sao không tỉnh, mặc kệ nó sau đó, đem 10 hương nửa người dưới lau sạch sẽ, đem nàng ôm trở về phòng của nàng lúc. Nằm ở trắng nhạt sắc ga giường thượng 10 hương ngủ được thực bình thản, tựa như đồng thoại ngủ mỹ nhân. Đại Kỳ bởi vì thoát ly đồng trinh khi nhiều lắm tính cấp bách, đã quên còn có hôn môi chuyện này. Vì thế hạ thấp ghé vào 10 hương trên người, không khách khí hôn lấy 10 hương kia bạch hồng thấu hồng, ôn nhuận như ngọc má một bên. Không chớp mắt, không đẹp hình Đại Kỳ đối với cái này cao quý, sắc thái thần bí nữ thần dùng đầu lưỡi tham lam được cuồng tảo kia mỹ đến làm người ta quên thờ thuần mỹ làm nhan, thái dương, mũi, môi. Lưu hắn lại kia dơ bẩn nước bọt. Sĩ đạo thật có lỗi a, 10 hương xử nữ ta trước hết nhận. Đáng khinh ánh mắt, giống như đã đánh lên cầm chủ ý. 13 hoàn. Công lược tiến độ. Tobaiichi Origami 5%. Isuka Kotori 1%. Yatogami Toka 10%. Thứ tư chương lột xác hạ. Nguy rồi, sấm đại hỏa, không nghĩ qua là liền đem đêm đao thần đồng học xử nữ cấp phá. Một cái dáng người mập mạp đến hơi lộ ra khôi ngô nam tính trốn chính mình cửa phòng sau nghe động tĩnh ngoài cửa, này nếu bên ngoài, tuyệt đối là đáng khinh đến làm người ta báo cảnh sát hành vi. 10 hương ngủ mơ hồ đi đến Đại Kỳ gian phòng sau sáng sớm hôm sau, chuẩn xác được đến nói là Đại Kỳ đem bị hắn phá thân ra bên trong 10 hương đuổi về nàng chính mình gian phòng sau 2 giờ. Hắn lăn lộn khó ngủ, một khi tỉnh táo lại, có thể phát hiện mình làm cỡ nào thái quá sự tình. Đồng trinh lịch tuổi, ý thức được lần thứ nhất tính trải nghiệm đối tượng là chính mình ký túc gia đình gia chủ con bạn gái. Sau thoát ly đồng trinh vui sướng trở nên không còn sót lại chút gì. Hẳn là xem như bạn gái A, nghe nói hai người đều tiếp nhận hôn. Mặc dù là bán chủ động, nhưng là cướp đi đừng bạn gái người đầu đêm tội ác cảm còn xoay quanh tại đây người nhát gan trên đầu lái đi không được. Hiện tại hắn chính nghe phòng khách động tĩnh, nếu như có thể theo hắn gian phòng nghe được AV truyền phát âm thanh, kia nếu không cũng giống vậy. Bóp chuẩn sĩ đạo bọn hắn rời giường đến phòng khách thời gian, Đại Kỳ sớm liền hậu ở sau cửa, tai to mặt lớn dán tại trên cửa. Nghe động tĩnh bên ngoài, nhảy qua một chút sĩ đạo cùng Cầm hàng ngày ân cần thăm hỏi, theo Cầm đối với sĩ đạo ngạo mạn ngữ khi có thể nghe ra hôm nay Cầm là hắc cái kia một bên. Gần nhất hắc Cầm xuất hiện số lần hơi nhiều a này. Đem ta cái kia yêu thích lộ quần lót bạch Cầm trả lại cho ta. Nha, 10 hương buổi sáng tốt lành. 10 hương, sớm. Đại Kỳ chờ chính chủ đến đây, xem như một cái khác người liên quan. Theo bình thường vị đổi về sau nhập rồi đến nghiêng nhập, 10 hương đến cuối cùng cũng chưa tỉnh. Nhưng là này nhát gan mập mạp nếu như không xác thực nhận thức một chút sẽ không hội an tâm. Sớm, Cầm đối mặt huynh muội hai người đồng thời ân cần thăm hỏi, 10 hương nhìn đến sĩ đạo chớp mắt liền sau khi từ biệt đầu đi, cận đáp lại Cầm ân cần thăm hỏi, 10 hương cùng sĩ đạo gần nhất bởi vì một ít sự tình đang tại cãi nhau, ở trường học đều là bộ dạng này yêu đáp không lý bộ dạng. Toàn thân phát tán ra sĩ đạo mau tìm ta nói chuyện khí chàng, đợi sĩ đạo tính toán hướng nàng đáp lời, 10 hương lại hừ phải đem đầu xoay đến một bên. 10 hương không có cãi lộn, vẫn là mọi khi bộ dạng, Đại Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Một khi yên tâm, mí mắt liền trở nên phi thường trầm trọng. Đợi sĩ đạo bọn hắn đều xuất môn, Đại Kỳ cũng sai mở thời gian đi ra gian phòng, hắn hiện tại cũng không dám đi nhìn 10 hương khuôn mặt. Ai? Trở về lại thu thập a. Ngũ xông ra phục vụ khách hàng, Đại Kỳ hiện tại gian phòng nội một mảnh hỗn độn, 5-6 cái bọc lấy tinh dịch giấy đoàn tùy ý để tại mép giường, trên giường so với vệt nước càng làm người khác chú ý chính là một khối đỏ tươi ấn ký. Gạch nối dài gạch nối dài. Chuyện này muốn hay không hướng gấp giấy báo cáo một chút đâu này. Báo cáo ta đem hư hư thực thực tinh linh Yatogami Toka cấp lên. Cảm giác so với tán thưởng. Thu hoạch càng nhiều hèn mọn, cho nên coi như. Đại Kỳ không hề thanh xuân đáng nói, đi học cùng tan học ở giữa vòng đi vòng lại trường học cuộc sống hôm nay cũng vẫn ở chỗ cũ trình diễn. nghỉ trưa. Này Đại Kỳ đồng học, cùng một chỗ ăn cơm chưa à? Đại Kỳ đang chuẩn bị đi nhà dạy học tầng cao nhất cầu thang ở giữa ăn cơm, mới vừa đi ra phòng học không lâu, Mười Hương xách lấy cùng Sĩ Đạo đầy đủ tiện lợi hộp vẫy tay từ phía sau gọi lại Đại Kỳ. Gì? Như bóng đêm tóc tím chất thành đuôi ngựa ở sau lưng nàng giống tiểu đuôi chó vẫy lắc lư, Mười Hương dùng nàng như thủy tinh không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ngưỡng mộ cái này thể trạng khổng lồ nam tính. Ách, đêm đao thần đồng học ngươi đang bảo ta. Đại Kỳ cũng không là họ, bởi vì hắn họ khó có thể mở miệng, cho nên biết người đều nhảy qua hắn họ, trực tiếp niệm tên của hắn. Ân, nơi này trừ ngươi ra còn có người khác sao? Mười Hương tò mò được nhìn xung quanh bốn phía, muốn từ phụ cận tìm ra cái thứ ba nhân. Gạch nối dài. Mười Hương lảo đảo giống như Đại Kỳ phía sau đi đến cầu thang lúc, hai người ngồi ở bậc thang thượng sử dụng riêng phần mình cơm trưa. Không khí thoáng lúng túng khó xử, Đại Kỳ đơn phương cho rằng. Cái kia, đêm đao thần đồng học, ngươi vì sao đột nhiên tìm ta cùng nhau ăn cơm? Mười Hương đang tại hoàn mỹ thuyết minh một cái đồ tham ăn tinh túy, ăn người khác cơm, làm người khác vô cơm có thể ăn. Nàng chớp mắt ăn xong rồi Sĩ Đạo vì nàng chuẩn bị tiện lợi, toàn bộ quá trình chỉ có nửa phút. Lại đem tặc tay đưa về phía Đại Kỳ bánh mì, hôm nay hắn cơm trưa như cũ là 5 bánh mì, một cái sandwich. Một ly sữa bò, chẳng phải là hắn vì ai chuẩn bị, vậy cũng là hắn một người cơm trưa, bởi vì sẽ bị cười rất có thể ăn, cho nên hắn dưỡng thành trốn đi đến một người ăn cơm trưa thói quen. Bởi vì có đậu tương mặt phấn bao a, ta nhưng là người được. Mười Hương gương mặt hạnh phúc gặm lấy bánh mì, vụn bánh mì cùng đậu tương phấn vẩy tại nàng đồng phục học sinh váy cùng quá gối nhiệt phía trên, nàng bản nhân lại không thèm để ý chút nào. Tốt xấu cái kia cũng là có đóng gói túi. Ngươi rốt cuộc là cái gì mũi a? Đại Kỳ từ túi tự lấy ra còn sót lại một ổ bánh bao, chậm quá ăn, mà Mười Hương sớm đem sandwich cùng sữa bò mang vào không đáy bên trong, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Không sai biệt lắm phải đi về rồi, không chành khẩn diên nhất ra hỏa kia, nàng lại muốn khó xử Sĩ nói. Một chút gió cuốn mây tan qua đi, Cẩn lưu lại vài cái đóng gói túi, Mười Hương là vì hắn cơm trưa mà đến, điểm ấy Đại Kỳ hoàn toàn minh bạch. Đồng thời vì một chớp mắt cho rằng Mười Hương thay lòng đổi dạ di tình biệt luyến chính mình cảm thấy bi ai. Cái này cơm chưa tiền muốn đi tìm ai cầm lấy a? Đại Kỳ căm giận nghĩ đến. Bất qua nghĩ lại, chính mình cướp đi Mười Hương xử nữ, như vậy hẳn là tính thanh toán xong. Mới là lạ, nếu tính như vậy, hắn xử nam cũng bị Mười Hương nhận, Mười Hương hẳn là còn đổ khiếm hắn cơm chưa tiền. Mà Mười Hương vừa xuống lầu thê không đi ra bao xa. Liền cùng một cái ngân phát nữ tử huýt cái gặp. Hai cái oan gia khó được tại Sĩ Đạo không ở trường hợp hạ gặp mặt. Vì sao ngươi tại nơi này a, Tobaichi Origami? Hừ, nơi này là trường học, gấp giấy xuất hiện ở nơi nào đều đương nhiên, Mười Hương ăn no cơm bới móc đều trở nên hữu lực rất nhiều, xa xa được liền dùng ngón tay chỉ lấy gấp giấy kia trương lạnh như băng khuôn mặt. Nhưng là gấp giấy chính là lạnh lùng phủi nàng liếc nhìn một cái cùng nàng cắm vào bả vai mà qua, không có Sĩ Đạo ở đây nàng liền cùng Mười Hương rằng co dục vọng đều không có. Băng mỹ nhân đem ăn cơm chưa lại ăn biết Mười Hương không hề để tâm lên lầu thê. Gạch nối dài. Mấy ngày nữa Sĩ Đạo muốn tới nhà ta. Gấp giấy nhìn thấy chậm qua ăn mì bao Đại Kỳ, thình lình được toát ra những lời này. Diên đang học, ngươi là đến khoe ra sao? Bảo ta gấp giấy là được. Vâng. Mấy ngày nữa Sĩ Đạo muốn tới nhà ta gấp giấy lặp lại lần nữa một lần nàng lời dạo đầu. Đại Kỳ chán cạo hư tuyến, hắn cảm giác đã cùng không lên gấp giấy tiết tấu. Gấp giấy, ngươi là đến khoe ra sao? Không phải là, ta muốn cho ngươi giúp đỡ gấp giấy thuần túy ngây thơ mắt to ngưỡng mộ Đại Kỳ, nhìn chằm chằm được nhìn hắn khuôn mặt ta muốn biết các ngươi nam nhân đối với mặc cái gì dạng quần áo nữ tính dục mạnh nhất. Bán lộ vú nội y Đại Kỳ kiên định được hồi đáp. Thụ giáo. Xì xì thử điện kích thương âm thanh. Vân vân, thật có lỗi, ta nói bừa, lại cho ta thứ cơ hội, Diên nhất đại nhân. Lại sách chuyện này, thật cho ngươi mất trí nhớ. Gấp giấy mắt lộ ra hung quang, đây là nàng hôm nay lần thứ nhất trên mặt xuất hiện qua biểu cảm. Nam nhân tôi muốn cho nữ tính xuyên quần áo, quả nhiên vẫn là lõa thể tạp dề, đồ lặn, thỏ nữ lang. Còn có trang phục nữ bộc linh tinh a Đại Kỳ cá nhân thành kiến. Trang phục nữ bộc ư, thụ giáo gấp giấy thu hồi điện kích thương vấn đề thứ hai, ngày hôm qua ngươi sau khi trở về, phát hiện Yatogami Toka có cái gì dị thường địa phương sao? Đáp án dĩ nhiên là có, như thế nào địch đều địch bất tỉnh. Đương nhiên, thậm chí dám chiết khấu giấy nói. Không, không a, hết thảy đều rất bình thường, cùng bình thường giống nhau. Đại kỳ chột dạ di chuyển ánh mắt, trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Phải không, kia đại khái cảm giác ta bị sai, nàng hôm nay đi đường phi thường chậm hơn nữa cuối cùng hoảng, còn cho rằng nàng bị thương. Nhưng là trên người lại không có vết thương. Chưa, không có sự tình, đêm đao thần đồng học hôm nay cũng thực tinh thần, còn ăn ta 4 cái bánh mì đâu. A ha ha ha, nhất định là lỗi của ngươi thấy. Nếu có cái gì dị thường, hướng ta hội báo gấp giấy hung ác phủi. Đại kỳ liếc nhìn một cái, hình như đối với hắn cấp 10 hương cho thức ăn chuyện này rất bất mãn. Hắn còn muốn hỏi gấp giấy làm sao tìm được hắn tại nơi này, người cũng đã đi. Bị lợi dụng hoàn công cụ nhân đại kỳ lại nhớ tới một người lạnh tanh ăn mì bao trạng thái, chẳng qua bởi vì có 10 hương trợ giúp, hôm nay cơm trưa thời gian kết thúc đặc biệt mau. Gạch nối dài gạch nối dài. Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư. Tư lệnh quan, tối hôm qua 10 hương tiểu thư sung sướng giá trị tại sáng sớm 4 giờ đến 5 giờ đoạn thời gian này nội dị thường lên cao, xin hỏi phải chăng cần phải đi điều tra một chút. Màu vàng thanh niên tóc dài chính đối với hai chân chéo người lắc lư bắp chân cầm làm báo cáo. Không cần, khẳng định lại là ta tên ngu ngốc kia ca ca làm cái gì, hừ cầm âm thanh tràn đầy không thoải mái, đem tâm tình hóa thành hành động, dùng sức đá hướng thần không trăng hạ bộ công chúa sự tình có làm âm đến xử lý. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt muốn trợ giúp sĩ đạo công lược ẩn giả. Vâng, thần không trăng che lấy chán bộ, tràn đầy hạnh phúc đã xong báo cáo. Đại kỳ làm sự tình, liền cùng với hắn tồn tại cảm giống nhau, không có bất kỳ người nào đi để ý quá, có thể hắn hạ lưu hành vi, chính xác cải biến một ít người. Gạch nối dài gạch nối dài. Cùng hai ngày trước đồng dạng thời gian, nửa đêm 2 điểm, ngũ xông ra cuối cùng một chiếc đèn vừa dập tắt. Một cái lung la lung lay nói nói mớ thân ảnh tránh vào lầu một chỗ sâu gian phòng. Bình thường giường đơn nhỏ vừa mới tốt khá lớn kỳ một người xoay người, cùng sĩ đạo gian phòng giống nhau vận mệnh làm cái thân ảnh kia tại hắc ám trung đụng đến mép giường, sau đó ngã đầu ngủ ở nam tử bên người. Rốt cuộc đã tới. Khi cách 2 ngày, 10 hương lần thứ 2 ngủ mơ hồ đi nhầm, vào đại kỳ gian phòng. Mà đại kỳ trong lòng cũng thực mong chờ như vậy sự tình lại lần nữa phát sinh. Không bằng nói, thế nào nam nhân không hy vọng mở mắt ra, chính mình trên giường đi ngủ một cái siêu đáng yêu mỹ thiếu nữ. Mà cái này mỹ thiếu nữ, vẫn là làm bất tỉnh cái loại này, nếu như ếch vương từ lúc ấy không phải là lấy ếch bộ dạng nhìn thấy ngủ mỹ nhân, hắn nhất định cũng biết làm đại kỳ hiện tại làm sự tình. Bàn tay heo ăn mặn cởi bỏ 10 hương trước ngực đồ ngủ chụp. Ân, vừa mới bắt đầu vuốt ve 10 hương kia ngạo nhân bộ ngực, đại kỳ liền cảm thấy không khỏe. Quá chuyện đương nhiên đồ vật liền tồn tại ở chỗ đó, nội y. Lần trước, có xuyên qua sao, ngày đó bởi vì quá hưng phấn, cho nên không đi để ý chi tiết, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, đại kỳ có thể tỉnh lại là bởi vì đụng đến mềm mại xúc cảm, mà không phải là hiện tại nội y. Còn có sau vì 10 hương mặc lên quần áo ôm nàng trở về phòng thời điểm cũng chưa từng thấy nội y cùng quần lót linh tinh đồ vật. Bàn tay heo ăn mặn lại dọc theo nộn trượt làn ra hướng xuống. Trải qua đáng yêu rốn cùng dương liễu vậy eo nhỏ, đem quần ngủ kéo xuống, theo ống quần đem 2 đầu bắp đùi đầy đặn kéo ra. Quả nhiên cùng nội y đầy đủ quần lót bảo hộ 10 hương hạ thân. Bất kể, cùng một chỗ thoát, nên làm nàng đem cơm chưa tiền trả lại cho ta. Đại kỳ cặp kia bàn tay heo ăn mặn cẩn thận được phàn đến đó đối với mỹ nhũ thượng nghĩ cởi bỏ cái này vướng bận nội y, có thể tìm ra sờ soạng nửa ngày đều không tìm được có thể cởi xuống nó phương pháp. Cái này có sắc tâm không thưởng thức tính thú một chút liền hoảng. Ân. Lúc này, ngủ say 10 hương phát ra thư giản rên gì cũng lật cả người lộ ra sau lưng nội y chụp. 10 hương nàng nên không có khả năng không ngủ a. Có thể cũng không quản được như vậy, tinh trùng lên óc nam nhân tổng là bất kể hậu quả. Cởi bỏ 10 hương quần lót, mập mạp mà không hề mỹ cảm đáng nói khôi ngô thân hình kỵ đến đó cụ như nghệ thuật vậy mạn diệu thân thể. Đêm đó, ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm khắp 10 hương thân thể mỗi một cái xó xỉnh, đại kỳ nội bắn 3 lượt sau đem 10 hương đuổi về phòng của nàng lúc. Tính dục chiếm não dung lượng 60% nam nhân tiến vào hiền giả hình thức về sau, phát hiện sự tình không thích hợp. 10 hương nhưng thật ra là tỉnh dậy. Cái kết luận này không phải là không có lý do, lần thứ nhất địch mười hương thời điểm nàng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, thẳng đến sau nửa đêm mới có rất nhỏ rên rỉ. Lần này từ vừa mới bắt đầu mười hương đều tiếng hô hấp liền mất đi tiết tấu. Tựa như tại AV xuôi tai quá cái kia dạng, lại tăng thêm cái kia cảm thấy không khỏe nội y, sau lên mạng tra xét một chút mới biết được, nữ tính đi ngủ đều là không mặc. Nếu như là cái con nữ kinh nghiệm tình dục người đại khái liếc nhìn một cái có thể nhìn ra mười hương là đang tại giả vờ ngủ. Có thể cái tên mập mạp này, nữ cùng tính hai chữ, hắn cũng không đáp một bên. Hắc hắc hắc hắc, nan không thành, mười hương kỳ thật cũng đỉnh hưởng thụ. Nàng là muốn cho ta địch lại ngượng ngùng nói cho nên mới giả vờ ngủ. Hay là chính mình con cặc có làm nữ tính trầm luân năng lực. Gạch nối dài gạch nối dài. Mười hương giả tập đại kỳ tần suất là cách 2 ngày, bóp chuẩn cái này thời gian khoảng cách. Đại kỳ vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, quyết định bỏ xuống chính mình ra mặt. Điện đinh, đây là mấy ngày hôm trước vừa bán ra visual novel game A. Đại kỳ khó được ở phòng học trung hướng đang tại chơi trò chơi điện đinh đáp lời, vừa nói xong, không ngựa lên đến điện đinh hoành nhân đáp lại, lại thu hoạch phòng học trung đại bộ phận nữ tính hèn mọn ánh mắt. Nga, đại kỳ ngươi cũng biết. Không hổ là ta đồng đảng. Tuy rằng ánh mắt thực đâm người, nhưng đại kỳ vẫn là muốn kiên trì đem đề tài tiến hành tiếp. À, đương nhiên đã biết, bởi vì trò chơi này trường học đồng phục học sinh cùng trường học của chúng ta đồng phục học sinh rất giống A, đặc biệt nhân vật chính cùng nữ nhất hào đồng phục học sinh tính giao một đoạn này đặc biệt bổng, ta hướng về tốt 3-4 phát. Thật tốt A, ta cũng nghĩ cùng mặc lấy đồng phục học sinh nữ sinh sex, tốt nhất vẫn là mặc lấy quá gối miệt. Ta cảm giác có thể địch thượng cả đêm. Giáo phục xứng qua đầu gối miệt có thể thật tốt a. Vì để cho cả lớp đều nghe thấy, đại kỳ đặc biệt tăng thêm câu nói sau cùng âm điệu. Ha ha ha, người vẫn là đồng trinh a, bất quá ta thích nhất vẫn là nhân vật chính muội muội lõa thể cặp sách một đoạn này. Đại kỳ giống niệm lời kịch tựa như bổng đọc làm cả lớp đều lạnh ngắt im lặng, lúng túng khó xử trầm mặc cùng nữ học sinh nhóm giống nhìn rác giống nhau nhìn hai người bọn họ. Đồng thời còn ôm lấy thân thể của chính mình, như là bị bọn hắn hai cái này biến thái nhìn đến liền có khả năng mang thai giống nhau, chẳng phân biệt được công việc, trường hợp kể rõ chính mình tính nghiện, chỉ đại bộ phận nhân làm bất hòa, tuy rằng bản thân hắn liền nằm ở bên cạnh khu vực. Sau đó, đại kỳ tồn tại cảm tại một loại ý nghĩa khác thượng được đến cường hóa, còn bị ấn lên rồi nhìn gái mặc đồng phục biến thái danh hiệu cùng đối với nữ tính ép lực chàng, toàn trường nữ tính thấy hắn tự giác cùng hắn bảo trì 2 thước khoảng cách. Sự cẩn thận của hắn bẩn cũng đang dỉ máu, nếu như lần này kế hoạch thất bại hắn liền bồi mất cả chỉ lẫn chài. Quả nhiên, cách trời tối, mặc lấy một thân đến tiền cao trung đồng phục mười hương giống ốc biển tiểu thư giống nhau chen vào đại kỳ cái chăn. Thứ 5 chương. Phát một mười hương. Đây là ta một người bản sự tình. Bình thường lấy loại này mở đầu hướng người khác tìm kiếm đề nghị, đều là tại giảng chính mình sự tình. Mười hương quá eo đuôi ngựa lắc lư. Giống tại biểu hiện nó chủ nhân bất an giống nhau. Ta có một người bạn, nàng, muốn cùng một cái nam sinh làm một kiện thật thoải mái sự tình. Nhưng là nàng không biết làm sao mở miệng. Ai, Mỹ Y, Áo Tăng, các ngươi có biện pháp nào có thể giúp nàng sao? Là đang nói nàng và sĩ đạo A. Là mười hương cùng sĩ đạo đâu? Mà cá tắm quần tất. Vâng, là bằng hữu ta sự tình. Mười hương sắc mặt đỏ bừng được giải thích. Có thể tại 3 cái nữ học sinh trong lòng đã thầm chấp nhận là mười hương cùng sĩ nói. Mười hương còn ghê gớm thật đảm, dám lĩnh chạy riêng đang học. Bất quá chúng ta duy trì ngươi. Mà cá tắm quần tất. Mỗ, tất cả nói là bằng hữu ta sự tình. Cho nên ta, không đúng, ta người bạn kia muốn nói như thế nào mới có thể người nam sinh kia càng chủ động một điểm đâu. Mười hương chột dạ được rời đi tầm mắt, nhưng trước mắt Á Y, Mỹ Y. Áo Tăng tổ 3 người nữ học sinh có nhiều thú vị được bắt đầu trêu đùa mười hương. Mười hương lịch duyệt tựa như một khối làm bọt biển, cái gì đều hút đi vào. Nói thẳng không được sao nha, không có nam nhân cự tuyệt. Không được, nơi này quả nhiên vẫn là muốn hữu tình điều một điểm, sắc dụ sĩ. Không đúng sắc dụ người nam sinh kia. Mà cá tắm quần tất. Khụ khụ, sắc dụ chính là làm một chút người nam sinh kia hy vọng ngươi làm sự tình. Hoặc là xuyên người nam sinh kia hy vọng ngươi mặc quần áo, sau đó ở trên giường chờ hắn chủ động đến khát cầu ngươi. Mà cá tắm quần tất. Ba người ngươi một lời ta một lời vì mười hương cùng sĩ nói. Bảy mưu tính kế, nhưng là các nàng tà tà cười trên mặt là vui đùa thành phần chiếm đa số. A mỗ, giống như cùng lần trước làm sự tình không sai biệt lắm. Nguyên lai cái kia liền kêu sắc dụ sao mười hương tay chống đỡ cằm, gương mặt nghiêm túc tự hỏi còn có là được. Quần áo à, cúi đầu nhìn xuống chính mình giả dạng, đến tiền cao trung đồng phục học sinh, màu đen áo khoác cùng màu trắng áo sơ mi, còn có xanh thảm đồng phục học sinh váy, phía dưới là một đôi đột hiển thiếu nữ dài nhọn chân màu đen quá gối miệt. Ân, mười hương nặng nặng gật gật đầu ta minh bạch, cảm ơn các ngươi, á y, mỹ y, áo tang. Đợi một chút mười hương, cái này ngươi cầm lấy, đến lúc đó lại dùng. Phòng bị rất trọng yếu, ha ha ha, người nam sinh kia dùng ba cái hẳn đủ đi à nha. Ma ca tắm quần tất. Ái gọi lại chuẩn bị rời đi mười hương, từ miệng túi lấy ra một cái hình vuông hòm dao tại mười hương tay thượng. Ân, ăn sao? Không phải rồi, đến lúc đó ngươi chỉ biết dùng như thế nào rồi. A mỗ, tóm lại cảm ơn các ngươi. Nhìn mười hương bóng lưng rời đi, ba cái nữ học sinh cao trung gương mặt vui mừng. Sĩ nói, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Mười hương đã lớn rồi đâu, mà cát tắm quần tất. Gạch nối dài, phát hai sĩ đảo, cầm, ngày mai để ta một người đi riêng một nhà thật không thành vấn đề sao. Nhớ tới phía trước cầm đã nói phái mười mấy cái người đi Tobaichi Origami ra trộm Yoshino con thỏ tay ngẫu lại bị trong phòng cơ quan biến thành trọng thương nhập viện chuyện này, thiếu niên tâm lý còn có sợ hãi. Người đang nói cái gì ngốc nói à ngu ngốc sĩ nói, người lại sẽ không chết, chính là đi cầm lấy cái đồ chơi, bằng nữ nhân kia thái độ đối với ngươi, nàng là không để ý. Nhưng là, không nhưng nhị gì cả, ngươi chỉ cần tải Tobaichi Origami ra bắt tới tay ngẫu. Sau chúng ta liền đến thu hồi ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Cầm không chút nào quan tâm người ca ca này sống chết, bạo ngược vô đạo tóc hồng tiểu ác ma cắt đứt sĩ đạo sở hữu đường lui. Sĩ đạo muốn đi Tobaichi Origami ra, là xảy ra chuyện gì? Mười hương lặng yên không một tiếng động được đứng ở cửa, nghe được cầm cùng sĩ đạo đối thoại. Ai cũng không nghĩ tới mười hương hôm nay cư nhiên xuống lầu. Nàng và sĩ đạo bởi vì Yoshino sự tình mà ở cãi nhau chung đơn phương, liên tục vài ngày trở về nhà liền đóng cửa không ra, cầm đã đem nàng sự tình hoàn toàn giao cho làm âm đến xử lý. Ách, mười hương, cầm kẹo que theo tiếng rớt xuống đất, lúng túng khó xử được nhìn mười hương, mười nốt hương liêm thượng treo trong suốt giọt lệ, mũi hơi hơi quất đánh, mím môi chạy trở về chính mình gian phòng, sĩ đạo đuổi theo lại bị chắn khóa trái ngoài cửa phòng. Mười hương, không phải là... Người hãy nghe ta nói. Ai? Hôm nay á y các nàng gương mặt tìm đến chính mình, còn nói ngươi còn thật không lại, cùng mười hương đều tiến hành đến cái loại này quan hệ đêm nay chờ đợi mười hương tới tìm ngươi a. Chúng ta đã giúp ngươi bày xong đường linh tinh không hiểu được lời nói, còn cho rằng cùng mười hương hòa hảo cơ hội tới. Không nghĩ tới lại làm hỏng. Quên đi, ngày mai làm âm đến xử lý mười hương sự tình, ngươi liền đem tâm đặt ở Yoshino trên người a. Ân. Thiếu niên có chút thất lạc, nhìn mười hương cửa phòng một hồi lâu mới rời đi. Ngày hôm sau, chợt cầm gương mặt không hờn giận ra hỏa kia từ sáng sớm thượng ngay tại làm ác tâm như vậy sự tình, ghê tởm. Tại phòng khách có thể nghe được theo buồng trong truyền đến thiếu nữ liên miên thở gấp, cầm cùng sĩ đạo nhíu mày, ngũ xông ra khách trọ, đoàn căn đại kỳ, ngày nghỉ ham là AV dám thưởng, nhưng là đối với hắn vừa hận không được. Bởi vì hắn trừ bỏ phóng AV âm thanh có thể để cho bên ngoài người cũng nghe đến ở ngoài, cũng không có gì chỗ xấu. Ăn xong cơm tối liền tự giam mình ở trong phòng âm u mập mạp cũng không trở ngại cầm cùng sĩ đạo bình thường cuộc sống. Cầm, này âm thanh giống như nơi nào nghe qua. Cầm một cước đá vào chính ngưng thần nghe AV taxi đạo trên bắp chân ngu ngốc sĩ nói, ngươi là đã quên hôm nay chính mình có chuyện gì không? Đi nhanh một chút rồi. Sao còn muốn nghĩ như thế nào phong ấn ẩn giả? Vâng, lập tức đến. Gạch nối dài. Phát ba đại kỳ. Tại sĩ đạo cùng cầm sau khi ra cửa không bao lâu, đại kỳ lấy con kiến lên cây tư thế mang theo mười hương theo phòng đi ra lên lầu hai sĩ đạo gian phòng. Bọc lấy màu đen qua gối áo lót dài hai chân vòng tại đại kỳ thật dày vòng eo phía trên, mười hương chính ghé vào hắn bả vai, hạnh phúc bán híp mắt. Cùng hai lần trước cùng nhất thời. Cùng với bóng đêm ốc biển tiểu thư đến đây. đến thiền cao trung đồng phục bản ốc biển tiểu thư chen vào đại kỳ cái chăn, theo khẽ nhếch miệng nhỏ phun ra đều đều hô hấp, khép kín mí mắt hơi hơi rung động. Chuyện này ngủ thật sự là quá trắng trợn không kiêng nể, đại kỳ nhìn xem đều muốn bật cười. Đêm đao thần đồng học. Hô hô. Yatogami Toka. Hô hô. Mười hương. Hô hô. Nhìn đến mười hương là quyết tâm nghĩ giả vờ ngủ. Vậy thuận theo ý của nàng, ngược lại nếu như mười hương tỉnh, đại kỳ có khả năng sợ tới mức không biết như thế nào đi đối mặt mười hương, chỉ phải biết mười hương thật là cố ý chuyện này là được. Đại kỳ cởi bỏ mười hương trước ngực nút thắt, bài tháo sơ mi cùng đồng phục học sinh áo khoác lộ ra tàng tại bên trong hai bé thỏ trắng, lần này có thật tốt phải đem nội y thoát lại tại bên ngoài mặc đồng phục học sinh. Đồng thời nhàn rỗi tay kia thì tiến vào mười dưới váy thơm, đã không có vướng bận quần lót, một cây thô thô ngón giữa đưa vào không có lông bạch hổ tiểu huyệt nội. Đầy đặn miếng thịt bóp một chút như muốn xuất thủy vậy tươi mới. Ân, ngón tay cắm vào chớp mắt mười hương thoáng nâng lên hàm dưới, trắng nõn tế trượt cổ kéo dài một phần. Đại kỳ liếm môi một cái, thô bạo được bắt đầu liếm lên mười hương cổ, đồng thời không quên ngón tay tại tiểu huyệt nội quấy. Ha ha, kế thứ một ngón tay cắm vào về sau, lại đút vào ngón tay thứ hai, hai ngón tay có vẻ có chút chật chội, nhưng mười hương vẫn là phát ra thoải mái dễ chịu thở gấp, quấy chỉ chốc lát sau, đại kỳ cũng cảm giác được ấm áp chất lỏng bổ nhào vào đầu ngón tay phía trên. Cảm giác được thời điểm không sai biệt lắm, đại kỳ rút ngón tay ra, mười hương cũng lập tức nhíu nhíu mày thiên. Nhưng là đợi nửa ngày, hai chân của mình còn không có như lần trước như vậy bị tách ra. Tráng kiện vật cứng cũng không đến nhét đầy nàng nửa người dưới. Vì xác nhận, nàng hơi hơi mở một con mắt, cùng đại kỳ sinh ra một chớp mắt đối diện về sau, nàng lại hoảng hốt được nhắm chặt hai mắt. Đều đều tiếng hô hấp lại lần nữa truyền đến, mười hương còn cho rằng chính mình giả ngủ không bị phát hiện. À, lần này muốn thử xem từ phía sau tiến vào, nếu mười hương có thể chính mình đem mông nhếch lên đến thì tốt bổng đọc. Siêu siêu. Mười hương điều chỉnh tư thế ngủ hai đầu gối quỳ ở trên giường, nhếch lên mượt mà trắng nõn mông, đem đầu chôn ở gối đầu, hai đầu bọc lấy màu đen áo lót dài, hình thái đều đặn tao nhã bắp chân hiện lên hình chữ bát ba mở ra. Toàn bộ bộ phận sinh dục ngay tại đại kỳ trước mắt. Miếng thịt lúc đóng lúc mở, giống tại hô hấp tự đắc hướng ra phía ngoài phun dâm thủy, liền phấn nộn hoa cúc cũng bị mang theo cùng một chỗ rung động. Ta muốn đem lại thô lại cứng đồ vật cắm vào mười hương bên trong thân thể, nhưng là mười hương đang ngủ thấy, làm như vậy không đúng bổng đọc. Mười hương cái ót lắc lắc. Thiên A, ta đã không nhịn được rồi, ta muốn cắm vào rồi. Bổng đọc, gật đầu, to mỏng quy đầu lần thứ ba tách ra hai miếng miếng thịt, như tại như phát sốt miếng thịt có thấm tâm ấm áp xoay quanh quy đầu. Đại kỳ nổi lên một phen, dừng lại bên ngoài âm con cặc chợt đâm vào âm đạo. So dĩ vãng còn muốn dùng sức, tráng kiện bắp đùi đánh vào trắng nõn mông phát ra trong suốt giòn vang. A, đặt tại gối đầu thượng cái ót chỗ phát ra trầm thấp được nũng nịu rên rỉ. Đại kỳ song tay vịn chặt mười mông đẹp bộ hai bên, thô to con cặc rất nhanh tại đây nhỏ hẹp lỗ lồn chung ra vào, bị tư ra dâm thủy tùy ý vẩy ở trên giường, trên chăn, mười hương mông. Hắn hiện tại vô cùng hưng phấn, có thể để cho đáng yêu như thế mỹ thiếu nữ ngoan ngoãn nghe lời. Còn muốn ngừng mà không được được hai lần tìm kiếm chính mình, đã không có các loại điều kiện trói buộc, quất cắm tần suất cùng biên độ cũng không thể cùng lúc trước đánh đồng. Nha nha nha, mười hương ngươi thật sự là quá dâm loạn rồi, trễ như vậy chạy đến nam sinh gian phòng đến, sĩ đạo như thế nào không biết hắn nhìn ngươi thế nào, ta làm, nói lên sĩ đạo liền hút chặt như vậy, dâm hàng. À ừ, dâm loạn, dâm hàng, những cái này mười hương không tiếp xúc qua từ ngữ. Nàng không biết là có ý gì, nhưng mà cuối cùng cảm thấy đại kỳ là đang tại nhục nhã chính mình. Nếu như là bình thường lời nói, nàng đã sớm tức giận, hiện tại nàng lại hoàn toàn không tức giận được. Cùng đại kỳ giống nhau, bị như vậy dùng sức được quất cắm vẫn là lần thứ nhất. Nam nhân dùng để đi tiểu đồ vật tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui cư nhiên thoải mái như vậy. Con cặc mỗi lần va chạm, nàng liền cảm thấy một trận xâm nhập xương tùy kích động. Bất quá để cho nhân cảm thấy sung sướng. Vẫn là đại kỳ tại chính mình bên trong thân thể đi tiểu, đó là thắng đến nội tâm, so cùng sĩ đạo hôn môi còn thoải mái dễ chịu cảm giác. Mười hương đến nay không hiểu cái này hành vi hàm nghĩa, chỉ biết là đây là món thật thoải mái sự tình, nàng cũng có đi tìm qua sĩ nói, có thể sĩ đạo mỗi lần đều khóa môn. Đại kỳ con cặc mỗi lần cắm vào đều đội lên khác biệt vị trí. Những cái này hứa sai biệt chỉ có 10 hương có thể cảm giác được đi ra. Đội lên một ít riêng vị trí thời điểm, 10 hương phải nhận được càng nhiều khoái cảm. Nàng cũng tùy theo bài tiết ra nàng cho rằng nước tiểu. Khí thế bàng bạc ba ba âm thanh rằng có hơn 10 phút, gối đầu chỗ phát ra liên miên bất giác yêu kiều âm thanh, 10 hương bản năng thật sự nghĩ kêu ra tiếng, kiềm chế sung sướng tiếng kêu nghe có chút tàn khốc. Có thể nàng lại không muốn để cho đại kỳ phát hiện nàng đang giả bộ ngủ, nếu để cho hắn phát hiện, nói không chừng sẽ đem căn kia này nọ rút ra đem chính mình đuổi ra ngoài. Cuối cùng, đại kỳ hai tay siết chặt 10 hương mông, năm ngón tay rơi vào thịt bên trong. Đến đây muốn tại bên trong đi tiểu nhanh chút nhanh chút. Bằng hai lần trước kinh nghiệm, nàng biết đại kỳ ở vào thời điểm này siết chặt thân thể mình một ít bộ vị, có đôi khi là bộ ngực, đùi hoặc là bả vai, bởi vì hôm nay vừa vặn quay lưng hắn đang lấy hắn siết chặt chính là mông, mà đại kỳ con cặc so hai lần trước phồng còn muốn lớn hơn, này có lẽ sẽ là cho đến tận này thoải mái nhất. Mười hương, muốn ta bắn tại bên trong có thể chứ? Mười hương không cần nghi ngờ gật gật đầu. Được đến 10 hương cho phép, đại kỳ lấy đem 10 hương đụng vào khí thế đem con cặc địt vào tiểu huyệt chỗ sâu nhất, đột phá từ cung cửa vào đại con cặc tại bên trong bắn ra 10 hương mong chờ nước tiểu, mà 10 hương cũng bị địt được theo gối đầu trung dương đầu, hai đầu bắp chân cũng thẳng băng nhếch lên. Như tiết hồng vậy dâm thủy cũng đồng thời theo bên trong tiểu huyệt phun ra, cùng tinh dịch hội tụ. Tại tiểu huyệt các xó xỉnh cuồn cuộn, có thể đại kỳ tính là tại xuất tinh khi cũng không ngừng chỉ quất cắm. Tinh dịch liên tục không ngừng theo lỗ tiểu phun ra, hắn lại liền khí cũng không xuyễn một chút. Ngừng dừng một cái đi tiểu địa phương hiện tại rất nhám ân lời mới vừa bật thốt lên, 10 hương mới cảm giác nguy rồi, liền vội vàng lại rúi đầu vào gối đầu, cao trào mẫn cảm trung tiểu huyệt tựa như miệng vết thương giống nhau chạm vào không thể, nhưng lại làm người ta nghiện. 10 hương tính toán thông qua lắc đầu cùng mang theo thở gấp ngáy ngủ tiếng để diễn tả chính mình còn đang ngủ. Có thể nàng mông vẫn còn đang đánh vòng tự đắc lắc lư. Sau đó, đại kỳ vô luận nói cái gì 10 hương không nữa quá đáp lại. Sáng sớm, đại kỳ dùng từ phía sau tiến vào thức địch 10 hương cả đêm, 10 hương cũng thấy được đại kỳ đáng sợ kia sức chịu dựng. Năm mấy giờ, tiểu huyệt của nàng không được đến vượt qua 10 giây nghỉ ngơi, miếng thịt bị ma sát được đỏ lên, đầu lung la lung lay, tiến vào não thiếu dưỡng trạng thái. Sĩ đạo cùng cầm sờ nghe được AV, đúng là trời mau sáng, chóng mặt 10 hương bắt đầu cao giọng dâm đãng kêu la. Mà bọn hắn đã ở sĩ đạo đi rồi, theo đại kỳ gian phòng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến sĩ đạo gian phòng. 10 hương, ân ái thật thoải mái đúng không? Đại kỳ sờ vòng tại trên thân thể của mình, 10 hương mong cười nói, vừa rồi lên lầu thê khi sóc này làm nàng lại cao trào một lần. Ừ thật thoải mái. Cái này hành vi ân tên là ân ái sao? Mỗ. Về sau ta mỗi ngày đều phải làm yêu ân ghé vào đại kỳ trên vai 10 hương híp mắt hưởng thụ phải nói. Đại kỳ tính sai, tại sĩ đạo gian phòng ân ái, 10 hương không có cảm thấy bất kỳ cái gì vi phạm đạo đức cảm cùng xấu hổ thẹn thùng, nàng đối với tính phương diện tri thức cùng khái niệm, còn dừng lại tại tiểu hài từ giai đoạn. Cứng qua đại kỳ cái vật kia một mực đỉnh tại thân thể nóng quá thật thoải mái ta còn muốn ngươi nước tiểu tại của ta bên trong. Nhìn 10 hương bị hắn địt được có chút trì độn rồi, cũng là thời điểm làm nàng nghỉ ngơi, làm như vậy đi xuống, cho dù là tinh linh phỏng chừng cũng sẽ bị hắn địt chết. Đại kỳ nằm ở sĩ đạo trên giường, mà 10 hương tắc ghé vào ngực của hắn, tuy rằng cương lên con cặc còn dừng lại tại nàng bên trong thân thể, nhưng cũng không trở ngại nàng một chút được khôi phục thể lực. Đêm đao thần đồng học. Ân giống vừa rồi như vậy kêu 10 hương là được. Ngươi không biết là thực xin lỗi sĩ đạo à? Đại kỳ run run nơm nấp phải hỏi đạo. Ân, vì sao sẽ cảm thấy thực xin lỗi sĩ đạo? Bởi vì ngươi mấy ngày hôm trước hôn ta. Khi đó chính là tỉnh dậy đó phá thân sau đưa 10 hương trở về phòng thời điểm đại kỳ còn vụng trộm đem nụ hôn đầu của mình hiến tặng cho 10 hương. Đương nhiên là dùng lưỡi hôn. Chúng ta chính là đang làm thật thoải mái vận động không phải sao? Vì sao thực xin lỗi sĩ đạo? Ách, vậy ngươi đối với sĩ đạo nói sao? Đương nhiên không có khả năng ta muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng mô 10 hương ửng hồng khuôn mặt quải thượng càng thêm ngượng ngùng nụ cười, giống như đã tại tưởng tượng cùng sĩ đạo ân ái rồi đúng rồi, á Mỹ cho ta vật này, ta không biết làm sao dùng, cũng không giống là ăn. 10 hương theo còn treo tại trên người đồng phục học sinh váy lấy ra kia bao tên là áo mưa đồ vật. Mười hương, lần sau xin sớm điểm cầm lấy. Đại kỳ cũng không phải là không nghĩ mang, có thể áo mưa giá cả không phải là cái này một ngày ăn năm bánh mì người có thể mua nổi. Càng huống chi cái kia loại nhỏ còn càng quý. Như vậy cái rốt cuộc là vật gì? Đơn giản được đến nói, chính là đem tinh dịch trang tại cùng một chỗ, sau còn vì mười hương giải thích tinh dịch chính là loại bắn vào khe huyệt nàng không công dinh dính đồ vật. A mỗ, cho nên vật này hoàn toàn vô dụng đúng không, bị cho rằng phế vật áo mưa trực tiếp bị mười hương ném vào sĩ đạo gian phòng xó xỉnh. Nàng muốn chính là tinh dịch bắn vào hoa tâm khoái cảm, mà thứ này hoàn toàn chính là gây trở ngại. Mười hương ngôn hành cũng để cho đại kỳ gia tăng không ít tin tưởng, chính mình con cặc có thể cho các cô gái trầm luân ở tính giao sung sướng, hắn có thể đem nữ hài địch phục. Tuy rằng mười hương đối với tính khái niệm như một cái tiểu hài tử, nhưng nàng bị địch thời điểm chính xác thực vui vẻ. Mà lúc này, thiên cung thị không gian chấn cảnh báo vang lên. Chói tai vù vù làm đại kỳ đau đầu, này chán ghét âm thanh cũng đồng thời kích thích mười hương ký ức. Sĩ đạo. Mười hương hoảng sợ la hét theo đại kỳ con cặc phía trên nhảy xuống sĩ đạo gặp nguy hiểm. Cảnh báo vang lên đại biểu có tinh linh xuất hiện, mà sĩ đạo nhất định sẽ đi, không thể để cho âu yếm taxi đạo lại lần nữa mạo hiểm. Mười hương lúc này nhận thấy tâm ý của mình, chiều sĩ đạo chỗ ở đi qua. Gạch nối dài. Thứ năm nói xong. Công lược tiến độ. Yatogami Toka 45%. Tobaichi Origami 5%, Isuka Kotori 5% bởi vì bị lầm cho rằng phóng AV. 100%, công lược độ tham khảo. 020 bằng hữu bình thường. 2040 từng có 1-2 lần tính quan hệ. 4060 pháo hữu. 6090% ỉ lại. 90100 phục tùng. Thứ 6 chương. Đây là cái gì a? Sáng sớm, vừa mới bước ra ngũ sông ra chuẩn bị đi trường học, nguyên bản đi ra cửa sẽ là ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu xạ tại trên đường, hôm nay lại cảm thấy không giống với không khỏe. Đó là phòng ở bóng dáng che ở ngũ sông ra cửa trước. Này nhà ngày hôm qua có sao? Thật cao tráng tráng mập mạp nghẹn họng cứng lưỡi nhìn ngày hôm qua phía trước vốn là đất trống mảnh đất kia phương đột nhiên trưởng ra một cái nhà cùng ngũ sông ra sờ một cái giống nhau nhà. Không, giống như có. Giống như vừa không có. Đoàn căn đại kỳ nguyên bản liền trang bị đầy đủ tính dục não dung lượng càng thêm không đủ dùng, ký ức bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tóm lại, hỏi trước dưới có đầu mối người. Mở ra điện thoại, mở ra sổ truyền tin chung xếp hạng đệ nhất vị cái kia người, phải nói tổng đếm không tới 3 nhân liên hệ nhân bên trong, Tobaichi Origami tên hàng trước nhất là đương nhiên. Hôm nay báo cáo, ngũ sông ra bên cạnh dài ra một cái nhà nhan văn tự. Ta nhìn thấy rồi hồi nội dung bức thư đều có thể thể hiện nàng lạnh như băng. Tin nhắn phát đưa ra ngoài không đến một giây hãy thu đến hồi âm, không bằng nói tiếp nhận tin nhắn âm thanh chính là theo hắn phụ cận truyền ra. Một chớp mắt đại kỳ còn cho rằng tên là Tobaichi Origami cái này biến thái theo dõi cuồng mỹ thiếu nữ vì cùng gần sát sĩ đạo trực tiếp tại nhà hắn bên cạnh đất trống thượng tạo ra được nhà. Càng đáng sợ hơn chính là nàng thật có khả năng hiểu rõ. Lần sau không nên dùng nhan văn tự, thực ghê tởm băng mỹ nhân theo khúc quanh bóng ma đi ra, cũng cho đại kỳ ước 50 điểm tinh thần tổn thương. Gấp giấy tiểu thư, ngươi là từ lúc nào tại chỗ đó? 1:13 trước. Sĩ đạo lời đã đi trường học Nga, ngài không cần cùng đi qua à? Hôm nay gấp giấy đổi lại mùa hạ đồng phục học sinh, hai đầu tinh tế tuyết trắng cánh tay bại lộ tại đại kỳ tầm mắt bên trong. Gấp giấy sẽ ở ngũ sông ra phụ cận mục đích dùng chân chỉ đều có thể nghĩ đến, bằng không nàng kia kể lại đến sĩ đạo thể nặng số lẻ sau ba vị Isuka Shido khỏe mạnh quản lý sổ tay mỗi ngày đổi mới là viết như thế nào đi ra. Hôm nay còn có cái nhân tiện mục đích, cái này nhân ngươi thấy qua chưa? Gấp giấy lấy ra một tờ ảnh chụp, trong ảnh chụp là một cái mặc lấy xanh đậm sắc đại áo khoác bóng lưng, nhìn qua là một tiểu nữ hài, cưỡi ở một cái thật lớn con thỏ phía trên. Nàng là tinh linh. Phân biệt tên là Hermit ẩn giả, lần trước không gian chấn sau nó biến mất tung tích, có báo cáo nói nó xuất hiện ở đây phụ cận. Đại kỳ lắc lắc đầu nói tìm kiếm tinh linh không là của ngươi bản chức sao? Như thế nào thành nhân tiện được rồi? Còn có lần trước không gian chấn, lần đó mười hương tử cung vẫn là trang bị đầy đủ đại kỳ tinh dịch sau mới tìm taxi nói. Chậc, chưa thấy qua coi như, riêng một cái rất lớn tiểu thư táp dưới miệng, gần nhất thường xuyên có thể nhìn thấy nàng loại này không vừa lòng hợp ý sau tiểu biểu cảm, đặc biệt tại mười hương cùng sĩ đạo hòa hảo sau. Mà Yatogami Toka, đã ở hai ngày trước rời xa ngũ sông ra, theo lý thuyết Tobaichi Origami cấp chính mình hạ đạt giám thị mười hương mệnh lệnh cũng cần phải đã xong. Bởi vì thật sự không có gì hay kết quả, cuối cùng vẫn là đem mười hương ba vòng cùng hằng ngày thói quen báo cáo cho riêng nhất. Đương nhiên, mười hương buổi tối dạ tập cùng bị đại kỳ phá thân sự tình cũng không nói gì. Vừa nghĩ đến sĩ đạo nữ nhân đến ban đêm tại chính mình trên giường giống chỉ chó mẹ giống nhau giao phối, cái này đáng khinh mập mạp không khỏi lại cứng. Ngày hôm qua sĩ đạo làm cái gì việc, người còn không có hướng ta hội báo băng mỹ nhân cả ngày đều là sĩ nói, làm đại kỳ rất không thích, nếu như có thể lời nói, hắn nghĩ lập tức đem gấp giấy gần hơn phòng của mình lúc, đặt tại mười hương nằm quá trên giường. Làm đối với mười hương đã làm sự tình, bất quá cảm giác tay còn không có đụng tới gấp giấy cũng sẽ bị đánh gãy, cho nên thôi được rồi. Sĩ đạo A, ta nghĩ nghĩ, tối hôm qua làm cơm già ly miếng gà, đã đổi mới mã khắc chén, tắm rửa thời gian là 1930, sau đó cùng cầm cùng một chỗ tại phòng khách nhìn điện ảnh. Đại kỳ hờ hững không quan tâm phải nói ngày hôm qua chính mình tầm nhìn nội sĩ đạo hoạt động. Còn bất chợt khom lưng điều chỉnh chính mình nửa người dưới đang từ cương lên trạng thái chậm rãi khôi phục tiểu huynh đệ vị trí. Ừ, già ly miếng gà dùng là cái gì bài tử già ly, mã khắc chén giá cả đâu nơi nào mua, sữa tắm cùng hương sóng chủng loại cùng thành phần xác định chưa, điện ảnh tên là cái gì gấp giấy lấy ra một quyển thật dày vừa cùng bút ký lục đại kỳ vừa rồi đã nói nội dung. Vở bìa mặt thượng sĩ đạo quan xét ghi lại 31 làm người ta run như cầy sấy. Phía trước 30 bản ghi lại đều là cái gì a? Gấp giấy tiểu thư, người muốn biết như vậy nói. Tại ngũ sông ra trang vài cái che giấu camera ngài cảm thấy như thế nào đây? Gắn qua, bất quá ngũ sông ra quá đặc thù, vô luận trang bị tại nơi nào đều sẽ gặp không rõ phá hỏng, bao gồm ngươi gian phòng. Ân, đây mới là hắn nhận thức tên là Tobaichi Origami thiếu nữ. Cùng cầm lấy cầm quần lót thủ dâm cùng hướng đến nàng cà phê lý gia tinh dịch đại kỳ có vừa so sánh với. Nói gian phòng của ta đừng giả bộ a, chớ đem ta xả tiến ngươi kia biến thái theo dõi nghiện. Các loại không tốt sự tình sẽ bị nhìn thấy. Diên nhất nghiêng đầu nhìn chằm chằm được ngưỡng mộ đại kỳ có cảm giác. Ngươi gần nhất tâm tình không tệ, nói chuyện đều trở nên lớn tiếng. Thói quen cùng gấp giấy ở giữa đối thoại. Cái này toàn thân tỏa ra âm trầm không khí mập mạp nói chuyện không còn giống cùng khác đồng bạn nữ sinh như vậy khúm núm, nhưng vẫn có một chút sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa cùng mười hương ân ái số lần cũng đang gia tăng sự tin tưởng của hắn. A-ha-ha-ha, nhìn ra được sao? Ân, so đoạn trước thời gian càng thêm ghê tởm rồi gấp giấy đối với mặt mũi này thượng chất đầy rực rỡ nụ cười nam nhân đầu đi chán ghét tầm mắt, thay thế tay nàng trung quyền vở nhỏ. Nàng theo cặp sách lấy ra hai quyển trong suốt lá mỏng đóng gói tạp chí. Có rảnh giúp ta đem dán vào nhãn cái kia bản phóng tới sĩ đạo trên bàn, người thực sở trường A, tiềm nhập tác chiến. Hai quyển sờ một cái giống nhau tạp chí, ngắn màu bạc phát mỹ thiếu nữ công miệng tập hợp ngực chưa nở bản hoàn toàn chính là tình dục truyện tranh, quan trọng hơn chính là muốn dự định cấp sĩ đạo quyển kia phía trên, nữ tính khuôn mặt đều bị xé rớt đổi thành gấp giấy ảnh chụp. Gấp giấy tiểu thư. Nơi này có hai quyển ai đại kỳ trên mặt một trận giật giật, gấp giấy đối với sĩ đạo yêu thật sự là quá nặng nề. Một quyển khác là cấp thù lao của ngươi, ngươi cất chứa tất cả đều là về tóc hồng hai đuôi ngựa loli cùng vú to học sinh cao trung, muốn phối hợp một chút. Loại thù lao này thiên tài muốn A, muốn cấp liền đem vú to bản cho ta A. Gấp giấy lại lần nữa nghiêng khởi đầu, giống dương búp bê vậy chăm chú nhìn đại kỳ. Hai người tại ngũ sông trước ra môn nói chuyện phiếm, đều đã đem bên cạnh nhiều ra một cái nhà nhà sự tình ném sau ót, mà lúc này, hàng xóm bên cạnh cửa trước theo tiếng mở ra, một cái bóng đêm đuôi ngựa cùng vòng eo xuyên đến tiền cao trung mùa hạ đồng phục, một bên ngáp một bên duỗi eo mỏi mỹ thiếu nữ theo bên trong đi ra, duỗi thẳng cánh tay làm cho trước ngực hai khỏa thịt heo cầu càng thêm đứng thẳng. Nhìn đến tối hôm qua ngủ được còn rất hương. Mười hương, kết hợp mười hương phía trước mang ra ngũ sông ra. Chính là rời đến sát vách. Nha nha, là đại kỳ A, buổi sáng tốt lành, còn có. Tobaichi Origami, người gia hỏa kia như thế nào tại đây? Mười hương một chút tiến vào chiến đấu tư thái, tinh tế ngón tay giận ngón tay đại kỳ trước mặt gấp giấy. Hừ gấp giấy dùng nàng mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng không có lý nàng, ngược lại đối với Đại Kỳ nói đi thôi. Đến trường mau đến muộn. A, là, mỗ, đợi ta với. Nhìn đến hai người sánh vai rời đi, Mười Hương nâng lên hai má, theo cửa hộp thư chung lấy ra sĩ đạo vì nàng chuẩn bị tiện lợi sau lập tức đuổi theo. Ngắn màu bạc phát cùng màu tím đậm đuôi ngựa hai vị mỹ thiếu nữ một trái một phải cùng cái tên mập mạp này sánh vai đi ở đi đến trường học trên đường. Đại Kỳ tâm lý lưu lại cảm động huyết lệ. Loại này chỉ có nhân sinh người thắng sĩ đạo mới có cơ hội, không, liền sĩ đạo đại khái cũng chưa thể nghiệm qua tại gấp giấy cùng Mười Hương bao vây rồi đi trường học. Nói ngắn lại, Đại Kỳ cảm giác cho tới bây giờ đi tìm chết đều đã không sao cả loại trình độ này hạnh phúc. Bất qua chó không đổi được ăn cứt, hắn một chớp mắt đều nghĩ mang theo hai người bọn họ đi tình yêu tân quán. Nhanh đến trước cửa trường, gấp giấy một người trước bước nhanh đi vào cửa trường, bởi vì nàng muốn trộm chạy đi tìm sĩ đạo Mười Hương cũng đuổi bám chặt theo. Chỉ có hành động thong thả Đại Kỳ bị lẻ loi được ném ở phía sau. Đáng giận, đi trường học lộ lại cho ta tạo lâu một chút ha. Gạch nối dài gạch nối dài. Tên của ta tên là Khi Khi Cuồng Tam. Thanh nhã âm thanh vang vọng phòng học, âm thanh cũng không lớn, nhưng là giống có thể nhiếp hồn vậy thấm lòng người phi, âm thanh chủ nhân là mới vừa đi vào học sinh chuyển trường. Nửa bên Lưu Hải vừa được che mắt tóc đen nữ sinh, rũ xuống tại hai vai mái tóc buộc thành hai cái đuôi sam, rượu màu hồng đồng từ mắt trung tràn đầy bắt được nam nhân mị lực. Tại tất cả mọi người thay đổi mùa hạ đồng phục học sinh phòng học chung nàng mùa đông đồng phục học sinh lại tăng thêm bọc lấy nửa người dưới tất đen quần tất đặc biệt thấy được, càng thêm dẫn nhân chú mục chính là dung mạo của nàng, cùng nàng âm thanh giống nhau tao nhã, đoan trang. Hơn nữa, ta là tinh linh dục. Tinh linh đều là lấy mỹ thiếu nữ làm đơn vị sinh sản sao. Đại Kỳ nhìn không rời mắt được nhìn chằm chằm học sinh chuyển trường hai chân. Nhiều năm đến đã thành thói quen làm hắn đều là cúi đầu theo ly biệt nhân hai chân bắt đầu, mà lần này, hắn là thật bị Cuồng Tam chân đẹp hấp dẫn, tinh linh thân phận từng có Mười Hương thằng ngốc này ngây ngốc lang mẫu sau có vẻ có chút dâu ria. Ôm lấy có chuyện gì, gấp giấy cùng AST xử lý ý tưởng, Đại Kỳ cùng trong lớp khác nam tính giống nhau, thị gian Cuồng Tam thân thể. Mà Cuồng Tam đã ở tầm mắt của mọi người phía dưới, dẫn đầu cùng sĩ đạo chào hỏi. Lại là sĩ đạo sao? Đây là đến tiền cao trung 2 năm A ban toàn thể nam sinh tâm lý tiếng hô. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày 5 tháng 6, kế học sinh chuyển trường khi khi Cuồng Tam may mắn được chọn nhập Đại Kỳ ý dâm danh sách sau đó, tại tan học đường về nhà phía trên, lại lần nữa cảm nhận được rồi thế giới là xoay quanh thế giới vận chuyển chuyện này. Ngươi là cái nhà này người sao? Tại Ngũ Sông ra cửa. Học sinh trung học bộ dáng lam phát thiếu nữ ngưỡng mộ Ngũ Sông ra môn bài, sau đó quay đầu nhìn thấy đang chuẩn bị cầm lấy chìa khóa mở cửa Đại Kỳ. Thiếu nữ khuôn mặt lanh lợi buộc đơn đuôi ngựa, con mắt trái dưới có khỏa lệ trí, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Hơn nữa nàng liền mạo áo lót góc áo thượng còn dính máu, luôn cảm thấy có chút không tốt. A ngã ích lấy ô y, là, không đúng, đúng là, không phải là không là đột nhiên đáp lời làm Đại Kỳ phản ứng bất qua đến. Có ký ức đến nay, này là trừ ven đường đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nữ tiêu thụ cùng tiện lợi điếm nữ nhân viên mậu dịch, đây là lần thứ nhất có xa lạ nữ tính hướng chính mình đáp lời. Ân, người đang nói cái gì, là hoặc là không phải là chọn một cái trả lời, người là liền yết hầu đều dài hơn thịt béo sao? Nữ hài cùng cầm giống nhau ngạo mạn một chút phá vỡ Đại Kỳ khẩn trương, bị mắng một cái như vậy, hoàn toàn nói không ra lời. Mà nữ hài cũng tự mình được nói tiếp. Lần đầu gặp mặt, ta gọi sùng cung thật kia, ca ca của ta là Isuka Shido, huynh trương đại nhân phải chăng ở tại nơi này một bên đâu này. Tên là thật kia thiếu nữ kính ngữ trung mang theo ngạo mạn cùng đối với hắn nhân khinh thường. Lại là tìm đến sĩ đạo đó ha, hơn nữa lại là muội muội. Đại Kỳ cuối cùng biết vì cảm giác gì cái này tên là thật kia thiếu nữ nhìn như vậy nhìn quen mắt. Tóc của nàng sắc, thần sắc đều có chút giống. Lúc này. Tại Đại Kỳ trong lòng hình như xuất hiện một cái tuyển hạng, đem nàng mang vào phòng, cưỡng gian nàng, giống Mười Hương như vậy làm nàng thuần phục. Theo ngủ gian Mười Hương cũng làm nàng ba lần bốn lượt chủ động đến từ mình gian phòng về sau, Đại Kỳ luôn có loại này phạm tội xúc động, hướng về cầm, hướng về gấp giấy. Đại Kỳ nuốt ngụm nước miếng, lắp bắp phải nói. Sĩ đạo xác thực đúng ở tại nơi này, muốn, nếu không tiểu muội muội tiến đến các loại, chờ hắn như thế nào. Hắn là hoàn toàn quyết định tính toán xuất thủ, xuất phát từ hắn đối với sĩ đạo ghen tị, mặc dù là ban ngày, nhưng mọi nơi không người, cầm cùng sĩ đạo cũng chưa trở về. Hisuka Kotori ở nhà, lần này trước thu tay lại tương đối khá Nga đối phương vẫn là AST đại kỳ tiên sinh ngươi không chế phục được nàng. Đột nếu như nhìn âm thanh tại đầu óc vang lên, không phải là dùng lỗ tai đi cảm nhận được âm thanh chấn động, mà là âm thanh một cách tự nhiên xuất hiện ở trong đầu. Ai, đại kỳ sừng sốt, đem muốn đưa về phía thật kia tay nhanh chóng rút về. Ngươi làm sao vậy, không có ý định để ta đi vào sao? Không không, không được, sĩ đạo hắn lập tức liền trở về, ta đi vào trước. Ngươi ở chỗ này chờ hắn a. Mở khóa mở cửa vào cửa lại thêm đóng cửa hành văn liền mạch lưu loát, đại kỳ cũng như chạy trốn được tránh vào ngũ sông ra. Mà Cầm, chính như cái kia âm thanh đã nói, nàng ở nhà. Học sinh trung học Cầm bình thường đều là tại sĩ đạo sau mới trở về. Thiếu chút nữa liền muốn đang bị nhân mục kích dưới tình huống đem một cái tiểu nữ hài kéo vào phòng thực thi dâm loạn. Trở lại chính mình gian phòng về sau, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác theo đáy lòng thăng lên. Còn chưa vào mùa hè, đại kỳ sau lưng cũng đã bị khẩn trương mồ hôi làm ướt. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày 5 tháng 6, gần với ngày 10 tháng 4 mới gặp không gian chấn mang đến xung kích. Cấp gan này tiểu to con mang đến khác biệt trải qua, học sinh chuyển trường cùng sĩ đạo tân muội muội, đầu chung không hiểu được vang lên âm thanh. Để cho nhân không hiểu nổi chính là, gấp giấy cấp ngắn màu bạc phát mỹ thiếu nữ công nghiệm tập hợp ngực chưa nở bản chính là tại đại kỳ đi toilet thời gian nội biến thành ca đặc phong hai đuôi ngựa thiếu nữ dám thưởng bách khoa toàn thư ngực chưa nở bản, mà làm sĩ đạo chuẩn bị cái kia bản như trước bảo trì nguyên lai bộ dạng. Đến là cho ta biến thành vú to bản a a a. Thứ 7 chương. Ngày 7 tháng 6 thời tiết tình. Đến tiền cao trung sáng tạo giáo ngày kỷ niệm, một ngày này nguyên bản nghỉ đại ngày lành, đại kỳ nhưng ở một ngày trước buổi tối bị gấp giấy dùng một đầu tin nhắn cưỡng ép quyết định hôm đó hành trình, giám thị sĩ nói. Sĩ đạo Minh Thiên sẽ cùng ta còn có khi cuồng tam đồng thời hẹn gặp, người cũng theo lấy, người tồn tại cảm thấp như vậy, đi theo hắn phía sau sẽ không bị phát hiện. Mục tiêu nhân vật xuất hiện ở mười hương bên này. Tiếp theo cái liền có khả năng đi ngươi bên kia. Mệt, mệt chết ta, sĩ đạo gia hỏa kia chạy thế nào nhanh như vậy. Tobaichi Origami đem đại kỳ ưu điểm phát huy tinh tế, liền hắn cách xa sĩ đạo chỉ có 3 thước, sĩ đạo cũng chưa có thể phát hiện trong đám người khổng lồ người hình. Nhưng nàng vẫn là tính ra sai rồi sĩ đạo năng lực hành động, ngày đó không phải là cùng Tobaichi Origami, khi cùng tam song trọng hẹn gặp, mà là tăng thêm 10 hương chân đạp tam chiếc thuyền. Mà gấp giấy cùng đại kỳ không biết chính là, sĩ đạo lợi dụng không trung thuyền phất lạp khắc tây nạp tư năng lực tại 3 nữ hài từ trung qua lại đỏ sức. Đại kỳ cái này bị uy hiếp không nghe lời đem hắn trộm cầm quần lót ảnh chụp lan rộng ra ngoài người thành duy nhất người bị hại. Ta chạy hết nổi rồi, ha ha, ha. Dù sao sĩ đạo đợi sau khi liền đi gấp giấy ngươi bên kia, hiện tại để ta nghỉ ngơi một chút. Không được, tiếp tục giám thị. Tại sĩ đạo đến ta bên này đến mới thôi cũng không thể khinh thường. Gấp giấy nhàn nhạt phải nói tàn nhẫn nói. Mà lúc này mười hương chính đầy mặt hạnh phúc uy sĩ đạo ăn kem, đại kỳ hâm mộ nước miếng đều phải chảy ra, sĩ đạo một người ăn tam phân cơm trưa, mà hắn nhưng đến bây giờ mới thôi cái gì cũng chưa từng ăn. Khi cuồng tam rất nguy hiểm sĩ đạo bị nàng theo dõi bảo y tá nói. Đây là Tobaichi Origami cấp giải thích của hắn. Mục tiêu hành động giống điện ảnh đặc công giống nhau, đại kỳ báo cáo sĩ đạo trước mắt trạng thái đại khái còn có 10 phút có thể đến ngươi bên kia. Đã biết, đợi sau khi ta hay dùng mê dược đem sĩ đạo mê choáng mang về nhà, ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi. Làm phiền ngươi ngay từ đầu đã được dùng a. Nếu như sớm dùng, không thì không thể cùng sĩ đạo ước hẹn sao. Xuyên qua tai nghe cũng có thể cảm giác được gấp giấy đáng yêu được chăm chú nhìn chính mình. Gấp giấy có lập tức bắt sĩ đạo thủ đoạn, lại vì thỏa mãn chính mình tiểu tư tâm tới giây phút cuối cùng mới dùng. Đáng chết, tiện nghi sĩ đạo tiểu tử kia. Tại đại kỳ mắng đồng thời, một cái mặc lấy màu đen ca đặc phong váy dài thân ảnh tại tầm nhìn giới hạn biến mất. Vào công viên chỗ sâu. Đó là hôm nay theo đã lâu mục tiêu một trong, khi cuồng tam, không có khả năng nhìn lầm, vốn nên một bên khác đợi sĩ đạo cuồng tam xuất hiện ở phụ cận đây. Dù sao cũng không sao, cùng đi qua nhìn nhìn ôm lấy như vậy tâm thái, Đại Kỳ lảo đảo đi theo Cuồng Tam phía sau. Dáng người nhỏ yếu Cuồng Tam đi được cũng không có so Đại Kỳ mau. Không nên đi, sẽ chết, não còn tại lại lần nữa truyền trước khi tới nhắc nhở chính mình âm thanh, nhưng là Đại Kỳ quyền trở thành ảo giác. Nghĩ lại, nếu như thuận theo cái kia âm thanh, liền không có hỏng bét như vậy đã trải qua. Tại chỗ đó, hắn nhìn thấy Cuồng Tam, Tinh Linh, dùng trống rỗng xuất hiện toại phát thương đem một cái quỳ xuống cầu xin nam tính đánh thành khối vụn. Trên mặt đất bùn đất đã bị máu tươi xâm nhập nhiễm, người chết khả năng không chỉ một cá nhân, nhưng hoàn toàn không có nghe được nổ súng âm thanh. Nếu như có thể nghe được, cái này chậm quá người nhát gan liền sẽ không theo đến đây. Ùm ục trốn ở phía sau cây Đại Kỳ cường che miệng đến sợ bị Cuồng Tam phát hiện. Lại bị bụng phát ra bất tranh khí âm thanh cấp bán đứng. Ai nha, nơi này còn ẩn giấu một cái đâu. Xong rồi, bị phát hiện. Chết cái này ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu là đang tại Cuồng Tam nghe được bụng hắn kêu sau một lát, Đại Kỳ lần thứ hai thấy được tên là tinh linh loại sinh vật này lực lượng, trên mặt đất xuất hiện màu đen bóng dáng, mà Cuồng Tam liền từ cái bóng kia trung thăng lên. Ân, nguyên lai là người cái này heo. Nhìn đến Đại Kỳ thời điểm Cuồng Tam bày ra sở hữu bình thường nữ tính đều sẽ làm ra gương mặt chán ghét biểu cảm. Mà Đại Kỳ cũng không để ý hình tượng của mình, quỳ gối tại Cuồng Tam chân một bên cầu xin, chỉ cần có nhất đường sinh cơ, hắn tuyệt đối không thể buông tha, hắn có thể không muốn trở thành bên kia cục thịt chung một thành viên. Ta cái gì đều không nhìn thấy, khi đồng học, ta không có khả năng loạn nói ra. Van cầu ngươi thả ta, về sau ngươi để ta làm cái gì có thể. Trước mắt người nam nhân này thực sự quá hèn mọn, Cuồng Tam đối với tầm mắt của hắn càng ngày càng hèn mọn. Đại Kỳ cuối cùng nhìn thấy chính là dấu ở Cuồng Tam lưu hải phía dưới cái kia chỉ màu vàng lợt con mắt trái. Sau đó, hắn liền mất ý thức. Gạch nối dài. Tobaichi Origami Pad. Tên ngu ngốc này, không tồn tại cả muốn tới trình độ nào. Tobaichi Origami kéo lấy một cái giày nam nhân, muốn đem hắn kéo đến cách đây gần nhất trên đường Sùng Cung Thiếu Úy, nơi này cần phải viện trợ. Gấp giấy âm thanh trung mang theo lo lắng. Chỉ vì nàng kéo lấy người nam nhân này, mất đi ý thức còn đỏ bừng cả khuôn mặt không ngừng ngây ngô cười. Đây là tại Sùng Cung thật kia chém giết hung ác nhất tinh linh, khi Cuồng Tam, AST bộ đội quét dọn xong chiến đấu dấu vết mà vài lần xác nhận quá phụ cận không có người chứng kiến sau sự tình. Công viên du khách đều bị khuyên phản, gấp giấy duy chỉ có không có liên hệ thượng cái kia bị nàng kêu đến giúp đỡ người. Nếu như AST dọn dẹp chiến trường khi lại cẩn thận một chút, nhất định có thể phát hiện trốn ở phía sau cây hơn nữa còn mất đi ý thức Đại Kỳ. Liền gấp giấy cũng là nhận được một cái âm thanh chỉ dẫn mới tìm được hắn. Diên nhất nhất tào, có chuyện gì, bộ đội đang tại hồi căn cứ trên đường. Thiệu ý, nơi này còn có bị nightmare ác mộng tập kích giống như dân chúng, làm ơn tất một người tốc đến. Nhỏ nhắn xinh xắn sơ trung bộ dáng nữ hài mặc lấy không phù hợp nàng dáng người máy móc bọc thép. Từ không trung hạ xuống radar trung gấp giấy vị trí. Thiệu ý, bên này gấp giấy tôn kính được xưng hô cái này thấp hơn nàng một cái đầu, gia nhập AST bộ đội so nàng trễ nữ hài vì thiệu ý, lĩnh lấy nàng đi đến không biết chúng cái gì công kích Đại Kỳ bên cạnh. Hắn là vừa đang chiến đấu khu vực phụ cận phát hiện, đoán chừng là Nightmare dùng cái gì tinh linh lực lượng. Nightmare ác mộng người bị hại ai a? Hắn không phải là lần trước nghĩ cưỡng gian của ta người sao? Thật kia Tĩnh Viên Viên mắt to đánh giá Đại Kỳ, tuy rằng hắn cuối cùng không có ra tay, nhưng là hắn xem ta ánh mắt như một cái biến thái giống nhau, nha, nếu là hắn lúc ấy đối với ta ra tay, hiện tại hẳn là tại bệnh viện làm ra thể cắt bỏ giải phẫu. Tên ngu ngốc này gấp giấy cau mày mắng chửi cái này nhìn như ngủ rất say mập mạp chết bầm. Thiệu ý, còn xin ngươi dùng hiện ra trang bị giúp hắn trị liệu, dù sao lần này hắn là bị vô cớ liên lụy tiến đến giống như nhân. Vô dụng. Thời gian quá lâu thật kia quan sát một phen, sau đó bày ra tay, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng nói ra này tuyệt vọng sự thật. Hiện ra trang bị không giúp được hắn, trừ phi đem hắn mang về căn cứ, nhưng hắn nhiều lắm còn có thể kiên trì 10 phút. 10 phút sau cái này nhân bởi vì tính dục không chiếm được phát tán mà chết, Nightmare ngẫu nhiên biết dùng chiêu này tới giết nàng không muốn ăn người, vẫn là để cho xử lý thi thể bộ đội đến đây đi. Ai? AST bộ đội căn cứ? Gấp giấy dùng nhanh nhất tốc độ phi hành cũng cần hoa thượng 10 phút, Đại Kỳ hoàn toàn không có sống được đến hy vọng. Ta lại muốn, hại chết một người à? Đã từng thất thủ tướng Sĩ Đạo giết chết Hắc Mộng hiện tại vẫn ở chỗ cũ trong não thoáng hiện, tuy rằng cuối cùng Sĩ Đạo không bị thương chút nào xuất hiện ở trước mặt mình, có thể chính mình hoàn toàn quên không được ngày nào đó nổ súng xuyên qua Sĩ Đạo thân thể khi xúc cảm. Bởi vì gấp giấy đối với Sĩ Đạo quan tâm cùng tùy hứng, lần này lại đem đại kỳ liên lụy vào cùng tinh linh phong ba bên trong. Thiệu ý, không, thật kia, căn cứ chữa bệnh thiết bị chỉ có hiện ra trang bị. Hẳn là còn có cái gì cái khác trị liệu thủ đoạn, đúng không? Gió nhẹ thổi bay thiếu nữ màu bạc trắng sợi tóc, cho nàng mang đến quyết tâm, đây chỉ là nàng một bên tình nguyện suy đoán, xem như phòng y tế khách quen, gấp giấy lại rõ ràng bất quá chỗ đó trị liệu thủ pháp. Nha, có là có, đi căn cứ cũng chỉ là thuận tiện che giấu tai mắt người hòa thanh trừ ký ức. Nói, đại tẩu, ngươi vì sao đối với gia hỏa kia như vậy để bụng A Nguyên tiểu thuyết trung thật cặp kia gấp giấy xưng hô là đại tẩu, hoạt hình trung giống như không như thế nào để khí. Là cái gì, nói cho ta, lập tức. Ách thật kia do dự bộ dạng cùng Sĩ Đạo rất giống, nhưng là gấp giấy hiện tại không rảnh đi thưởng thức bộ dạng này biểu cảm. Nói mau. Cơ bản tới nói, chúng chiêu này nam tính chỉ cần đem thích tại hắn hòn giái tinh dịch toàn bộ làm ra là được, căn cứ đều biết dùng tên là máy bay chén ngoạn ý. Có đôi khi còn biết dùng. Ai? Tại không có những người khác công viên mặt cỏ phía trên, gấp giấy lớn mật đem cái tên mập mạp này rộng thùng thình quần vận động lột, đã không có trói buộc khổng lồ con cặc theo bên trong nhảy ra, mà đại kỳ không hề hay biết, như trước khóe miệng lưu nước miếng làm mộng đẹp của hắn, liền chính mình sắp chết cũng không biết. Oa, thật lớn, thật kia kinh hô đến. Có thể gấp giấy không có một giây do dự, từ bạch tinh tế bàn tay cũng cùng lần trước giống nhau, một tay không thể hoàn toàn bọc lại căn này cự vật, cho nên gấp giấy hai tay đang cầm chặt con cặc, bắt đầu rất nhanh cao thấp khuấy sục. Con cặc thượng gân xanh so lần trước nhìn thấy khi bành trướng rất nhiều, to lớn quy đầu kéo mở bao bì lộ ra tại gấp giấy trước mắt, nhìn đến theo lỗ tiểu trung tràn ra trong suốt dơ bẩn chất lỏng, nghiêm nghị gương mặt cau mày. Vì sao, còn không bắn ra, tên gia hỏa này, gấp giấy nghiến răng nghiến lợi được nói lầm bầm, nàng thay đại kỳ đánh 5 phút máy bay, vòng thành vòng tay nhỏ thượng tràn đầy màu trắng có chứa tanh hôi bọt biển, bàn tay hổ khẩu cũng bởi vì rất nhanh ma sát con cặc khiến cho có chút đỏ lên. Một khi đã như vậy, ta, đại tẩu, có tất yếu vì người xa lạ làm được loại trình độ này sao? Nhìn gấp giấy há to mồm, một ngụm đem đại kỳ con cặc chứa như trong miệng. Hai má có chút nâng lên, con cặc lại chỉ vào không đến một nửa. Mà cái kia người liên quan vẫn là bộ kia thật đáng giận hạnh phúc tướng ngủ, thật kia có chút tức giận, nếu như không có cứu người cái này mắt sáng, gấp giấy này hoàn toàn liền là đối với nàng huynh trương đại nhân phản bội. A, ha, ân mỗ, không phải là người xa lạ, a, là bằng hữu. Gấp giấy phấn trắng nõn là đầu lưỡi bị quy đầu ngăn chặn. Nàng đầu đầy xinh đẹp tuyệt trần tóc bạc đầu tại mập mạp này dơ bẩn hai chân ở giữa không ngừng phập phồng, gấp giấy biểu cảm dần dần có chút thống khổ, lại vẫn không có dừng lại vì hắn bú liếm tiết tấu. Bú liếm đã là gấp giấy cuối cùng thủ đoạn, bất quá, cũng không cô phụ cố gắng của nàng, theo bên trong con cặc tiêu xả ra màu trắng cột nước đánh vào gấp giấy đầu lưỡi phía trên. Nhưng là lượng lại cùng lần trước có cách biệt một trời một vực, xuất tại gấp giấy khuôn mặt tinh dịch có thể trang bị đầy đủ non nửa cái chén. Có thể ép tới nàng mí mắt không mở ra được. Mà lần này chỉ có nửa nắp bình lượng. Thật kia, như vậy là được rồi à, hứ gấp giấy một bên phun tinh dịch một bên hỏi, này khó nghe vừa khổ chắc tinh dịch, nàng sau khi về nhà không biết muốn xấu nhiều lần tải ăn nói hành. Không, còn kém điểm, tâm nhảy giá trị so với vừa rồi có điều chậm lại, nhưng vẫn là quá nhanh. Thật kia dùng cố định tại trên cánh tay dụng cụ điện tử dò xét đại kỳ sinh mạng thể trinh. Kết quả không như thế nào lạc quan. Mà gấp giấy cũng tính toán tiếp tục úp sấp đại kỳ nửa người dưới, vì hắn bú liếm. Diên nhất nhất tào, đủ. Nhìn đến gấp giấy thậm chí cố hình tượng và tôn nghiêm bộ dạng, thật kia lanh lợi mặt nhỏ đưa ngang một cái, đối với nàng tiến hành quát lớn. Ngươi như vậy chính là đang lãng phí thời gian. Sùng cung thật kia truy sát khi cuồng tam tướng gần 4 năm, loại tình huống này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Một tiếng nặng nề tiếng vang qua đi, nàng trên người trầm trọng cơ giáp rơi ở trên mặt đất, cho thấy nàng bị bó sát người đồng phục chiến đấu bao bọc nhu mì thân hình, thật kia cởi bỏ bó sát người quần đùi sau nhất mông ngồi vào đại kỳ bụng phía trên, bị mồ hôi thấm ướt mông nhỏ tại đại kỳ quần áo trong thượng lưu lại hai cái tiểu tiểu mông ấn. Đại tẩu, người cũng cùng một chỗ đến, giống như ta vậy, hai người cùng một chỗ tương đối nhanh một điểm. Thật kia, người này là đang làm gì? Thật kia mở ra hai chân, hai tay trở tay chống tại trên cỏ non nớt bộ phận sinh dục nhắm ngay nhất trụ kình thiên con cặc, chẳng phải là nhắm ngay quy đầu. Thật kia hai miếng mang theo mọng nước trong suốt miếng thịt leo lên, dán cùng ở tại nổi gân xanh đại con cặc. Làm cái gì, không phải là đang giúp ngươi cứu hắn lâu, tiếp tục như vậy ta sợ ngươi chờ chút liềm muốn đem thuộc về huynh trương đại nhân thân thể hiến cho này ghê tởm ra hỏa rồi. Ta không có loại này tính toán, nhắc tới sĩ nói, gấp giấy xấu hổ đến rời đi tầm mắt. Nhanh chút, đại tàu ngươi không muốn để cho ra hỏa kia chết đi, vậy học của ta bộ dạng. Ân a, ra hỏa kia con cặc như thế nào như vậy nóng. Thật kia đang làm sự tình chẳng phải là tính dao. Mà là dùng tiểu huyệt miếng thịt kề sát nam căn cao thấp ma sát. Tuy rằng chưa đi đến nhập nữ tính quý giá chỗ sâu, gấp giấy như trước thực kháng cự loại này hành vi. Không nói gì bên trong, gấp giấy cởi bỏ nàng quần ngắn, bên trong thuần trắng bằng bông quần lót cũng một loạt cởi xuống, bắt trước thật kia bộ dạng, mở ra hai chân cùng nàng mặt đối mặt, trở tay chống tại trên cỏ, quỳ gối chống lên thân thể mình, tứ đầu trắng bóng đùi giao thoa tại đại kỳ bên cạnh. Thật kia có chứa tuổi trẻ nhanh đến dưới bàn chân xuyên chính là cùng bó sát người đồng phục chiến đấu đầy đủ dưới gối miệt, bỏ đi cơ giáp sau chính trực nhận lấy dẫm mặt cỏ phía trên. Rõ ràng gấp giấy tuổi tác lớn một chút, có thể học sinh trung học bộ dáng thật kia, nàng miếng thịt có vẻ càng thành thục hơn một điểm, có chứa nhục cảm hai miếng thịt mà non mềm cùng con cặc dính sát hòa, không mang theo một chút khe hở, đang bị miếng thịt cao thấp ma sát cây thịt thượng trừ bỏ gấp giấy vừa rồi bú liếm khi nước miếng bên ngoài. Còn mang theo có thành thục giống cái mùi thơm dâm thủy. Đối lập phía dưới, gấp giấy trơn bóng như tác phẩm nghệ thuật vậy tiểu huyệt, hai miếng tuyết trắng thịt bối ngượng ngùng được dán cùng tại cùng một chỗ, chỉ để lại một đầu nhỏ hẹp khe hở. A, gấp giấy hạ thân, đây là lần thứ nhất tiếp xúc nam nhân con cặc, nàng không khỏi phát ra nghẹn ngào tiếng. Hai miếng còn chưa bóc tem thịt bối chống đỡ con cặc phía dưới phương ống dẫn nhiệu, chạm đến chớp mắt, anh dũng tiện chiến gấp giấy. Toàn thân không khỏi rung rung hai cái. Hai cái mỹ thiếu nữ tiểu huyệt, vây lại đại kỳ con cặc, tại thật kia dưới sự hướng dẫn, gấp giấy cũng bắt đầu dùng tiểu huyệt ma sát hữu nhân con cặc, giúp hắn theo hòn giái trung ép ra tinh dịch. Đáng giận, ta cư nhiên đối với loại người này đến cảm giác, ân a, thật kia gương mặt không thoải mái, phần eo ra sức rất nhanh ma sát, bị miếng thịt thổi qua dương vật lưu lại thành phiến dâm thủy. Mà gấp giấy tần suất tác chậm thượng rất nhiều. Bởi vì đối với nam tính bộ phận sinh dục không thích ứng cùng đối với sĩ đạo áy náy, nàng phụ trách cái kia một bên, khô giáo tinh tế tiểu huyệt không có sinh ra dâm thủy dấu hiệu, ngược lại là thật kia dâm thủy thông qua hai cái đang hầu hạ con cặc nhiễm ở tại gấp giấy tiểu huyệt. Thật kia, như vậy còn bao lâu nữa? Ân, căn cứ kinh nghiệm của ta, cũng nhanh, đáng giận, gia hỏa kia sao có thể như vậy kéo dài, trước kia đều là mấy giây sự tình. Tứ phiến mang theo thần thánh sáng bóng miếng thịt một trước một sau gián sát, cả đại kỳ dơ bẩn nam căn, ngay từ đầu đưa ra phải cứu đại kỳ gấp giấy chậm rãi bị thật kia đoạt đi chủ đạo vị trí, tóc xanh đuôi ngựa nữ hài nhìn lên thích thú, trên miệng liên tục không ngừng ngạo mạn được nhục nhã cái tên mập mạp này, vừa vạn thể nhưng cũng không ngừng hạ tiết tấu. Quá nhiều dâm thủy vẽ loạn tại đứng thẳng đại con cặc, mượn dâm thủy thuận theo trượt, thật kia tăng nhanh ma sát tốc độ. Khiến cho hai người bộ phận sinh dục trùng hợp vị trí phát ra phốc kỳ tiếng nước. Cuối cùng, đại kỳ có xuất tinh dấu hiệu, tại thật đó cùng gấp giấy tư cánh hoa nhiều chất lỏng mật thịt đồng thời đụng tới kia to lớn đại quy đầu thịt sống đồng thời. A, nha, theo thẳng tắp con cặc đỉnh giống suối phun cột nước vậy bắn ra đậm đặc sữa trắng. Tưới lên chút nào không đề phòng hai người đỉnh đầu. Có chứa đậm đặc tanh hôi tinh dịch thuận theo trắng nhợt nhất lam hai người sợi tóc nhỏ giọt rơi tại các nàng mũi. Gia hỏa kia, thân thể rốt cuộc là cái gì cấu tạo a? Người bình thường làm sao có khả năng bắn nhiều như vậy? Thật kia từ đầu phát lau một cái dịch đặc, chăm chú nhìn tay nhỏ năm ngón tay tinh dịch hợp thành sợi tơ, viên viên ánh mắt tràn ngập tò mò. Thật kia, như vậy thì tốt a? Gấp giấy hỏi. A, ta nhìn nhìn, tâm nhảy đang tại dần dần vững vàng. Nhìn bộ dạng đang tại thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Vậy thì tốt, thanh kia hắn mang về căn cứ kiểm tra. Nghe được đại kỳ thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, gấp giấy cũng thở phào nhẹ nhõm, lạnh như băng biểu cảm không có sinh ra một tia biến hóa, còn tại mang theo ngây ngô cười hôn mê đại kỳ còn mang theo một điểm khò khè. Thật kia. Kế tiếp, thật kia hành động ra ngoài gấp giấy dự kiến. Nàng mông nhỏ vừa nhấc, đổi vị trí, ngồi vào đại kỳ căn kia thật lớn con cặc phía trên, không có bất kỳ cái gì lực cản, thô to con cặc một chút xông vào thật kia ấu nữ tiểu huyệt. Ân a a a a a, 14 tuổi thiếu nữ phát ra giống AV nữ diễn viên vậy dâm đãng kêu la, lập tức, nàng mảnh mai thân thể bắt đầu ở đại kỳ trên người hơi hơi khởi nhảy. Vừa rồi ngay tại dâm thủy tràn ra ấu nữ tiểu huyệt sớm tại ma sát chung trở nên tràn ngập co giãn. Thật kia tại gấp giấy trước mắt cùng hôn mê bất tỉnh nam nhân tính giao, đây cũng là nàng lần thứ nhất dùng mắt thường nhìn thấy chân thật tính giao, cùng mình bình thường vọng tưởng cùng sĩ đạo giao phối hoàn toàn khác biệt xung kích. Như vậy đại đồ vật cơ nhiên có thể thu nạp đến tiểu thân thể của cô bé, thủ dâm khi gấp giấy cũng chẳng qua dùng thủ dâm bổng phía trước cũng cảm giác là cực hạn. A a ra hỏa kia, bộ dạng chẳng ra sao cả, a ân a a đại con cặc ngược lại rất lợi hại đó a a. Thật lớn con cặc đem ấu nữ tiểu huyệt thật to kéo mở, bị banh ra hai khối màu mỡ miếng thịt nhồi máu sau mang theo hồng nhuận cảm xúc. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở thật kia tay, cho nên đại kỳ dương vật vừa cắm vào liền đội lên thiếu nữ chỗ sâu. AST đội viên không là xử nữ việc này cũng không kỳ quái. Ngược lại giống gấp giấy như vậy xử nữ tắc tương đối ít thấy. A tốt thô a a a tiểu huyệt thật thoải mái a a thật kia tiểu huyệt lần thứ nhất bị lớn như vậy con cặc cắm vào ở a thật thoải mái. Nếu sớm một chút a a làm hắn cưỡng gian thì tốt a a a rõ ràng là người xa lạ đáng giận con cặc còn kia nóng a a con cặc đại nhân thật là lợi hại a a a a a. Thật kia ngồi ở đại kỳ con cặc phía trên biên độ nhỏ lay động thân thể của chính mình. Chưa có hoàn toàn nhập vào tiểu huyệt con cặc thực được đội lên thật kia hoa tâm phía trên, làm nàng khoái cảm liên miên. Không bao lâu, có lẽ là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, thật kia tại chính mình khống chế quất cắm tiết tấu hạ cao trào. Gạch nối dài. Đi thôi, đại tẩu. Ân. Thật kia ửng hồng ngây thơ khuôn mặt tươi cười, con mắt trái phía dưới lệ trí tăng thêm một chút mị hoặc, hai cái mỹ thiếu nữ theo trên cỏ tìm được riêng phần mình quần cũng mặc lên. Mà đại kỳ, hắn tại kế gấp giấy trong miệng, thật đó cùng gấp giấy đỉnh đầu sau lại đang thật kia tiểu huyệt ra bên trong một lần, nhưng hắn bản nhân hồn nhiên không biết. Ngây ngô cười hôn mê cũng biến thành bình thường tư thế ngủ. Nơi này vừa không có hoang dại sinh vật, khiến cho hắn tỉnh sau chính mình rời đi a. Ân, thấy đại kỳ ra bên trong thật kia sau bị bắt, gấp giấy trên người lạnh lùng khí chất càng trở lên lãnh đạm. A, đúng rồi. Kỳ thật ta vừa rồi liền nghĩ đến rồi thật tay kia ngón tay chống đỡ cằm, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng kỳ thật ra hỏa kia, kêu đại kỳ đúng không, hắn chung căn bản không là cái gì trí tử chiêu thức, đó là ác mộng làm người chứng kiến mất trí nhớ phương pháp, thả hai ngày mặc kệ chờ hắn sốt cao lui liền đem hôm nay sự tình đều đã quên. Con cặc đại nhân cương lên chính là bình thường sinh lý hiện tượng. Hiện tại sẽ giết hắn. Thứ 8 chương. Mở mắt ra. Trước mắt là xa lạ thiên hoa. Hoảng động một cái thân thể cao lớn khiến cho dưới người giường phát ra kẽo kẹt âm thanh, màu trắng mặc liêm chứng minh rồi đại kỳ tỉnh lại địa phương là đang tại bệnh viện linh tinh địa phương. Đây là, tại nơi nào? Trong trí nhớ, chính mình hẳn là còn tại công viên nơi nào đó, bị gấp giấy hạ lệnh theo lấy Mười Hương cùng sĩ nói, sau đó nhìn Mười Hương cấp sĩ đạo uy kem. Nhớ lại đến nơi này, bụng của hắn phát ra thật lớn kháng nghị âm thanh. Muốn đi nhìn bên cạnh cái bàn có hay không ăn, lại phát hiện đồng hồ điện tử thượng ngày đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhảy hai ngày nữa. Mà bị bụng hắn kêu to âm thanh hấp dẫn, màu trắng mạc liêm bị một chút rớt ra, đi vào một cái màu xám tóc dài, mắt quầng thâm treo tại trên mặt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng nữ tính, bó sát người giáo sư đồng phục ngoại khoác một kiện áo khoác trắng. Thôn Vũ lão sư. À, người đã tỉnh à. Ta còn cho rằng ngươi muốn một mực ngủ thẳng ngày tận thế. Đại kỳ có một đôi vấn đề muốn hỏi, có thể hấp dẫn hắn tầm mắt chính là làm âm vén lên váy ngắn có thể nhìn thấy bên trong bộ dáng. Nàng chính vừa cùng đại kỳ nói chuyện, một bên dùng khăn giấy trà lau theo hai chân ở giữa lưu lại màu trắng chất lỏng. Kết hợp với chính mình cảm giác không mặc quần, màu trắng cái chăn thượng trống lên một cái lều vải lớn chuyện này, mình bị ngủ gian cái ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu. Đại kỳ chua xót nghiêm mặt. Vậy đại khái chính là chính mình ngủ gian Mười Hương báo ứng. Như thế nào, có thể xuống giường đi lại sao? Tốt lắm nói nhanh chút trở về, tiền nằm bệnh viện sẽ không thu của ngươi. Không, Thôn Vũ lão sư, ta vì sao sẽ ở bệnh viện a? Ân, ngươi chính mình cũng không biết sao. Phát hiện ngươi thời điểm ngươi lõa nửa người dưới nằm ở công viên trên cỏ, chúng ta nữ nhân viên công tác còn cho rằng nhìn thấy si hán rồi. Đại kỳ đối với chuyện này không hề ấn tượng, tính là tái biến thái, mình cũng không cởi hết quần đến cùng thiên nhiên tiếp xúc thân mật. Về sau phát hiện ngươi có vẻ là đã hôn mê, thuận tiện liền đem ngươi ném vào bệnh viện này. Thôn Vũ lão sư, ta đây bây giờ là xảy ra chuyện gì à? Nan đến nói ta hai ngày này cũng không mặc quá quần sao? Còn ngươi nữa tại ta ngủ thời điểm đối với ta làm cái gì? Điều này rất trọng yếu sao? Ta giàu gì cũng là sư phụ của ngươi, làm cho này hai ngày chăm sóc thù lao của ngươi, lấy vận động phương thức đòi lấy điểm thù lao không phải là đương nhiên sao? Làm âm mệt mỏi đôi mắt không có một chút gợn sóng ngươi đã tỉnh cũng nhanh chút xuất viện a. Nơi này tiền nằm bệnh viện có thể không tiện nghi, trường học bởi vì không gian chấn quan hệ còn tại chữa trị, người mấy ngày nay không cần đi trường học, đúng rồi, người tên là gì đấy? Giống như là Tiểu Kỳ. À, quên đi, ta hay dùng tên này cho người đi bổ sung đầy đủ nhập viện tin tức. Làm âm nói xong liền đi ra phòng bệnh. Bất quá, còn có một món quan trọng hơn sự tình. Ngươi là để ta không mặc quần liền xuất viện sao? Về sau xin nhờ Điện Đinh Hoành Nhân làm hắn cấp chính mình đưa cái quần. Gạch nối dài gạch nối dài. Trở lại trống không không người ngũ xông ra, chẳng biết tại sao liền sát phách mười hương đều không ở nhà, nghĩ dò hỏi gấp giấy ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, lại một mực liên lạc không lên. Đại Kỳ đi vào phòng của mình lúc, chuyện thứ nhất chính là mở máy vi tính ra, xác nhận chính mình trò chơi tài khoản, trò chơi, hoạt hình. AV những cái này một người có thể ở trong phòng hưởng thụ giải trí là vì số không nhiều ham, còn lại chính là thủ dâm, bất quá gần nhất chính mình thủ dâm biến thành cùng mười hương song nhân vận động. Ai ai, vì sao đăng nhập số trời không có đoạn, hoạt động khen thưởng cũng đều cầm đến, liền hai ngày này hoạt hình đều lục tốt lắm. Chuyện này mang đến khiếp sợ vượt qua chính mình ngủ mê man hai ngày sự thật này. Là ai động của ta trò chơi tài khoản, ha trồ ngơ, không. Kia lục tốt hoạt hình muốn giải thích thế nào? Mười hương, không có khả năng, làm nàng cấp điện thoại xung cái điện đều có thể cầm điện thoại biến thành chất nổ. Sĩ đạo căn bản sẽ không can dự cuộc sống của mình, mà cầm mệnh lệnh đại kỳ chân chạy đều là đứng ở hắn cửa nói, chưa bao giờ bước vào hắn gian phòng nửa bước. Chẳng lẽ nói là U Linh? Đại kỳ một trận run run. Ai nha, U Linh ở chỗ nào muốn đuổi nhanh đuổi ma mới được? Vốn hẳn nên chỉ có Đại Kỳ một người gian phòng, vang lên cái thứ hai âm thanh, thiếu nữ thấm vào ruột gan mị âm hình như gần nhất thường xuyên tại trong đầu vang lên. Không thể nào, chính xác là U Linh. Ân, cho nên nói U Linh ở chỗ nào. Lần này âm thanh nơi phát ra là đang tại Đại Kỳ sau lưng, hắn thiếu chút nữa sợ tới mức tè ra quần. Ai nha, ngài không chơi trò chơi ư, quái vật đã giết tới rồi nga. Đại Kỳ theo đuổi màn ảnh máy vi tính trung nhân vật lượng máu một chút về Linh, run rẩy hai tay nắm thật chặt quyền, ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, hắn gặp lại sau đến U Linh khuôn mặt thật. À, lần đầu gặp mặt, tên của ta tên là Khi Khi Cuồng Tam. Là tinh linh dục. Sau lưng U Linh rượu màu hồng mắt phải cùng che giấu tại dưới lưu hải màu vàng lợt, có chứa đồng hồ báo thức khắc độ con mắt trái cùng nàng tao nhã gương mặt thập phần xứng. Hai đầu hai đuôi ngựa đáng yêu được rũ xuống trên vai, nàng mặc đến tiền cao trung đồng phục, thiếu nữ gầy yếu đến cảm giác vừa đụng có thể bẻ gãy. Trong phòng thăng lên một cỗ mùi khai, nhiệt lưu theo Đại Kỳ ống quần chảy ra, danh phù kỳ thực, hắn dọa tiểu. Cuồng Tam con mắt trái tỉnh lại hắn ký ức, ngày đó tại công viên chỗ sâu, mắt thấy Cuồng Tam sát nhân, rồi sau đó theo mặt đất bóng đen thăng lên, chính mình ký ức ở nơi này gián đoạn. Giết người diệt khẩu, đây là hắn có thể nghĩ đến lý do duy nhất. Ai nha, chẳng lẽ nói ngài là đang sợ ta sao? Ô trước mắt Cuồng Tam vẻ mặt cầu xin, như là một giây kế tiếp có thể khóc ra giống nhau. Nữ hài tử lớn nhất tuyệt chiêu, khóc, hình như đối với Đại Kỳ rất hữu dụng. Hắn sợ tới mức lùi đến góc tường. Gạch nối dài gạch nối dài. Vì số không nhiều linh lực còn muốn vì ngài thanh lý nước tiểu, kính xin suy nghĩ của ta cảm nhận. Cuồng Tam động động ngón tay, bám vào ghế cùng trên sàn nhà tinh dịch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, theo nàng đã nói, đây là nàng trụ cột năng lực một trong, đem vật thể hồi tưởng đến mấy giây phía trước trạng thái. Mà Đại Kỳ chính vạn phần hoảng sợ được ngồi chồm hổm ở góc tường. Ngài yên tâm, ta cùng này phân thân của hắn khác biệt, là sẽ không đả thương hại ngài. Muốn giết ngài lời nói, ngài tiến đến cái kia một giây sẽ chết dục. Cuồng Tam Dụng ôn nhu giọng điệu không ngừng an ủi cái này co thành hình tròn to con. Ai nha, nếu đại kỳ tiên sinh ngài lại không ra, ngài tại cửa phòng tắm nghe lén Isuka Kotori cái tiểu cô nương kia tắm rửa ảnh chụp liền muốn bộc quang dục Cuồng Tam quang quang trống rỗng toát ra ảnh chụp, còn làm cái đáng yêu cười mặt. Vì sao liền ngươi cũng có a? Ta không riêng tư sao? Vù vù, cuối cùng có phản ứng đâu, chúng ta thật tốt tâm sự a. Đầu tiên, vì chúc ngài xuất viện hoan nghênh về nhà của ta đại kỳ tiên sinh. Cuồng Tam kéo lấy đồng phục học sinh váy hai bưng, giống đại tiểu thư giống như, hướng về đại kỳ chào một cái. Nhìn qua cũng không giống là nguy hại chính mình bộ dạng. Thời gian, vận may đồng hài. Phốc ha ha ha, ngài thật là đáng yêu. Khẩn trương thái quá, này ngu xuẩn cắn được đầu lưỡi, lại dẫn tới Cuồng Tam che miệng bật cười. Cuồng Tam là được tựa như ngài kêu Yatogami Toka cùng đầu bạc phát tiểu nữ hài như vậy, ngài vừa ý có rất nhiều vấn đề cứ hỏi a, hiện tại ta chỉ có thể vì ngài làm chút chuyện này. Ách, Cuồng Tam, ngươi vì sao tại gian phòng của ta? Để cho người để ý, quả nhiên vẫn là cái này, trống rỗng xuất hiện ở chính mình gian phòng Cuồng Tam. Vù vù, không phải là nga, nơi này vốn là gian phòng của ta, dục tại ngài chuyển đến nơi này phía trước. Ta liền luôn luôn tại nơi này giám thị Isuka Shido mỗi một cử động. À, ta là khi Cuồng Tam phân thân, là một cái chớp mắt đối với ngươi sinh ra ái mộ chi tình phân thân, là mê luyến ngài cái kia ai hắc nói ra, thông báo. Ha, ta, ngươi, ta rốt cuộc có chỗ nào làm Cuồng Tam ngươi yêu thích đại kỳ chính mình cũng không biết, trừ bỏ tính năng lực, hắn còn có thế nào điểm có thể đòi khác phái yêu thích. Đương nhiên là ngài tự ti, háo sắc. Nhát gan, còn yêu thích trộm tiến nữ hài tử gian phòng, điểm ấy làm người ta yêu thích ha, không dối gạt ngài nói, ta cũng quá yêu thích trộm tiến người khác gian phòng dục. Trên thế giới ngay cả có loại này quái người. Gạch nối dài. Căn cứ Cuồng Tam phân thân đã nói, nàng là từ Cuồng Tam dụng thiên sứ năng lực triệu hồi ra đến, các thời gian đoàn nàng. Mà trước mắt cái này, đúng lúc là có như vậy một chớp mắt, yêu thích đại kỳ phân thân, nàng cùng bản thể cùng chung ký ức. Từ lúc thật lâu phía trước, Cuồng Tam phân thân nhóm liền luôn luôn tại giám thị Isuka Shido hướng đi. Cho nên ngài minh bạch chưa, tinh linh, không gian chấn, AST bộ đội, sĩ đạo còn có thiên sứ ở giữa quan hệ. Minh bạch cái quỷ A. Trừ bỏ tinh linh xuất hiện dẫn phát không gian chấn, AST bộ đội truy sát tinh linh, những cái này gấp giấy tự nhủ quá, Cuồng ba con là bổ sung sĩ đạo dùng thủ đoạn nào đó phong ấn tinh linh linh lực thông đạo, làm cho các nàng cùng người bình thường giống nhau. Cùng với cầm kỳ thật cũng là tinh linh, bình thường nàng liền dựa vào cầm linh lực che giấu sự tồn tại của mình. Khác thiên sứ, năng lực, hoàn toàn không rõ ràng. Tinh linh quả nhiên là lấy mỹ thiếu nữ làm đơn vị tiến hành lượng sản. Nói, khi tiểu thư, người như vậy nói cho ta, bản thể bên kia không sẽ phát hiện ư? Ký ức không phải là cùng chung sao? Đại kỳ nói làm cho Cuồng Tam biểu cảm sinh ra một chớp mắt bi ai. Ai không thành vấn đề dục, bởi vì ta đã cùng bản thể, còn có khác phân thân cắt đứt liên hệ, này còn may mà Isuka Kotori viêm ma giúp đỡ, đem ta giết một lần. Liền tại ngày trước, đến thiền cao trung xuất hiện không gian chấn, đó là Cuồng Tam kiệt tác, kết quả chính là Cuồng Tam bị cầm đánh lui. Mà được triệu hoán đi ra phân thân tổn thất hầu như không còn, trừ bỏ nàng. Tại cầm dưới năng lực bị giết chết, tại bản thể nhìn đến đã trở thành chiến tổn. Nàng lại dựa vào ý chí của mình, dùng vì số không nhiều linh lực chữa trị thân thể. Hiện tại trốn ở ngũ sông ra, phía trước ngăn cản hắn đối với thật kia ra tay, đổi gấp giấy cấp truyện tranh, phá đi gấp giấy trang bị camera, đều là nàng làm. Liền tại công viên khuyên chính mình không muốn tiếp tục đi tới thời điểm cái này Cuồng Tam đã ở phụ cận. Không tin ngài nhìn Cuồng Tam nắm lên đại kỳ tay, hướng đến lồng ngực của mình rồi, có thể tay hắn lại không đụng đến hai cái kia mỹ diệu nhô ra, mà là trực tiếp xuyên qua Cuồng Tam thân thể. Thật đáng tiếc, bây giờ có thể dùng da rẻ mặt ngoài chạm đến ngài còn có chạm tại trên mặt đất, đều là dựa vào kia còn sót lại một điểm linh lực. Nếu như còn nhiều một chút nói ta có thể giống mười hương giống nhau cho ngươi hưởng dụng cơ thể của ta. Đích xác rất tiếc nuối, nói, quả nhiên bị ngươi thấy nữa à. Nga nha, các ngươi mỗi đêm động tĩnh đều như vậy đại, không đi chú ý mới là việc khó. Cuồng Tam, kia linh lực không có, người có phải hay không biến mất? Cuồng Tam gật gật đầu, bất quá phụ cận còn có 10 hương cái này linh lực nơi phát ra, nàng mỗi lần cùng ngài tính giao xong, đều sẽ có không ít linh lực tiết lộ, ta có thể hấp thu nàng lộ ra cái kia bộ phận linh lực. Nói đến cùng tính có liên quan chính là, đại kỳ chớp mắt liền minh bạch, chỉ cần chính mình địch 10 hương số lần càng nhiều, Cuồng Tam có thể đạt được thực thể. Đến lúc đó, cái này mê luyến đại tiểu thư của mình, không cần tự mình động thủ, đều có khả năng trở thành chính mình này nọ. Bất quá trước lúc này, hắn còn có một cái lớn mật ý tưởng. Ai, quả nhiên ngài cái này nhân A, Cuồng Tam nhìn đại kỳ kia có chút không tốt ánh mắt, đã hiểu hắn muốn làm gì. Da rẻ mặt ngoài có thể giải trừ đại kỳ, còn có thể chạm tại trên mặt đất. Nói cách khác, Cuồng Tam chân, còn có thể có khác cách dùng. Có thể chạm đến phạm vi chỉ có mắt cá chân một chút Nga, linh lực chỉ có thể bảo trì đến nơi này mới thôi. Cuồng Tam trên chân giày da biến mất. Tất đen quần tất bao bọc chân đẹp buộc vòng quanh mu bàn chân tao nhã đường cong, ngón chân bộ phận bị lôi kéo tất đen chất liệu lộ ra bên trong da rẻ nhan sắc. Tê hí khà zzz hít. Đại kỳ thiên sinh, ngài nước miếng đừng chảy tới ta trên chân Nga, vì tiết kiệm linh lực của ta, ta nằm tại trên giường, xin ngài tự do hưởng dụng. Cuồng Tam quả nhiên yêu cầu gì đều có thể tiếp nhận, tính là đại kỳ không nói. Điểm ấy 10 hương liền không giống. Có lần đại kỳ nắm lấy 10 hương chân bắt buộc nàng chân dao, lại bị nàng đá xuống giường. Đại kỳ thoát vừa mặc lên không lâu quần, tinh thần tiểu đồng bạn như trước thẳng tắp. Kỳ thật tại hắn mất đi ý thức mấy ngày nay, tiểu huynh đệ của hắn mỗi ngày đều bị sử dụng, trừ bỏ ngay từ đầu thật kia ở ngoài, còn có chăm sóc hắn thôn mưa làm âm. Nắm lên Cuồng Tam chân phải đem có chứa ti trực cảm xúc chân tâm chống đỡ tại quy đầu phía trên, tầm mắt thượng rời. Phát hiện Cuồng Tam dưới váy trừ bỏ tất chân, bên trong không có mặc bất kỳ vật gì, tất chân lạc tiến giữa hai chân tiểu phùng, đem hai khối mật thịt hình dạng một loạt đột hiển đi ra, mà Cuồng Tam hai má hồng cùng nàng màu mắt giống như, ngượng ngùng đắc tượng cái mối tình đầu thiếu nữ, màu vàng lợt con mắt trái cũng như ẩn như hiện. Cuồng Tam cũng phối hợp hai chân mu bàn chân khép lại, đại kỳ bắt lấy Cuồng Tam mu bàn chân, nộ trướng con cặc theo hai chân khép lại khe hở trung quất đâm. Quỳ đầu tận tình ma sát Cuồng Tam mềm mại mà nhục cảm tất đen đủ để, tùy theo đại kỳ rên gì, Cuồng Tam lộ ra màu da lòng bàn chân dần dần bị lỗ tiểu phân bố chất lỏng thấm ướt, tại phía trên lưu lại loang lổ bác bác chỗ bẩn, bị thấm ướt tất chân gia tăng thuận theo trượt trình độ, một chút gia tăng đại kỳ khoái cảm. Cuồng Tam thằng yếu thân hình có cao quý tao nhã, nhưng không mất xinh đẹp cùng cám dỗ. Đại kỳ tiên sinh, xin ngài chậm một chút, tất chân muốn bị ngài mài phá. Như vậy thực lãng phí linh lực. Cách tất chân cũng có thể cảm giác Cuồng Tam phân thân yêu thích cái này nhân lửa nóng, nếu như không phải là bởi vì linh lực quan hệ, nàng là thật tâm nghĩ đem thân thể hiến cho đại kỳ. Đại kỳ cuối cùng thể nghiệm một lần tha thiết ước mơ chân giao, Cuồng Tam xuyên chính là cao cấp quần tất, mang đến ti trượt khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, đại kỳ theo lỗ mũi phun ra hưng phấn khí thô, một cái tại lòng bàn chân trung xuyên cắm vào, sau đó lại đem mục tiêu rời về phía 10 căn cuộn mình ngón chân. Theo nghiêng một bên cắm vào này bị tất đen bao phủ đáng yêu ngón chân, Cuồng Tam hạnh phúc nhìn đại kỳ này hưởng thụ bộ dạng, mặc hắn sắp xếp. Trêu đùa gần 20 phút, Cuồng Tam hai cái chân tựa như ngâm tại trong suốt chất lỏng bên trong, tất đen trở nên thông thấu mà dâm mỹ. Khoái cảm hóa thành cuối cùng sông pha, Cuồng Tam chân đẹp sẽ phải làm đại kỳ xuất tinh lúc. Này, nghe nói ngươi gần nhất nằm viện, ta mua cho ngươi dinh dưỡng cơm. Đừng cứ mãi ăn tiện lợi điếm cặp lồng đựng cơm loại này không dinh dưỡng. Cầm âm thanh là đang tại mở cửa tiếng sau vang lên, vốn hẳn nên xuất tại Cuồng Tam gan bàn chân tinh dịch vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, tưới vào đứng ở cửa, cầm khuôn mặt. Ai nha ai nha ai nha, đây là cái thứ ba bị ngươi nhan bắn người đâu. Cuồng Tam âm thanh tại não nội vang lên, vốn hẳn nên tại hắn dưới người âm thanh chủ nhân lại biến mất. Cái thứ nhất là gấp giấy, cái thứ ba là cầm. Cái thứ hai nghĩ không ra có tại 10 hương khuôn mặt bắn quá tinh. Cầm, cầm, cái này, đây thật ra là mới nhất sữa chua, đúng, đúng vậy, là sữa chua. Tinh dịch đắp lên cầm bên trái gò má, không có thể đắp lại lửa giận của nàng. Trùng hợp, nàng hiện tại vẫn là màu đen băng gấm. Theo cầm thị giác nhìn, đại kỳ là quỳ ở trên giường thủ dâm. Chết đi, tiểu tiểu nắm đấm ra tốc, xông pha, quay về. Đánh vào hai khỏa hòn giái phía trên. Đại kỳ rên rỉ vang vọng ngũ sông ra chỗ khu dân cư. mà tóc đen tinh linh chính ẩn tàng rồi thân hình tại bên cạnh cười trộm, quả nhiên ngài là cái rất thú vị người đâu. Gạch nối dài. Phất lạp khắc tây nạp tư. Làm âm ừ xuyên càng lại dùng lực a chính là không đúng a làm bản. Ngươi cũng thế, không muốn đau lòng lỗ đít của ta ân a không được nói liền đổi trung tân xuyên phía trên. Trung tân xuyên thôn mưa phân tích quan, buông tha chúng ta a, chúng ta thật địch bất động. Làm âm không được a tiếp tục không muốn vô nghĩa nữa à, các ngươi liền một học sinh trung học cũng không bằng sao. Làm bản, xuyên càng, trung tân xuyên khẽ cắn môi. Vì sao không cho nam tính tôn nghiêm thua cấp một học sinh trung học, dùng hết khí lực toàn thân đi gian dâm bị bọn hắn kẹp ở trung gian màu xám tóc dài nữ nhân. Ba, tấu nhạc tại thuyền một phòng vang lên, có thể tam nam nhân mang cho làm âm khoái cảm còn chưa kịp đại kỳ một người. Gạch nối dài. Thứ 8 nói hoàn. Công lược tiến độ. Yatogami Toka 45-40%. Tobaiichi Origami 5-15%. Isuka Kotori 5-25% bởi vì bị tinh dịch che mặt. Sùng cung thật kia 50%. Thôn mưa làm âm 25%. Bệnh viện cuộc sống rất tốt đẹp. Khi cuồng tam phân thân 100%. PS Nguyên Trung Yoshino vào ở tinh linh nhà trọ nhưng thật ra là tại cuồng tam nóc nhà sau đại chiến sự tình. Tình tiết trải không sai biệt lắm, thứ 9 nói hẳn là toàn bộ nói nhục hí, đệ thập nói đẩy nữa tiến tình tiết. Thứ 9 chương. Ngày 20 tháng 6, bởi vì đến tiền cao trung giáo chức, đệ tử toàn thể lâm vào nguyên nhân không rõ trạng thái hôn mê mà toàn trường nghỉ học, điều tra chuyện này thiên cung là đội tự vệ cho ra điều tra kết quả là ga tiết lộ. Không biết là may mắn còn chưa phải hạnh, tại chuyện này phát sinh 2 ngày trước cũng đã hôn mê nằm viện mập mạp, đoàn căn đại kỳ hoàn mỹ được làng tránh, lần này có chuyện xảy ra đoàn căn âm đồng nam căn. Mà bây giờ, hắn chính đẩy giữa trưa ánh nắng mặt trời. Đi tới thiên cung thị đội tự vệ bệnh viện, sáng sớm hãy thu đến Tobaiichi Origami phát đến tin nhắn, làm hắn nhanh chóng đến một chuyến. Bởi vì ngày hôm qua không cẩn thận đem tinh dịch bắn tới cầm đầu nhỏ phía trên, nhảy qua đi ra cửa hướng nàng nói khiểm thời điểm bị nàng dùng mang theo xoay tròn quả đấm nhỏ đánh trúng bụng, lại nhận nhất chiêu đá chân, mệnh chung hắn cho rằng hào tiểu huynh đệ. Cho nên dẫn đến hắn một mực nằm trên giường đến giữa trưa, mà đầu sỏ gây nên một trong cuồng tam phân thân. Theo kia sau sẽ thấy không xuất hiện, căn cứ nàng đã nói, nàng đang trốn tại nơi nào hút cầm tràn ra linh lực. Tây đống lầu 3, 305 hào, chính là gian này đi. Trước phòng bệnh hàng hiệu thượng viết Tobaiichi Origami tên, tại thượng lầu 3 thời điểm, đại kỳ còn chứng kiến mới từ lầu 3 rời đi Isuka Shido, hai người mục đích phòng trừng đều không sai biệt lắm. Mời vào. Gõ cửa một cái. Theo bên trong được đến không có gì ngữ khí dao động đáp lại. Ngày đó tam trọng hẹn gặp sau đó, đại kỳ đây là mấy ngày nay đến lần thứ nhất nhìn thấy gấp giấy, trừ bỏ vẫn như trước đây lạnh như băng biểu cảm, còn có liền rõ ràng nhất có chút không phù hợp nàng mảnh mai dáng người quần áo bệnh nhân, chán thượng băng vải vì thương thế của nàng chứng minh, giường bệnh bên cạnh trên bàn còn có trái táo gọt xong khối cùng nhiệt kế, đại khái vừa rồi sĩ đạo lưu lại. A, gấp giấy. Người đến muộn 6 giờ. Gấp giấy tuy rằng nói như vậy, nhưng là cảm giác không như thế nào sinh khí, phòng trừng mới vừa rồi bị sĩ đạo phục thị rất khá a. Đại kỳ đem đến trên đường tiện lợi điếm mua an ủi phẩm đặt ở quả bồn bên cạnh, nhất mông ngồi vào vừa rồi sĩ đạo ngồi qua trên ghế dựa, ép tới ghế dựa phát ra két. Âm thanh. Người lại thay đổi ghê tởm rồi, thỉnh đừng giả bộ ra Âu Mỹ điện ảnh nhân vật chính chào hỏi phương thức, nói thực ra. Muốn ói gấp giấy hướng về thần thái sáng láng đại kỳ không hề giấu giếm nói ra ý kiến của mình. Hoàn toàn không thay đổi a. Thương thế của ngươi chẳng lẽ là ánh mắt sao? Bệnh viện thỉnh an tĩnh. Là. Thật vất vả theo cuồng tam chỗ đó lấy được tự tin chớp mắt bị gấp giấy đánh nát, lại biến trở về này cái sợ đầu sợ đuôi người nhát gan. Thời gian điểm bóp vô cùng tốt, sĩ đạo mới vừa đi ngươi liền tiến đến, không làm hắn phát hiện a. Không. Nói để ta tới là làm gì? Gấp giấy đại nhân ngài hảo dễ nuôi bệnh không được sao? Tựa như yêu đương vụng trộm nam nữ ở giữa đối thoại giống nhau, mà gấp giấy chỉ là không muốn làm đại kỳ cái này nàng xếp vào tại ngũ sông ra nằm vùng thân phận bại lộ. Từ từ nói, trước tiên đem này chén nước uống lên, bên ngoài rất nóng a. Gấp giấy, vừa rồi đó là cái gì? Gấp giấy theo một bên khác mang sang ly giấy, tay Tại xẹt qua miệng chén thời điểm rõ ràng đem một chút bột trắng gắn đi vào. Ăn đi sau sẽ rất thích bột mì. Cái gì nha, ta còn cho rằng lại là xuân dược linh tinh đồ vật, a ha ha ha. Này, bất luận loại nào đều rất tệ a. Lừa ngươi, nhưng thật ra là ve ba. Này, nói ve hai đã thí nghiệm qua sao? Đại kỳ cảm thán đến, tính là bị thương, Tobaichi Origami vẫn là cái kia hắn nhận thức ác ma. Đem gấp giấy cấp thủy đổ quang, theo hành lang thượng máy nước uống chỗ một lần nữa nhận chén nước, đại kỳ lại lần nữa trở lại phòng bệnh. Bị hạ xuân dược cảm giác kỳ thật đỉnh không xong, vãn nhất tại đường trở về thượng cương lên, kia đối mặt sẽ là xã hội tính tử vong. Cho nên, để ta tới là muốn ta làm giúp ngươi thủ tục xuất viện. Gấp giấy gật gật đầu. Ta gặp được ngọn lửa tinh linh viêm ma. Phải nhanh một chút tìm được nàng. Sau đó giết chết, hiện tại không phải là nằm viện thời điểm. Ách, riêng một ít tỷ, kỳ thật. Ngọn lửa tinh linh, viêm ma, nhưng thật ra là Isuka Kotori. Chuyện này nhìn đến gấp giấy nàng còn không biết. Đại kỳ cũng là thông qua cuồng tam cái này người bị hại trong miệng biết. Chính đang do dự con nên nói cho biết hay không gấp giấy tình hình thực tế. Nhưng là vốn là tác dụng không lớn đầu suy tư một chút sau đó, đại kỳ hay là không đánh tính nói ra chuyện này, gấp giấy làm hắn tới là muốn giả tạo xuất viện điều kiện. Tính là dùng hiện ra trang bị, thân thể của nàng cũng không đạt đến có thể xuất viện tiêu chuẩn, cái này dưới tình huống đi tìm cầm, căn bản chính là muốn chết, liền mười hương cái kia ngốc thiếu đều có thể một mình đấu các nàng một đám, đại kỳ đã đối với AST chiến lực không ôm hy vọng. Ngược lại càng hy vọng sĩ đạo nhiều phong ấn một chút tinh linh. Nếu có một chút tinh linh có thể giống mười hương như vậy ngốc thiếu tiện hạ thủ, vậy sau này tính phúc liền sắp tới. Ân. Khụ khụ, không có gì. Ngọn lửa tinh linh a, nhất định thực hung tàn a, sẽ là cái loại này đá nhân tiểu đệ đệ tàn bạo giống loài sao. Thật muốn gặp đâu. Tóm lại, trước giả trang là biểu ca của ta, giúp ta đi làm xuất viện, yên tâm, nơi này y tá đỉnh mơ hồ. Một chút có thể hồ lộng qua. Gạch nối dài. Giống như gấp giấy đã nói, nàng thủ tục xuất viện dễ dàng liền xuống, dùng người nhà mang về nhà dưỡng thương danh nghĩa, chỗ đó y tá đều không đi hướng chủ trị y sư xác nhận liền cho phép gấp giấy xuất viện. Gì, ngươi không phải là khi đó thịt bang. Tại vì gấp giấy thu thập vật phẩm đồng thời, cũng đụng tới đồng dạng nằm viện, tìm đến gấp giấy thật kia. Thiếu chút nữa đem con cặc đại nhân nói ra khỏi miệng thật kia chớp mắt bị đường vòng phía sau nàng gấp giấy che kín miệng. Sùng cung thiếu úy, ngươi không nên đang tiến hành đặc thù trị liệu không? Đừng lắm miệng. Dạ dạ không phải là chính thức trường hợp đại tàu ngươi có thể không cần lấy quân hàm xương hô Nga. Tóc xanh đuôi ngựa học sinh trung học thiếu nữ, miệng so lần trước tại ngũ sông cửa nhà gặp mặt khi ôn hòa rất nhiều, đã không có phía trước trong mắt không người. Mà đại kỳ nhìn thấy thật vậy theo bản năng phải cùng nàng bảo trì hai thước trở lên khoảng cách, căn cứ tình báo nguyên cuồng tam đã nói, thật na na thiên tại nóc nhà đại chiến nhận được thương cùng gấp giấy không phải là một cấp bậc. Thật kia, khi nào thì tỉnh, trị liệu đã xong sao? Còn không có đâu ngày hôm qua cũng đã tỉnh, vừa mới làm xong kiểm tra, nghe nói phải căn cứ kết quả kiểm tra đối với chipset tiến hành điều chỉnh. Đại tàu ngươi này muốn xuất viện sao? Ân. Có trọng yếu sự tình. Đối mặt thật kia, gấp giấy giọng điệu tôn kính rất nhiều, cùng đại kỳ đối thoại khi còn có một chút chiêu chọc cảm giác, có lẽ là quân hàm thượng chênh lệch. Hắc trọng yếu sự tình a thật kia cười đến như có thâm ý, tiến đến đại kỳ trước mặt ngưỡng mộ hắn đánh giá toàn thân hắn chẳng lẽ là đi tiếp tục lần trước sự tình. Không phải là, lần trước sự kiện kia căn bản là tình báo của ngươi có sai lầm, mới biến thành ta khó chịu như vậy. Đại kỳ căn bản không rõ hai người ở giữa đối thoại là có ý gì, chính là trước mắt thật kia nhìn chằm chằm đến chính mình mồ hôi lạnh chảy ròng, thật kia tại truy sát cuồng tam, nếu để cho nàng biết chính mình đem cuồng tam tạc, không biết có thể hay không bị cái này tiểu nữ hài chém thành hai khúc. Bất quá nhìn xuống nàng còn thật đáng yêu, đặc biệt khóe mắt nước mắt chí, đại kỳ cong khom lưng, điều chỉnh hạ chính đang từ từ cương lên tiểu huynh đệ vị trí. Kia mang ta cũng cùng đi ra ngoài a. Dù sao kết quả kiểm tra muốn rất lâu mới có thể ra đến. Nhưng là, thật kia, thương thế của ngươi. Không có việc gì không có việc gì, hiện ra trang bị đem vết thương trên người đều chữa khỏi, còn lại cũng chỉ có chipset điều chỉnh, chính là một đoạn thời gian nội không thể dùng tùy ý lĩnh vực mà thôi, ta cũng nghĩ đi gặp một chút huynh trương đại nhân thế nào. Gấp giấy vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn là bị thật kia dùng gấp giấy giả tạo xuất viện điều kiện vì áp chế, lấy đại kỳ thân thể cao lớn vì che giấu trốn ra bệnh viện. Gạch nối dài, Đoàn Can, đại kỳ, ha ha ha, tên của ngươi thật kỳ quái, Nam Can. Phốc ha ha, hơn nữa còn là tên chữ thứ nhất vẫn là đại. Nam Can đại, người cũng như tên, ha ha ha. Từ bệnh viện đi ra trên đường, thật kia ngay thẳng được biểu đạt nàng đối với đại kỳ tên cách nhìn, đã cởi xuống quần áo bệnh nhân, mặc không có tay đai đeo áo lót thêm áo khoác cùng quần sót jean tổ hợp thật kia, tràn đầy học sinh trung học mới có hoạt bát, chưa phát dục thân thể thành thục phát tán ra đặc hữu ngây ngô cảm giác. Đại kỳ xấu hổ đến cúi đầu, theo làm danh tự quan hệ cũng chưa bị thiếu đã cười nhạo, chất đầy thịt béo khuôn mặt hồng giống hỏa thiêu quá, nếu như gấp giấy tải, nhất định sẽ nói hắn ghê tởm. Hai người chỗ cần đến đồng dạng đều là ngũ sông ra, cùng gấp giấy tại lối rẽ sau khi tách ra một mực bảo trì thật kia đơn phương câu hỏi, đại kỳ tuyển chọn tính trả lời cục diện, mà ở đại kỳ trong ảo tưởng, thật kia đã bị hắn cưỡng gian một đường. Sùng công tiểu muội muội, người muốn đi tìm sĩ đạo lời nói, hắn hiện tại phòng chừng không ở nhà nha. Gần nhất luôn đã khuya mới trở về. Không quan hệ, ta chờ hắn trở về là được, còn có, sùng công tiểu muội muội. Cái này cách gọi đáng ghét, đặc biệt theo ngươi trong miệng nói ra. Thật kia bãi làm ra một bộ chán ghét bộ dạng, đại khái là thực sự là vô cùng chán ghét đại kỳ gọi nàng như vậy. Ách, ta đây hẳn là xưng hô ngươi như thế nào, sùng công tiểu thư. Thật kia đại nhân, gần nhất học sinh trung học đều lớn lối như vậy sao? Gạch nối dài. Nói chuyện phiếm lúc, hai người đã trở lại ngũ sông ra, tựa như đại kỳ đã nói. Sĩ đạo không ở nhà, hơn nữa liền cầm cùng mười hương cũng bởi vì cùng cuồng tam chiến đấu trung tinh linh hóa quan hệ, tại Phất Lạp Khắc Tây Nạp Thư làm xong kiểm tra sau mới trở về. Thật kia đại nhân, thỉnh, mời vào. Đại kỳ mang theo tâm tình khẩn trương đem thật kia nghênh vào ngũ sông ra, vạn nhất cuồng tam trùng hợp, tại cửa ngoạn tân hôn thê từ kia một bộ, vậy hắn liền lạnh một nửa. Thật kia nhất mông ngồi vào trên ghế sofa. Đại kỳ tại mảng của nàng ra lệnh cấp thật kia bưng lên tủ lạnh nước hoa quả. Ân, tại nhìn nơi nào đó. Thật đó là ngồi, mà đại kỳ là đứng lấy, cho nên có thể theo thật kia cổ áo chung nhìn đến vậy không có bị nội y loại tà ác này phát minh bảo vệ lại đến, thoáng thành thục bộ ngực, không công non nửa cầu thượng xóa sạch một tầng đỏ ửng. Không, ta nơi nào cũng không thấy bị thật kia chỉ ra đại kỳ kia hạ lưu ánh mắt, đại kỳ hoảng hốt phủ định. Sợ thật kia đánh gãy hắn thứ năm chi. Hắc hắc nan không thành là đang tại nhìn nơi này thật kia ngón ngọc nắm cổ áo, đem rớt ra lại thả ra, bên trong hơi hơi lồi ra hai tòa núi nhỏ bao tại đại kỳ trước mắt chợt lóe lên. Này đột nhiên bất ngờ, tiểu ác ma vậy hành vi nhìn xem đại kỳ huyết mạch phẫn trương. Không có tình cảm gì trải qua, nữ tính trao đổi kinh nghiệm đại kỳ làm sao có khả năng nhìn ra được thật như vậy là đang dụ dỗ hắn. Gì? Lần trước không phải là còn nghĩ cưỡng gian ta đến sao? Lần này tốt như vậy cơ hội như thế nào không có động tĩnh? Thật vậy cũng không hiểu đại kỳ lá gan nhỏ, hắn băn khoăn nhiều lắm từ trước đến nay đều là chỉ dám nghĩ, không dám làm. Mà chỉ ra hắn nghĩ gì xấu xa sau đó, làm hắn càng thêm không dám hoạt động. Tại đại kỳ tự hỏi này có khả năng hay không là sĩ đạo bọn hắn tiên nhân khiêu cảm bẫy thời điểm, thật kia nâng lên một cái trơn bóng chân nhỏ. Chống đỡ tại đại kỳ hai chân ở giữa, trêu đùa thu nạp tại bên trong dị vật, đoàn thành một đoàn mềm nhũn dương vật tại thật kia dẫm đạp phía dưới, chính chậm rãi khôi phục hùng phong. Thật kia đại nhân, thỉnh không nên như vậy. Hì hì lần trước chính là căn này con cặc đại nhân sao? Lần đó đại kỳ nằm ở trạng thái hôn mê, căn bản không biết có chuyện như vậy. Gặp đại kỳ vẫn không có ngốc ngu si ngốc sử tại kia, tiểu ác ma thật kia khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Bắt đầu vận dụng cuối cùng tuyệt chiêu tỷ tỷ tương. Lý tính huyền đứt đoạn, khoảng cách lần trước bị kêu tỷ tỷ tương vẫn là tại vài năm trước đi ngang qua nhà trẻ khi bị bên trong tiểu nữ hài chỉ lấy nói bên kia tỷ tỷ tương thật lớn chỉ nha. Thật kia, ân, di. Đại kỳ thô bạo được kéo thật kia quần sót jean cùng sớm đã ướt đẫm quần lót, hai bàn tay to bắt lấy cũng tách ra thật kia tinh tế mắt cá chân, tại ngũ sông ra trên ghế sofa, đem to lớn con cặc trống đỡ tại thật kia miệng tiểu huyệt. Sơ chung nữ hài nhỏ hẹp lỗ lồn căn này quá mức to lớn con cặc như vậy cũng chưa có thể cắm đi vào. Nha, tiền hí đều không có à. Hì hì, ta tới giúp ngươi. Thật vậy không có giống tưởng tượng chung như vậy phản kháng, ngược lại đỡ lấy đại kỳ con cặc, đem đỏ lên đại quy đầu nhét vào đang tại xuất thủy khe thịt. Đối với lần này đại kỳ có chút há hốc mồm, không có gì bất ngờ xảy ra, đây là hắn trong trí nhớ kinh nghiệm quá cái thứ ba khác phái. Con cặc đại nhân, nóng quá, nhanh chút toàn bộ cắm vào a. Đại kỳ gầm nhẹ một tiếng, hẹp hòi lỗ lồn áp bách cứng rắn con cặc, có thể quy đầu đâm vào về sau, đó là mềm mại khang thịt bọc lấy quy đầu, thật kia đầy mặt ửng hồng nhìn tiểu huyệt của mình bị căn này con cặc tách ra. Lại dùng lực thúc một cái to lớn mập eo. Cô a, yô ô ô, rát a a a, rất đau, đợi, chờ một chút, xảy ra chuyện gì, vì sao so lần trước còn muốn. Thật kia hối hận, đại kỳ con cặc đội lên tử cung của mình cửa vào phía trên, hơn nữa mới đi vào một nửa, cũng đã làm nàng thống khổ. Nga nga nga, thật kia đại nhân, thật kia đại nhân. A a a, đều, cũng gọi ngươi cho ta. Chờ một chút, a, a, rất đau, vân vân a, a, a, ân a a a. Đại kỳ này lúc sau đã nghe không vô tiếng người rồi, thật kia ra sức dẫy giụa, nhưng là phát hiện chính mình cư nhiên dùng không lên lực, này mới nghĩ đến đến, nàng bởi vì trong đầu chipset điều chỉnh, hiện tại hiện ra trang bị nằm ở ngừng dùng trạng thái. Phía trước cũng đều là mặc lấy đường dẫn phục mới có thể hưởng thụ bị con cặc cắm vào khoái cảm, hiện tại nàng chính là một cái bình thường tiểu nữ hài. A, a, vân vân, phải chết, tỷ tỷ tương, con cặc đại nhân, thỉnh, thỉnh dừng một cái, phải chết, rát a a a. Đại kỳ mới cắm 5-6 phía dưới, thật vậy không có liễu chi trước uy phong, hai cái chân nhỏ tại lơ lửng không trung muốn từ đại kỳ tay trung rút ra. Có thể khí lực của hắn thế nào lại là hiện tại tiểu nữ hài có thể so sánh nghĩ. Mà tổn hại kêu rên thật kia, thân thể của nàng tự tiện lên phản ứng, giống pít tông tự đắc ngăn chặn tiểu huyệt con cặc, theo khe hở cũng không đoạn con dâm thủy tư ra, tại thống khổ bên trong, thật kia tiểu tiểu được cao trào. Ân a a a a, dừng lại, cầu ngươi dừng lại. Bị cuồng tam kích bảy khi cũng chưa chật vật như vậy quá, nhưng bây giờ theo một cái đáng khinh mập mạp bị hắn làm đến cầu xin. Nàng mông nhỏ bị đại kỳ nửa người dưới đụng ba ba rung động, dưới người sofa đã ở tùy theo va chạm về phía sau hoạt động. Thật kia lỗ thịt chẳng những hẹp hòi, còn thực hút, nhúc nhích khang thịt leo lên tại con cặc phía trên, đem hắn hướng bên trong đưa, rút ra khi lưu luyến không rời bị con cặc cùng một chỗ mang ra khỏi, đại con cặc giống máy đóng cọc giống nhau toàn lực rất nhanh gian dâm tiểu lỗ thịt. Cô ô ô ô, quá lớn, muốn bị ngươi chơi hỏng, ta, ta. Quá làm loạn, ít nhất phải đội lên điểm G đi lên. Y. Vừa có chút thói quen từ cung cửa vào bị dùng sức đẩy ra, thật kia đau đớn hai tay phản tại đại kỳ sau lưng phía trên, cong người thể đến xoa dịu thống khổ. Đại kỳ theo lỗ mũi phun ra nhiệt khí nện ở tuyết trắng, kéo dài cổ phía trên. Xin nhờ, không muốn a, đau muốn chết, đây là cưỡng gian, mau dừng lại, a, a, a. Đại kỳ, ở nhà không? Sĩ đạo hôm nay có việc, cho nên ta tới tìm ngươi chơi. Mười hương. Mà lúc này, thật kia cứu tinh đến đây, mười hương trực tiếp theo nàng cái kia phân chìa khóa mở cửa tiến đến, nhìn thấy đang tại trên ghế sofa tính giao thật đó cùng đại kỳ. A, sĩ đạo muội muội số 2. Các ngươi đang làm thật thoải mái sự tình, cũng mang ta lên. Mười hương chỉ lấy thật kia theo thống khổ có chút vặn vẹo khuôn mặt nói. Gạch nối dài. Tại cao trào ba lượt sau đó, kinh nghiệm phong phú thật kia liền bắt đầu thói quen căn này con cặc, trầm luân ở bị đại con cặc cuồng địt khoái cảm bên trong, bất quá cũng là ít nhiều mười hương giúp đỡ. Mười hương đang bị địt thời điểm thật kia có thể nghỉ ngơi, tuy rằng trên miệng không có lời gì tốt, nàng vẫn là đỉnh cảm tạ cái này đại tẩu số 2. Mười hương, ngươi không biết là ngươi thời gian đã vượt qua à? Ân a, ta, ta, mỗ, ô ô, con cặc rất tuyệt. Lại đỉnh mặt trong cùng, ta, ta, đại kỳ, đừng có ngừng, còn có 30 giây mới đổi nhân mười hương bởi vì cùng sĩ đạo hẹn gặp, cho nên bồi dưỡng được đối với thời gian phi thường mẫn cảm năng lực. Hai cái lộ ra toàn bộ đuôi ngựa thiếu nữ quỳ gối tại trên ghế sofa mới lấy sofa dựa vào lưng, đem một lớn một nhỏ hai cái trắng trắng mềm mềm mông đối tượng đại kỳ tay trái ngón tay chụp thật kia đang tại tràn ra tinh dịch tiểu huyệt, tay phải bóp mười hương vú to. Sĩ chúc vui mừng người cùng sĩ đạo thân sinh muội muội đang bị cái tên mập mạp này đồng thời trêu đùa, không biết sĩ đạo nhìn thấy là cái gì biểu cảm. Theo đại kỳ thị giác nhìn lại, Mười hương yểu điệu thân hình chính phối hợp chính mình quất cắm mà lắc lư mông, tuyết trắng sau lưng cũng một loạt lắc lư, tại con cặc đội lên chỗ sâu đồng thời bóp một phen mười hương vú, nàng sẽ rất dễ dàng liền cao trào, thích thẳng kêu. Mà thật kia thật bị đại kỳ lại thô lại mập ngón tay trêu đùa, gợi lên ngón tay, làm đầu ngón tay tại tiểu huyệt bên trong cả cả. Cao trào dâm thủy thuận theo hai người đùi nhất trực tiếp chảy đến đầu gối, thấm ướt các nàng dưới người sofa, trong phòng khách đan vào ra hai thiếu nữ dễ nghe dâm đãng kêu la. Tay trái ngón tay mang theo dâm thủy cùng tinh dịch theo thật kia tiểu huyệt bên trong rút ra, sau đó ba được một chút vỗ vào nàng mông, mang theo tanh hôi dịch đặc giống rút bỏ vào rượu đỏ giống nhau theo kia mang theo bọt biển lỗ lồn chung phun ra. Lần này lại đến phiên thật kia. Ừ, con cặc đại nhân, hoan nghênh về nhà. A, a, thật thoải mái, con cặc đại nhân, rất tuyệt, đến nay mới thôi, theo chưa từng gặp qua thư thái như vậy con cặc, ân a, ừ, lần này cũng muốn bắn vào thật kia tiểu huyệt bên trong nha. Ngươi thể lực cũng thật tốt quá a, đều làm đã lâu như vậy. Hừ mỗ, không được, ân, ta cũng muốn cái kia kêu tinh dịch đồ vật, a, ngón tay có thể ngoạn bên kia, không muốn, a. Hai ngón tay công liên tiếp điểm G, cấp 10 hương đưa đi đại cao trào, phun dâm thủy tại mặt đất thượng lưu lại nhất toàn bộ đầu vệt nước. Gạch nối dài gạch nối dài. Ba người hành một mực liên tục duy trì đến nửa đêm, bởi vì sĩ đạo trở về, cho nên theo phòng khách liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến đại kỳ gian phòng. 10 hương hiện lên hình chữ đại chiếm cứ đại kỳ giường, ngực không ngừng lên xuống nhấp nhô thở hổn hển, thường thường hai chân còn giật giật một chút. Cô, đã... Không được, ngày mai, lại tiếp tục, à, thật kia đại nhân, mau tỉnh lại, người thích nhất tinh dịch sắp tới, lần này cần bắn tại nơi nào. À, đủ, tiểu huyệt đã không chứa nổi, thật hạnh phúc, con cặc đại nhân, thật kia treo tại đại kỳ trên người dựa vào hắn dày rộng bả vai, hai tay nâng lấy tràn đầy trường ấn mông, vốn là quấn tại đại kỳ eo thượng hai chân cũng cùng hai tay giống nhau vô lực rũ xuống. Tinh dịch từng giọt theo sưng đỏ tiểu huyệt tích tại mặt đất phía trên. Sáng sớm ngày thứ hai. Ô ô, đại kỳ, dừng lại, muốn không còn kịp rồi. À, con cặc thật thoải mái. Một buổi sáng sớm cứ như vậy có sinh lực, ngươi là quái vật sao? Lại một lần nữa, xin nhờ, mười hương, đợi thật kia tỉnh khiến cho ngươi rời đi. Ân, thật, a, là, một lần cuối cùng a. Cùng sĩ đạo hẹn gặp thời gian muốn tới. Ân a. Mười hương trên người ép không phải là đại kỳ mà là đang tại mê man thật kia. Đêm qua cái này dâm thú trừ bỏ uống nước đi toilet sẽ không nghỉ ngơi quá. Thật kia bị hắn địt hôn địt tỉnh vô số lần. Còn quỳ trên đất cầu xin, gian dâm người khác muội muội đến loại trình độ này chinh phục làm cho hắn thích khó có thể phục thêm. Gạch nối dài gạch nối dài. 9 giờ sáng. Sĩ đạo. Ngũ sông cửa nhà bên cạnh. Hướng sĩ đạo chạy chậm đến mười hương vẫy tay, hôm nay là hẹn gặp thời gian, hẳn là nói vì ngày mai sĩ đạo cùng cầm hẹn gặp, mà trước tiên diễn thử thời gian. Vì sao ngươi đã ở a? Tobaichi Origami. Nhưng mà cách hắn nhóm không đến 20 mét địa phương, thật kia vẫn như cũ bị một cái so nàng thân hình đại gấp 2 không thôi mập mạp đè ở dưới người gian dâm. Thứ 10 chương. Ngày 24 tháng 6, đến tiền cao trung đi học trở lại ngày đầu tiên. Đại kỳ tiến vào đình học xử phạt trạng thái. Đến trường trên đường, trở về chỗ cũ mấy ngày hôm trước cùng thật kia, mười hương ba p ý vị bên trong, chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nửa người dưới không nghe lời tiểu huynh đệ trống lên liều trải, chỉa vào phía trước nữ học sinh mông. Tăng thêm phía trước ở phòng học đủ loại về tính nghiện ngôn luận cùng thường xuyên bị người khác mục kích tại tiện lợi đếm gương mặt si thái nhìn trưởng thành chuyện tranh, cùng với mọi người đối với hắn thành kiến cũng không, tỏa thật si hán thân phận. Cuối cùng tại Tiểu Châu lão sư dưới sự cầu tình, chính là bị phạt đình học một tuần. Đại kỳ tại các học sinh xì xào bàn tán trung hòa nhìn người phạm tội hèn mọn ánh mắt trung bị đưa ra trường học, che lấy bị nữ học sinh phiến hồng khuôn mặt, đối với hắn mà nói, so với bị đánh khi phẫn nộ, đối với chính mình có thể hay không bị khai trừ lo lắng cùng sợ hãi càng nhiều một chút. Phốc ha ha ha, đại kỳ tiên sinh, mỗi lần nhìn thấy ngài luôn có thể cho ta kinh ngạc vui mừng đâu. Không biết theo chỗ đó chui ra cuồng tam ôm bụng đại cười nói, rượu màu hồng đồng từ mắt híp lại, khóe mắt tích giọt lệ, hai đầu rũ xuống hai vai đuôi ngựa đã ở liên tục không ngừng run rẩy. đáng giận đại kỳ căm giận được đưa ra bàn tay to chiều cuồng tam bộ ngực cầm tới, lại xuyên thấu thân thể của nàng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy cái này cuồng tam bắt đầu đã qua 3 cái tuần lễ, nàng vẫn không có khôi phục dấu hiệu. Thời gian làm việc cái này thời gian điểm, đừng nói ngũ sông ra chỗ khu dân cư, liền đường phố thượng đều tiên hữu người đi đường. Cuồng tam đường đường chính chính được tại khu dân cư trên đường hiện ra thân hình, đối với đại kỳ sáng hôm nay trải qua biểu đạt chân thành an ủi. Ha ha ha ha ha, quả nhiên ngài cái này người, chính là loại này chật vật bộ dạng để cho ta yêu thích. Đối với đại kỳ nhất kiến trung tình cuồng tam phân thân cũng là tương đương quái người, bất quá trên thế giới này có đủ loại ham mê người tồn tại, yêu thích như vậy một cái hèn mọn nhát gan đáng khinh không tồn tại cảm, trừ bỏ dương vật đại, sức chịu dựng cường không cái gì khác nên chỗ, liền vì số không nhiều trò chơi cái này ham cũng không người khác chơi được tốt mập mạp người cũng cần phải sẽ có, đại khái. Nhân tiện nhất sách, cuồng tam sẽ chọn tại ngã tư đường thượng xuất hiện là bởi vì thật kia còn tại ngũ sông ra, xác thực tới nói là đại kỳ gian phòng, ngày đó từ bệnh viện lưu sau khi ra ngoài nàng liền tạm ở tại nơi này. Đại kỳ ngày đó dùng quá sức, đem thật vậy không có tùy ý lĩnh vực chống đỡ tiểu thân bản địch đến 3 ngày cũng chưa tỉnh tóa, thật kia tại sự tình sĩ đạo cùng cầm đều còn không biết. Cuồng tam, người này 2 tuần tại cầm còn có 10 hương trên người hấp thu không ít lậu đi ra linh lực A. Vì sao có thể chạm vào địa phương vẫn là chỉ có chân A? Ai ai tính là ngài nói như vậy ta cũng không có biện pháp, muốn khôi phục lại để ta không đến mức một lần tự tử vong trình độ, ít nhất còn cần 20 năm thời gian, theo ngoại bộ hấp thu phương pháp nhanh nhất quả nhiên vẫn là trực tiếp ăn cơm nhân loại. Qua mức siêu thoát đề tài làm đại kỳ khó có thể tiếp nhận, thật kia đã nói cuồng ba là hung nhất tinh linh quả nhiên đúng vậy. Kia nếu như ta nhiều mấy lần trước 10 hương. Hoặc là đem cầm cũng mang lên, có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ sao? Khuyên ngài hay là thôi đi, nói ra có khả năng đả kích ngài. Mười hương cùng sĩ đạo tiên sinh tại cùng một chỗ thời điểm linh lực thông đạo buông lỏng trình độ, sau cùng ngài tại cùng một chỗ khi còn cường liệt hơn, muốn là bọn hắn thường xuyên ngốc tại cùng một chỗ, hoặc là làm cùng ngài giống nhau sự tình, tốc độ khôi phục phỏng chừng tăng nhanh một nửa. Đại kỳ khóe miệng co quắp xúc, nói không ra lời đến. Cùng sĩ đạo chênh lệch làm hắn vốn là tức giận đến phát thanh khuôn mặt trướng đến vừa đỏ lại từ. Trải qua chỗ rẽ thời điểm tựa như luyến ái chuyện tranh trung đặc hữu kiều đoạn, đại kỳ bị một cái đột nhiên hướng đi ra bóng người đụng vào, đại kỳ không có ngã sấp xuống, mà đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đánh vào đại kỳ bụng phía trên, bị bắn đi ra, bịch một tiếng té lăn quay đường xi măng phía trên. Nha! Nga nha! Cúi đầu nhìn lại. Đó là một cái mặc lấy áo váy tiểu nữ hài, lòng bàn chân đạp giày quai hậu, thật to che nắng mạo đem dung mạo của nàng che lại, thân cao cùng cầm còn có thật kia không sai biệt lắm, nhưng là so với các nàng còn muốn non nớt làn da chứng minh đại khái cái này nữ hài chỉ có tiểu học cao niên cấp trái phải, giống như gợn sóng màu lam xóa tung tóc xoan phá lệ chói mắt, kỳ lạ hơn đặc chính là tay nàng thượng còn mang theo một cái tay ngẫu, vừa rồi thứ hai tiếng kêu thảm thiết giống như đến từ cái này tay ngẫu. Ô, tứ mịch nải. Ô ô, rất giỏi, cư nhiên có thể nhịn được không khóc, Yoshino là một không dậy nổi đại nhân đâu. Tay ngẫu tứ mịch nải tay nhỏ vỗ tay, giống đang vỗ tay tựa như, mà bị kêu là Yoshino tiểu nữ hài khóe mắt hiện lên nước mắt, mím môi. Ách, tiểu muội muội ngươi không sao chứ đại kỳ căn cứ theo thân sĩ tinh thần, vươn tay nghĩ đỡ Yoshino lên. Ai nha nha, phi thường thật có lỗi, nhà ta Yoshino chạy trốn quá gấp. Vị này heo tiên sinh ngươi không có bị thương chứ tay ngẫu tứ mịch nại đẩy ra đại kỳ duỗi tới tay, tứ mịch nại bởi vì bị đại kỳ đột nhiên đáp lời, thân thể về phía sau rụt một cái, bởi vì phụ cận không có có thể làm cho nàng tránh né vật thể, cho nên nàng dùng chống không một bàn tay bái kéo lấy che nắng mạo, cố hết khả năng được kéo thấp. Tinh linh, Yoshino, vừa rời đến sát phách nhà trọ cùng mười hương còn có ta cùng một chỗ ở, tốt nhất đừng đối với cái kia dùng thuật nói bằng bụng tứ mịch nại tay chợt có nghi ngờ chất vấn. Sẽ gặp hại, ngươi coi như thành là này tiểu nữ hài mặt khác một nhân cách a. Trong não vang lên cuồng tam âm thanh cắt đứt muốn dò hỏi tứ mịch nại là vật gì đại kỳ, còn nhân tiện giải thích tiểu nữ hài thân phận, cuồng tam tại đại kỳ bị đụng vào trước một giây liền hư không tiêu thất. Nói ngươi chừng nào thì thành sát phách nhà trọ hộ gia đình rồi. Ngươi cái này không phải là phi pháp vào ở sao? Đại kỳ đột nhiên hướng về không có người địa phương chửi bậy nói. Đem không rõ nguyên nhân Yoshino dọa một đầu, giống chỉ chịu kinh bé thỏ con vội vàng theo thủy nê trên mặt đất đứng lên. A ha ha ha, chẳng lẽ nói vị này heo tiên sinh có thể nhìn thấy tứ mịch nại nhìn không tới đồ vật. Thật có lỗi, thật có lỗi, hù được ngươi, tứ mịch nại. Yoshino đúng không, ta không nhìn lộ đem ngươi đụng ngã, thực xin lỗi. Không, không quan hệ bị đại kỳ nói hấp dẫn, Yoshino thoáng nâng lên đầu, nhưng vẫn là thấy không rõ nàng khuôn mặt a, ngươi là. Cùng sĩ đạo tiên sinh giống nhau, ở tại sát phách người, Nga nha. Ngài chính là cầm đã nói nhân loại tính dục tập hợp thể, trung cực biến thái sắc ma, có thể sử dụng ánh mắt làm người ta mang thai đại kỳ tiên sinh. Nhìn qua còn rất thân sĩ thôi, rõ ràng là nhà ta Yoshino chạy trốn quá nhanh. Ta khi nào thì có cái loại này siêu năng lực rồi. Hơn nữa cái này tay ngẫu nhân cách thật là phiền. Ô ô, đại kỳ mỗi lần lớn tiếng chửi bậy đều làm cho Yoshino thân thể về phía sau lui co rụt lại. Nga nha, Yoshino, váy phá hỏng nữa nha, cái này nguy rồi. Thuận theo tứ mịch nại ngón tay địa phương nhìn lại, quả nhiên vừa rồi tại ngã sắp xuống thời điểm Yoshino váy bị cạo phá. Thay đổi váy còn không có đưa đến như vậy thì không thể đi công viên chơi đâu, ai nha nha, thật vất vả mới có thể trộm chạy ra. Ách, tứ mịch nại nói làm đại kỳ tội ác cảm tự nhiên sinh ra, phá hỏng một cái tiểu nữ hài mong chờ, rõ ràng bị đụng chính là hắn, cảm giác tựa như hắn sai rồi giống nhau. Yoshino quay lưng đi, bóng dáng mang theo thất lạc, từng bước hướng trong nhà đi đến. Luôn cảm thấy phải làm những gì mới được. Gạch nối dài, gạch nối dài. Xong rồi, tiền hoàn toàn không đủ. Mở ra tiền bao, bên trong chỉ nằm vì số không nhiều mấy mai trăm nguyên tiền xu. Mỗi khi tiếp cận cuối tháng, cuộc sống của hắn phí liền túng quẫn lên. Cuối cùng cùng với cuồng tam thương thảo kết quả, tại đưa Yoshino váy bởi vì không biết nhỏ bị bác bỏ, đưa đồ chơi không biết Yoshino ham cùng mang nàng đi chơi chung tuyển chọn người sau, có thể mấu chốt nhất tiền tài thiên sứ cận đủ mua mấy khối đậu tương bánh mì. Nếu như mười hương biết đại khái rất vui lòng. Đi làm công không thì tốt sao? Cuồng tam khó được đưa ra như vậy đứng đắn đề án, bất quá bởi vì thời gian không đủ cùng với không có dám hộ nhân ký tên, đề nghị này chỉ có thể phá sản. Đi viện giao a. Lời mở đầu rút về, cuồng tam như trước không đứng đắn. Viện giao, cuồng tam ngươi sao? Ngài tại đùa giỡn cái gì? Không, là cuồng tam ngươi tại đùa giỡn cái gì? Chẳng lẽ là để ta đi viện giao? Theo ta như vậy, nữ trang. Phốc ha ha ha ha ha, ngài thật đúng là có thú. Dù nói thế nào ngài cái này hình thì mặc đồ con gái. Phốc ha ha ha ha ha, cuồng tam ôm bụng, mất đi tao nhã dáng vẻ. Đây là nàng hôm nay cười đến tối hài lòng một lần. Nhất định là đang trong đầu tưởng tượng đại kỳ mặc đồ con gái bộ dạng. Viện giao loại sự tình này, ngài làm người kia đến không được sao? Cuồng tam chỉ ngũ xông ra, bây giờ đang ở ra chỉ có thật kia một người ta, nhưng là cùng nàng có 2-3 năm giao tình rồi. Nàng không có khả năng để ý ngài cầm lấy nàng đi kiếm tiền không bằng nói, nàng bản nhân cũng quá yêu thích loại này khác loại play đâu. Cuồng tam. Tại. Ngươi là ma quỷ sao? Là tinh linh dục. Sau khi về đến nhà, thật kia còn đang ngủ, giống như là bởi vì lần trước làm được quá mạnh, dẫn đến nàng mỗi ngày giấc ngủ thời gian dài tới 18 mấy giờ trở lên. Tuy rằng cùng nàng đề cập qua muốn đưa nàng hồi bệnh viện, có thể nàng cảm thấy ở chỗ này thực vui vẻ liền cự tuyệt. Vỗ vỗ thật kia trượt trượt mông nhỏ đem nàng đánh thức, thật kia xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Di, ngươi hôm nay không phải đi trường học sao? Nhanh như vậy đã đến ban đêm thôi. Bởi vì ta nghĩ ta đáng yêu mê người thật kia đại nhân. Bớt nói nhảm, thật kia đánh gãy đại kỳ thổi phồng, chân nhỏ một cước đá vào đại kỳ khuôn mặt. Đành phải cùng nàng chi tiết nói bị trở thành si hán đình học sự tình. Thật kia đại nhân, xin hỏi, viện giao ngài có hứng thú sao? Di rời trên mặt chân nhỏ, đại kỳ nơm nớp lo sợ phải hỏi nói. Viện giao, ngươi là phải cho ta tiền sao? À không, nhưng thật ra là ta cần dùng gấp tiền. Cho nên ngài có thể đi viện giao cho ta kiếm tiền sao? Cặn bã thật kia hèn mọn được nhìn xấu hổ không chịu nổi đại kỳ, bất quá ngẫu nhiên thử xem loại này khác loại ngoạn pháp cũng không tệ. Tựa như cuồng tam nói, thật kia quá yêu thích trải nghiệm không giống với sự tình. Rũ xuống cái ót đuôi ngựa nghe được mình bị bán, còn hưng phấn đung đưa trái phải, giống chó nhỏ cái đuôi giống nhau. Vậy lúc nào thì, tốt nhất nhanh một chút, ta gần nhất có thể phải hồi bệnh viện điều chỉnh chip xét. Nếu được đến thật kia đồng ý. Vậy muốn vì nàng tìm nhà dưới, tuy nói là sĩ đạo muội muội, nhưng là không hy vọng làm không biết người đến thượng nàng, đại kỳ lá gan này cũng không dám đi trên đường tìm người. Tại Cuồng Tam nhắc nhở xuống, người chọn lựa thích hợp nhất không phải tại bên người sao. Có tiền, còn nhận thức, có thể giữ bí mật, quan trọng nhất chính là người kia đối với muội muội loại sinh vật này có không hiểu cố chấp, điện đinh hoành người. Gạch nối dài gạch nối dài. Nghe được chỉ cần hắn nửa tháng sinh hoạt phí liền có thể làm cho hắn thượng sĩ đạo muội muội, điện đinh ngày hôm sau trực tiếp kiều khóa đi đến ngũ sông ra. Cầm ở chỗ nào? Đình học trung đại kỳ cấp quốc học điện đinh vừa mở cửa, hắn liền nhìn chung quanh tìm kiếm Cầm thân ảnh. Tuy rằng cùng hắn nói là sĩ đạo muội muội, nhưng không cùng hắn nói là cái nào muội muội. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy qua thật kia. Điện đinh, tiền đều dẫn theo a. Dẫn theo, mau để ta trông thấy Cầm, ta đã không kịp đợi. Đừng vội, ta có thể không có nói là Cầm, thật kia đại nhân, đã chuẩn bị xong chưa? Đại kỳ hướng buồng trong thật kia chào hỏi, nàng là sĩ đạo khác một người muội muội. Chuẩn bị ổn thỏa, thật kia theo đại kỳ gian phòng đi ra, đi đến điện đinh trước mặt. Mặc lấy theo Cầm trong kia mượn đến màu đen qua gối áo lót dài, nửa người trên mặc lấy tiểu khả ái, bộ ngực địa phương có đầu vú hình dạng kích đột. Mà quan trọng nhất bộ vị nhưng không có bất kỳ cái gì che lấp, tế trượt trắng nõn phần mỡ bày ra tại điện đinh hoành nhân cái này đồng trinh trước mặt. Điện đinh lớn lên miệng nói không nói gì, cả kinh cầm đều phải rớt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính lô ly lõa thể, không phải là xuyên qua hình ảnh, mà là tận mắt nhìn thấy. Ngài chính là huynh trưởng hữu người, điện đinh tiên sinh a, ta gọi làm sùng cung thật kia, là huynh trương đại nhân thân sinh muội muội, hôm nay kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Thật kia thay đổi ngày xưa ngạo mạn ngữ khí, dùng tôn kính giọng điệu hướng điện đinh khom lưng hành lễ, nàng này hoàn toàn là tại bắt chước phong tục điếm mại dâm nữ. Ta thật có thể chứ? Đại kỳ, không cho phép đổi ý a. Chỉ cần nửa tháng sinh hoạt phí. Điện đinh lại lần nữa xác nhận đến, nhìn đến hắn rất hài lòng, mỗi lần thật kia nói đến huynh trương đại nhân cùng muội muội hai cái này đối với điện đinh tới nói chí mạng từ thời điểm, hắn liền tính phấn được phát run. Không đổi ý, chỉ cần trả tiền, người nghĩ như thế nào liền như thế nào. Điện đinh ném cấp đại kỳ mấy tờ vạn nguyên tiền giá trị lớn, như thế nào nhìn đều giống như là đại kỳ tại kéo ra đầu, tuy rằng sự thật chính là như thế. Thật kia đại nhân, kế tiếp liền giao cho ngươi. Là, thật thanh kia điện đinh dẫn vào đại kỳ gian phòng, hướng ngoài cửa đại kỳ thè lưỡi, liền đóng cửa lại. Nhưng mà cũng chứng minh rồi. Đại kỳ gian phòng cách âm hiệu quả thực sự là vô cùng kém, đại kỳ chạm tại phòng khách đều có thể nghe được trong phòng thật kia phát ra mỏng manh thở gấp. Dùng sĩ đạo muội muội kiếm tiền, có loại kỳ diệu cảm giác thành tựu, bình thường không được yêu thích đại kỳ hình như hãnh diện bình thường cảm giác thoải mái dễ chịu. Nửa giờ sau, thật kia khuôn mặt treo đầy tinh dịch theo phòng đi ra, qua gối nhiệt thượng cũng hiện đầy vụn vặt tinh dịch. Hừ, nhiệm vụ hoàn thành, thật kia xoa eo. Một bộ uy phong đắc ý bộ dạng, loại này đồng trinh giao cho ta chính là 2-3 lần công phu. Nga, cực khổ, kia làm điện đinh nghỉ ngơi lại tiếp tục a. Ai, thật kia trợn to hai mắt, không phải là đã xong sao? Cái này a, kỳ thật điện đinh dự định chính là toàn bộ ngày phần món ăn. Gạch nối dài. Này, đại kỳ a, người đồ chơi kia đem tiểu thật kia tiểu huyệt đẩy lên cũng quá tùng a. Thật có lỗi, bất quá ngươi làm nàng nghỉ ngơi một chút có thể khôi phục. Thật kia quỳ gối tại đại kỳ giữa hai chân theo dưới đáy bắt đầu liếm láp căn này kình thiên trụ, nhếch lên một cái mông nhỏ làm phía sau điện đinh quất cắm. Thật kia đại nhân, sẽ đem tiểu huyệt buộc chặt một điểm. Là hì, thật cặp mắt kia mê ly, thuận theo đại kỳ mệnh lệnh đem hai đầu tinh tế hai chân kẹp. Ta, thật thoải mái, tiểu huyệt thật thoải mái. Con cặc lại cắm vào sâu một điểm. Ta, nga nha, chính là như vậy, khoái chết. Tại điện đinh quất cắm phía dưới, thật vậy không ngừng phát ra dễ nghe dâm đãng kêu la, hai tay vuốt ve trước ngực núi nhỏ bao thượng hai khỏa đậu đinh. Ân a, điện đinh ca ca, rất tuyệt, ô, cưng quá. Điện đinh mạnh mẽ làm thật kia âm hộ, bị đâm cho thật kia thân thể chấn động. Điện đinh, người cũng làm được thật lợi hại a. Tính là ngươi phó trả tiền rồi, cũng đừng đem thật kia chơi hỏng a. Là tiểu thật kia hút thật chặt rồi, ta vừa nghĩ rút ra, nàng tiểu dâm huyệt liền cuốn lấy dương vật của ta không cho ta đi. 14 tuổi thiếu nữ đắm chìm trong hai người tính giao chung không thể tự kiềm chế. Đại kỵ đem thật kia đầu đè xuống, làm nàng đem ngay ngắn con cặc nuốt vào trong miệng, cắm thẳng vào yết hầu. À, thật kia lắc đầu quăng đuôi ngựa biểu thị kháng cự. Điện đinh dẫn đầu xuất tinh, sau đó hai người không ngừng trao đổi vị trí. Điện đinh đưa ra muốn làm thật kia hoa cúc thời điểm bị nàng liều mạng cự tuyệt. Nghe nói đó là muốn lưu cấp sĩ đạo, huynh muội không thể tính giao, nhưng là hoa cúc lần thứ nhất hướng nghĩ hiến cho sĩ nói. Trong thường ngày liền đặc đừng hâm mộ sĩ đạo hai người nam nhân lập tức bị thật kia những lời này chọc giận, đem AST vương bài, sĩ đạo muội muội kéo tới ngũ sông ra các xó xỉnh ra bên trong. Gạch nối dài gạch nối dài. Điện đinh lúc đi cả người đều gầy một vòng, nhưng là mặt phiếm hồng nhuận, nói vậy nhất định thực thỏa mãn. Hừ, thật kia đại nhân, cầu ngươi đừng nóng giận. Thật kia thanh lý bị tinh dịch dính tại cùng một chỗ mái tóc. Trong đó còn kẹp lấy mấy cây nam tính lông mờ ô, là điện đinh dùng thật kia đuôi ngựa thủ dâm kia tác. Viện giao cái gì không có ý nghĩa, lần sau không bao giờ nữa làm. Ách, nhưng là thật kia đại nhân cũng không đỉnh hài lòng sao đại kỳ gương mặt mồ hôi lạnh nói, điện đinh đi rồi, thật kia thu hồi này phó buôn bán thức dâm loạn, biến trở về này cái ngạo mạn thối tiểu quỷ. Đó là trang, tóm lại, cùng nam nhân khác ân ái thực nhàm chán, cái kia kêu điện đinh ra hỏa. Cái gì cũng không hiểu, bị hắn nội bắn một chút cũng khó chịu. Kia, vậy lần sau? Không có lần sau rồi. Về sau chỉ cho phép ngươi một người dùng tiểu huyệt của ta. Hiểu chưa? Phần này thụ sủng nhược kinh chiếm giữ tuyên ngôn, đại kỳ không biết là hỉ vẫn là yêu. Cùng thật kia ở trong cuộc sống chỉ rằng có năm thiên, bởi vì đương trời tối, thật vậy bị bệnh viện điện thoại kêu trở về. Thứ 11 chương. Tháng 6 năm 26 ngày. Tinh linh ký túc xá. Đại kỳ lần thứ nhất tới đây cái vẫy tay bức tường lĩnh nhà ở bái phòng, cửa trước cơ nhiên dùng còn là sinh vật phân biệt khóa. Đè xuống chuông cửa hồi lâu sau, cửa trước mới mở ra một đường may, theo bên trong thỏ ra nhất con thỏ tay ngẫu. Nga nha, ta vẫn là lấy vì là ai, nguyên lai là heo tiên sinh a, là bị nhà ta Yoshino mị lực khuynh đảo đến đánh lén sao? Nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, nhà ta đáng yêu Yoshino là tinh linh, nháy mắt là có thể đem ngươi đông thành băng côn Nga. Tứ mịch nại vẫn là vẫn như trước đây miệng thối thêm nói nhiều, còn tùy ý liền đem tinh linh thân phận bại lộ ra rồi, hình như mục đích là nghĩ đuổi khách không mời mà đến rời đi. Yoshino, muốn cùng đi ra ngoài ngoạn sao? Gần nhất vừa mở một cái điện ngoạn trung tâm. Điện, ngoạn, kia, đó là cái gì? Môn mặt sau truyền đến Yoshino có chút phát run âm thanh, sau đó tứ mịch nại đột nhiên rúc vào đi tại Yoshino bên tai nói chút gì. Điện ngoạn, muốn đi, nhưng là, sĩ đạo tiên sinh nói qua bên ngoài có kẻ xấu, không thể đi địa phương xa lạ. Xin lỗi đâu heo tiên sinh, nhà ta thiên sứ Yoshino nếu đi nhiều người địa phương nhất định sẽ bị hóa thân đại hôi lang nam nhân nhóm ăn luôn. Ô ô, vậy không có biện pháp. Chúng ta đây sửa đi công viên ăn cơm dã ngoại a. Hôm nay là thời gian làm việc, nhân cũng rất ít. Công viên, ăn cơm dã ngoại. Yoshino giọng điệu trung mang theo hài lòng, ngăn cách bằng cánh cửa cũng có thể cảm giác được nàng tại gật đầu. Ta, chuẩn bị một chút. Chỉ chờ 5 phút, tinh linh cửa ký túc xá mở rộng, cùng ngày hôm trước giống nhau trang phục Yoshino xuất hiện ở đại kỳ trước mắt. Nghĩ nghĩ này vẫn là đại kỳ lần thứ nhất nhìn thấy Yoshino ngay mặt, phía trước tại giao lộ gặp được thời điểm Yoshino toàn bộ hành trình đều là bị che nắng mạo dấu khuôn mặt. Mềm nhũn gò má thượng có ngọc bích vẫy mắt to, thật thuần khiết tựa như thiên sứ giống nhau. Nay, hôm nay, kính xin đoá đoá mấy giáo. A, ô ô, bởi vì quá khẩn trương cắn được đầu lưỡi, càng thêm giống thiên sứ. Nga nga, đại kỳ nhìn thấy thiên sứ Yoshino. Tựa như điện đinh nhìn thấy lóa thể thật khi đó giống nhau, miệng đại trương nói không ra lời đến, cảm giác tâm lý thức tỉnh tên là cuồng loli đặc thù mê. Thiên sứ a a a. Tính dục hóa thân đại kỳ đầu óc lần thứ nhất xuất hiện danh vì bảo vệ dục ý tưởng. Gạch nối dài gạch nối dài. Nhát gan thẹn thùng mập mạp đi ở phía trước, đồng dạng khiếp đảm tiểu nữ hài cùng ở phía sau hắn. Cùng với tứ mịch nại sung sướng sắc nhọn tiếng hát, bọn hắn đạt tới chỗ cần đến. Sắp tiến vào 7 tháng bầu trời có vẻ phá lệ trong suốt, ánh nắng mặt trời vầy tại công viên trên cỏ đem mặt cỏ phơi ấm áp. Ngũ Sông ra phụ cận công viên là Thiên Cung thì thích hợp nhất ăn cơm dã ngoại địa phương. Mặt cỏ thượng hiện tại cách rất xa chỉ có 2-3 đôi tình nhân, đổi lại là cuối tuần, nơi này là gia đình ăn cơm dã ngoại thắng địa. Tại mặt cỏ thượng trải thượng ăn cơm dã ngoại bố, vốn là không chuẩn bị ăn cơm dã ngoại đồ ăn, cho nên tại tiện đường trải qua MC Donald mua điểm gà chiên hamburger đặt tại lễ phép đang ngồi Yoshino trước mắt, đương nhiên, dùng chính là thật kia viện giao đổi lấy tiền. Ta thật đúng là không xong a. Dùng sơ trung nữ hài từ viện giao tiền kiếm được cùng học sinh tiểu học bộ dáng nữ hài đi chơi. Cặn bã chung người cha. Qua, gà chiên, Coca-Cola, ta trước tiên có thể ăn ư, đại kỳ tiên sinh Yoshino trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh, mong chờ được ngưỡng mộ đại kỳ. Qua Nga, đây là nhân loại đồ ăn ư, nhìn qua cùng sĩ đạo tiên sinh làm giống nhau mỹ vị. Thỉnh dùng. Được đến đại kỳ cho phép. Yoshino cầm lấy một cây chân gà, tiểu hé miệng gặm được một miếng thịt, gà chiên mặt một bả dính tại Yoshino đỏ hồng môi phía trên, đại kỳ lại đem Coca-Cola cắm lên ống hút làm tứ mịch nại cầm lấy, tứ mịch nại đem Coca-Cola tiến đến Yoshino mặt nhỏ bên cạnh hung hăng hít một hơi, sưng mặt lên gò má, trên mặt viết đầy hạnh phúc. Yoshino trước mắt xương gà, che khuất đầu gối áo váy thượng cũng đầy là gà chiên mảnh vụn. Cái này híp mắt hạnh phúc nhấm nháp đồ ăn tiểu khả ái căn bản không để ý tới những cái này. Đại kỳ mua MC Donald vài cái liền biến thành một đống cặn bã, Yoshino nuốt xuống cuối cùng một khối miếng gà, tại ánh nắng mặt trời phụ trợ phía dưới, hình như cảm giác nàng đang nháy rượu. Đa tạ khoản đãi, cách, làm heo tiên sinh ngươi tiêu pha đâu, cách, tứ mịch nại âm thanh tất cả đều là Yoshino thuật nói bằng bụng, cho nên là Yoshino liền đánh hai cái cách. Bất quá bởi vì thực đáng yêu, hoàn toàn không thành vấn đề. Xem như lần trước không có thể cho ngươi đi chơi bồi thường a, không cần đặt ở trong lòng. Đại kỳ tiên sinh, ta muốn đi chỗ đó ngoạn, có thể chứ, Yoshino chỉ lấy không xa giải trí phương tiện. Ân, đương nhiên không thành vấn đề. Yoshino bính bính nhảy nhảy chạy tới, Yoshino sau khi rời đi, đại kỳ duỗi cái eo mỏi, loại này ấm áp thời tiết, thích hợp nhất ngủ trưa. Vừa ăn cơm nó đi nằm ngủ nhưng là sẽ biến thành heo Nga. Heo tiên sinh. Đợi đại kỳ ngủ về sau, Cuồng Tam xuất hiện ở đại kỳ bên cạnh, cầm lấy Yoshino uống thừa Coca-Cola. À dù Yoshino hôm nay linh lực so bình thường còn muốn dày đặc, tuy rằng vẫn như cũ không sánh được sĩ đạo tiên sinh, nhưng là còn xin ngươi vì của ta hoàn toàn sống lại tiếp tục cố gắng đâu kia gái điếm bản thể sớm hay muộn sẽ chết tại tay của ta phía trên. Ân, nên không biết. Là đối với cái kia tiểu nữ hài có tính dục đi à nha. Thật sự là không thuốc chữa biến thái đâu. Công lược tiến độ. Yatogami Toka 40-50%. Tobaichi Origami 15%. Sùng cung thật kia 61% bởi vì không phải là đặc biệt chủ yếu nhân vật, trước tăng nhanh nàng tiến độ. Khi Cuồng Tam phân thân 100%. Yoshino 10% MC Donald ăn thật ngon. PS Yoshino tính toán tại hoàn toàn công lược trước không cho nam nhân khác chạm vào, về sau khác nhân vật nữ viện giao, loạn giao, cưỡng gian tình tiết cũng biến nhiều, nói sổ mới vừa bắt đầu đột phá 2 số 0, đừng vội. Kế tiếp Tam nói tính toán chỉ làm cho Yoshino ra sân chính là tính toán. Thứ 12 chương. Linh lực bị phong ấn sau Yoshino mỗi ngày lúc nào cũng là thức dậy rất sớm, tiếp nhận hoàn phất lạc khắc tây nạp tư toàn diện kiểm tra về sau. Nàng và đồng dạng là tinh linh Yatogami Toka cùng một chỗ tiến vào Ngũ Sông ra sát vách nhà trọ. Mười hương, mau dậy, đến trường muốn bị muộn. A, sĩ đạo, ngủ tiếp 5 phút. Yoshino đang dùng nhàn rỗi tay thúc đẩy tướng ngủ cực kỳ khó coi mười hương, mà mười hương lại thay đổi một cái tư thế ngủ tiếp. Ai nha nha, tiểu mười hương thật có thể ngủ, rõ ràng sĩ đạo đã ở phía dưới chờ. Nếu không tỉnh thì không thể cùng sĩ đạo nhất khởi đến trường lâu. A mười hương cuối cùng có phản ứng giống như ánh mắt híp mở một đường may, ghé vào trên giường tự hỏi một lúc sau, cùng sĩ đạo nhất khởi đến trường mị lực cuối cùng chiến thắng ổ chăn cám dỗ. Rất nhanh rời giường rửa mặt chải đầu đem mủ loạn tóc dài xỏa vai chắt thành đuôi ngựa, mặc lên đồng phục học sinh đem quá đầu gối miệt kéo đến chỗ đùi, còn thuận tay cầm một khối Yoshino chuẩn bị bánh mì chạy nữa ra khỏi nhà. Cùng đứng ở hai đống nhà trọ ở giữa nam tính sẽ cùng. Ta ra cửa. Một đường đi tốt, sĩ đạo tiên sinh cũng thế. Bye bye. Yoshino đứng ở cửa giơ tay trái lên, Tư Mịch Nại thay thế nàng hướng hai người phất tay nói đừng. Sĩ Đạo không đi ra bao xa, lại đi vòng vèo trở về, bàn tay thật to ôn nhu được đắp lên Yoshino xóa tung màu lam tóc dài phía trên. Yoshino hôm nay cũng muốn làm cái hảo hài tử a, Tư Mịch Nại cũng thế. Ha, hoa hoa hoa. Bị Sĩ Đạo đột nhiên sờ đầu Yoshino mặt nhỏ hồng thành quả táo, trợn tròn đôi mắt miệng há ra hợp lại, cái gì đều nói ra không đến. Gạch nối dài, Sĩ Đạo thật hèn hạ đâu. Ân, lại bị, Sĩ Đạo tiên sinh sờ đầu nữa nha. Vù vù, Sĩ Đạo sờ đầu thành Yoshino một ngày tinh thần lương thực, cũng là bởi vì có Sĩ Đạo tại, cái này mới nhìn qua chỉ có 13 tuổi tiểu nữ hài thực nhanh chóng quen thuộc cuộc sống của người bình thường. Nhìn theo rời đi Sĩ Đạo cùng Mười Hương sau khi rời đi, còn vì Mười Hương thu thập nàng làm loạn giường trải, Yoshino ngồi tại trên sofa nhìn lên TV, nàng dài rằng giặc một ngày cũng chính thức bắt đầu. Sĩ Đạo tiên sinh, hiện tại hẳn là đã tới trường học a. Trường học, thật tốt a. Bị một mình ném tại gia Yoshino lòng tràn đầy đều là Sĩ Đạo ôn nhu cười mặt, còn có thể cùng Sĩ Đạo thời gian dài tại cùng một chỗ Mười Hương, đối với nàng hâm mộ. Yoshino cũng nghĩ theo lấy đi học sao, không bằng làm cầm cũng đem ngươi làm tiến sĩ đạo bọn hắn trường học, bằng Yoshino mị lực nhất định có thể làm sở hữu nam đệ tử đối với người ái mộ, nháy mắt giết tiểu Mười Hương cùng Tobaichi Origami các nàng căn bản không nói chơi, ha ha ha ha. Nhưng là, trường học, ô ô, thật đáng sợ. Nga nha nha, lại nhát gan như vậy đi xuống, tiểu Mười Hương liền có khả năng một mực chiếm lấy sĩ nói, cố lên a, Yoshino. Không muốn thỏa mãn với hiện trạng. Tứ Mịch Nại, tay ngẫu dùng sắc nhọn âm thanh hướng về Yoshino bơm hơi, ở nhà một mình thời điểm, Yoshino nói chuyện đối tượng chỉ có Tứ Mịch Nại, Tứ Mịch Nại cũng thường xuyên cho nàng ra một chút công lược sĩ đạo chú ý cùi bắp, càng nhiều chính là cổ vũ Yoshino chủ động phóng ra, nhưng là tính cách cho phép, Yoshino thẳng đến gần nhất mới có thể cùng sĩ đạo bên ngoài người nói chuyện không lắp bắp. Lại như vậy cọ sát đi xuống. Tiểu Mười Hương liền có khả năng liền loại sự tình này cùng loại chuyện đó đều đối với sĩ đạo làm, khi đó tính là Yoshino lại như thế nào thiên hạ đệ nhất đáng yêu đều không làm nên chuyện gì rồi. Ô ô, Tứ Mịch Nại, kia phải làm gì? Đương nhiên, là như thế này, còn như vậy, sau đó như vậy, sĩ đạo cũng sẽ bị Yoshino mị lực khuynh đảo, trở thành sắc đẹp tù binh, hắc hắc hắc. Ai, nhưng là như thế này, sẽ rất đau đớn. Yoshino đối thủ ngẫu cho ra đề nghị gương mặt giật mình, hai má cũng bởi vì tưởng tượng Tứ Mịch Nại đã nói hình ảnh lại lần nữa đỏ bừng. Hai người tại sĩ đạo thời điểm không biết thương thảo đối với hắn công lược. Như vậy đối thoại Yoshino không biết tiến hành qua bao nhiêu lần rồi, nhưng không có thực thi dấu hiệu. Nga nha, đã đến thời gian này sao? Mà Yoshino cùng tay ngẫu xem TV trò chuyện thời điểm đồng hồ đã chỉ hướng 11 điểm. Ân. Yoshino tầng tầng lớp lớp gật đầu, vui sướng tiểu nhảy hồi chính mình gian phòng, lại lần nữa đi ra thời điểm trên người đã biến thành ngắn tay áo váy. Đi đến lầu một Mười Hương gian phòng, nhanh nhẹn được theo nàng gian phòng cửa sổ nhảy ra, hai cái sớm mặc xong giày quai hậu tuyết trắng chân nhỏ lạch cạch thải mặt cỏ phía trên. Tinh linh nhà trọ cùng ngũ sông ra ở giữa không có tường vây, Yoshino thoải mái đi đến ngũ sông ra cửa sau miệng. Tay nhỏ nắm tay vỗ nhẹ nhẹ đánh bị rèm cửa kéo lên cửa sổ thủy tinh sau lại lập tức chạy tới cửa trước chờ đợi. Xuyên qua cửa sổ có thể nghe được có được tiết tấu cảm tiếng gáy cũng lập tức đình chỉ. Hôm kia cùng ngày hôm qua đều là công viên, hôm nay không biết heo tiên sinh muốn dẫn Yoshino đi nơi nào ngoạn đâu. Lại giấu giếm sĩ đạo tiên sinh chạy ra ngoài chơi, dạng này tính là xấu đứa nhỏ sao? Yoshino kéo kéo nón che nắng. Che khuất mang theo khiếp đảm cùng kích động gương mặt, so với không nghe lời lén đi ra ngoài tội ác cảm giác, đối với kế tiếp đi nơi nào ngoạn mong chờ càng tăng lên. Yoshino hằng ngày một trong, lén đi ra ngoài ngoạn, tại bị phong ấn trước liền chính là yêu thích chơi trò chơi nhân gian tiểu nữ hài, bị phong ấn sau tại Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Thượng kiểm tra thật nhiều ngày, lần thứ nhất lấy người bình thường thân phận xuất hiện ở ngã tư đường thượng cho chưa thấy qua quen mặt tiểu nữ hài không ít mới lạ. Nhưng đó cũng là phải có sĩ đạo hoặc là những người khác đồng hành. Tuy rằng cầm cho nàng cung cấp an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt cùng mỗi tuần cố định cùng sĩ nói ra môn hẹn gặp cơ hội, có thể tại trong nhà ngốc lâu tổng sẽ cảm thấy nhàm chán, vì thế Yoshino tổng chọn tại nhân ít nhất thời gian làm việc giữa trưa trộm đi phụ cận công viên. Đại Kỳ tiên sinh, như thế nào còn không có đi ra? Hai cái chân nhỏ lo lắng được tại nguyên chỗ qua lại dạo bước, mong chờ cùng không an toàn đều viết ở tại non nớt khuôn mặt. Gạch nối dài. Yoshino sao sau cửa sổ 5 phút, Đại Kỳ một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng theo ngũ sông trong nhà đi ra, còn khom lưng, thẳng đến vừa rồi còn đang ngủ, đột nhiên tỉnh lại hiện tại liền thần bột cứng buổi sáng đều còn không có tiêu trừ. Nga nha, heo tiên sinh đình học cuộc sống thật là có quy luật, vừa cảm giác giỏi ngủ đến phía sau, thật sự là danh phù kỳ thực heo tiên sinh đâu. Mới ra môn chính là tứ mịch nại cảnh tỉnh châm chọc, Đại Kỳ chớ vấp, thần sắc rất khó nhìn. Thầm nghĩ sớm hay muộn có một ngày đêm này miệng thối tay ngẫu nhồi vào tinh dịch đeo vào Yoshino tay phía trên. Đại Kỳ tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Đã đến giữa trưa Yoshino vẫn là như trước có lễ phép cúi đầu hướng vừa rời giường Đại Kỳ đạo tảo an, che giấu tại nón che nắng dưới chính là thiếu nữ thẹn thùng cũng có chút khiếp đảm biểu cảm. Đương nhiên không phải là bởi vì đối với Đại Kỳ có đặc thù cảm tình. Chính là người nhát gan Yoshino đối với trừ bỏ sĩ đạo cùng mười hương bên ngoài tất cả mọi người như vậy. Nga nha, buổi sáng tốt lành a. Yoshino, tứ mịch nại. Từ trên xuống dưới đánh giá Yoshino tất cả đều là, hôm nay Yoshino xuyên chính là màu lam nhạt áo váy, theo váy dài dưới hai cái chân bóng bắp chân cùng không ngừng co rúm ở giày quai hậu thượng 10 căn chân nhỏ chỉ, tại đến lộ ra tại hai đầu tinh tế trắng nõn cánh tay. Không một không thể hiện Yoshino tuổi nhỏ non nớt. Đôi này vừa rời giường người tới nói xung kích quá lớn, Đại Kỳ vừa mới bắt đầu bình phục thần bột cứng buổi sáng lại lần nữa nhồi máu. Thực sự có mặt nói đi, hẹn xong hôm nay cùng đi ra ngoài ngoạn, cư nhiên để ta ra tiểu thiên sứ Yoshino đợi lâu như vậy. Yoshino thực sự là vô cùng không hài lòng, thuật nói bằng bụng đặc biệt sắc nhọn. Nghĩ cách nón che nắng sờ sờ Yoshino đầu trấn an một chút tâm tình của nàng. Bị nàng lui về phía sau từng bước tránh ra. Sau đó chàng làm cái gì việc cũng chưa phát sinh tự đắc ngẩng đầu hỏi. Hôm nay, muốn đi đâu ngoạn đâu này? Ngọc Bích vẫy mắt to tại giữa trưa ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm thuần túy động lòng người. Liền lần trước ta nói cái kia điện nhà ngoạn điếm như thế nào đây? Cách đây cũng rất gần. Yoshino cùng tứ mịch nại đồng thời rất nhanh được gật đầu biểu thị đồng ý. Gạch nối dài. Tọa lạc ở Thiên Cung thị đông xe trạm phụ cận điện ngoạn điếm, là không lâu gấp giấy mệnh lệnh Đại Kỳ theo dõi sĩ đạo khi phát hiện. Trên đường tới thượng thuận tiện cùng Yoshino tại phụ cận gia đình nhà ăn ăn cơm trưa, Yoshino hình như thực vừa ý nhà này nhà ăn xử lý, mỗi khi ăn tân xử lý khi tay nhỏ liền có khả năng hưng phấn vỗ cái bàn. Cái này thời gian chút điện ngoạn trong tiệm cơ hồ không có gì khách nhân, cho nên cơ hồ nằm ở đặt bao hết trạng thái. Đem tiền trên người tại quầy đổi thành tiền in-game, nữ tính nhân viên cửa hàng ánh mắt khinh bỉ cùng thỉnh thoảng muốn cầm điện thoại lên báo cảnh sát tay làm Đại Kỳ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ít nhiều thật kia, Đại Kỳ hiện tại mới có thể ra tay như thế hào phóng. Có lẽ về sau có thể để cho thật đó cùng mười hương cùng đi viện giao nuôi sống bản thân. Cái ý nghĩ này lập tức bị phủ quyết rơi, chứ không nói mười hương cùng thật kia sẽ không đồng ý, vạn nhất bị sĩ đạo biết, hắn thứ nhất sẽ không bỏ qua chính mình. Đừng nhìn sĩ đạo so với hắn thấp nửa cái đầu, Đại Kỳ hoàn toàn không có có thể đánh thắng được sĩ đạo tự tin, tuy rằng sự thật cũng là như vậy. Đại Kỳ tiên sinh, nơi này. Nha, lập tức đến. Yoshino theo Đại Kỳ trên tay tiếp nhận tiền in-game lập tức nhanh như chớp được chạy trốn rồi. Tại không vài người trong tiệm nàng cũng có thể lớn mật được đi tới đi lui. Nga nha, đối với rực rỡ muôn màu điện ngoạn thiết bị tĩnh tò mò đôi mắt, sĩ đạo chưa từng mang Yoshino đã tới nơi này, mới mẻ cảm châm ngòi Yoshino thần kinh. Đại Kỳ tiên sinh, cái này sẽ có con chuột theo động chui ra đồ vật ta tại TV thượng thấy qua. Này muốn chơi như thế nào? Cái này kêu đánh chuột đất, muốn đem ngươi vừa rồi cầm đến tiền xu bỏ vào đến nơi này. Xem đi, như vậy có thể khởi động. Đại Kỳ đem bên cạnh đồ chơi chùy đưa tới Yoshino tay phải bên trong, lại không biết từ đâu lấy ra tiểu nhất hào chùy tử phóng tới tứ mịch nại tay bên trong. Yoshino sừng sốt một chút, khống chế tứ mịch nại nhận lấy chùy tử. Ha, heo tiên sinh chuẩn bị được thật chu đáo, là muốn thông qua ta lấy lòng nhà ta Yoshino sao? Chậc, bị nhìn xuyên sao? Yoshino mở ra song đao lưu hướng về toát ra đầu chuột đất hung hăng nện xuống, nhưng bởi vì là lần thứ nhất ngoạn, mỗi lần đều là chậm nửa nhịp đập vào miệng hang phía trên, đợi cho trò chơi thời gian kết thúc, ghi điểm bản biểu hiện điểm số là 11 phân. Trong này thập phần là tứ mịch nại công lao. Mỗ.